Chương 58, Mạ Di Nạ, để đao xuống. Tiến lên. Đúng là mặc kệ nơi nào đều có loại người như vậy. Mang theo ẹ gì rời đi thần xã, ngồi ở một cái cây dưới trên tảng đá. Ẹ ạ gệ mì giải tổ có chút bất mãn nói, đây thật sự là rất nguy hiểm. Hắn vốn là chỉ là như vậy đoán nghĩ một hồi, sau đó liền ra chuyện như vậy. Lấy ẹ gì không có bao nhiêu sức để kháng khí lực, vốn là không thể trốn mở mà. Không có sao chứ ẹ gì. Ẹ gì ngồi ở ạ gệ mì giải tổ trên đùi, liên tục hít sâu ba lần, dọa chết ta rồi, thế nào lại gặp như vậy ra hỏa? Tên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ẹ gì cu nở dê là lần thứ nhất gặp phải bị si hán tập kích, dọa đều hù chết. Kỳ thực mặc kệ là người nào đáng yêu nữ hải cũng bị xấu xấu nam nhân tập kích đều xe sơ đi. Hẳn là phụ cận si hán đi, chuyên môn chọn cô gái khả ái ra tay. Quả thực là kẻ cặn bã. Hừm. Kẻ cặn bã vân vân ẹ gì bình tĩnh một chút, ngươi còn chưa là như thế, yêu quái, đối với con gái của chính mình ra tay, kẻ cặn bã, biến thái, yêu quái. Ẹ gì nói không sai, nếu như luận trình độ, ẹ ạ gệ mì dạy tổ kỳ thực cùng si hắn là đồng dạng, chỉ là hắn mới không sợ. Dù cho là bị làm đồng dạng chuyện quá đáng, nhưng nhan trị cao là không sao. Vì lẽ đó ẹ gì phát tiết na nở dê liền để na nở dê nói. Sau đó đợi 20 giây sau khi, ẹ gì thấy ạ gệ mì dạy tổ đều không cãi lại, tựa hồ là cu nở dê cảm giác mình quá đáng, sau đó lập tức từ trên đùi của hắn nhảy xuống, trở về đi. Tha thứ ngươi. Ngày hôm nay ngươi chí ít là cứu ẹ gì một lần. Na nở dê thân thể nho nhỏ chuyển qua đến, cái mông hơi vểnh lên, đúng không ba ba. Sau đó vào lúc này liền đồng ý gọi cha hắn đi. Đem ẹ gì đưa đến quán trọ sau khi. Na nở dê liền ngoan ngoãn ở trong phòng ôn tuyển bên trong tắm suối nước nóng, mà ạ gệ mì dạy tổ nhưng là một lần nữa trở lại thần xã bên này. Chỉ thấy trước bị đánh đổ trong đất cái cổ suýt chút nữa đều phải bị vặn gãy trung niên nam nhân nhưng ở từng miếng hút thuốc. Kỹ thuật của hắn cũng không được, liền vòng khói đều không thể thổi ra. Ngược lại là chính mình thường thường tính bị sặc khặc. Ta nói, lão đệ, rất đau a. Hắn thấy ạ gệ mì dạy tổ đi tới lại không hoảng hốt cu nở dê thong thả. Ngược lại là đem cái cổ vén lên, một cái màu đỏ giấu tay ở nơi đó, khi đó ta còn coi chính mình thật sự cũng bị ngươi giết. Hắn trở tay đưa tới một điếu thuốc, tiện đà con mắt híp híp, như vậy, nói cẩn thận thù lao đây đều ở nơi này. Hệ ạ gệ mì dây tố đem nhở cờ theo một cái túi vứt tại trước mặt hắn, ở túi rơi xuống đất trong nháy mắt, một lăn từ ngân hàng lấy ra một chỉnh điệp vạn mồng một tết nguyên lạc lăn tới dưới chân của hắn. 5 vạn ở. 10 vạn 20 vạn này thêm ra đến 10 vạn là cho ta tiền thuốc thang sao ta liền nhận lấy. Trung niên nam nhân lập tức ngồi xổm xuống, một bên dùng sức đốt tiền một bên ngẩng đầu lên nhìn này ạ gệ mì dạy tổ nói chuyện. Bên trong tổng cộng 30 vạn, ngoài ngạch còn có thể cho ngươi 10 vạn, thế nhưng ngươi phải cho ta nói một chuyện. Hệ ạ gệ mì dạy tổ cũng không kiêng dè địa ngồi ở trên bậc thang. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên phóng thích hắn tham dụ. Một chuyện người đàn ông trung niên cu nở dê ngồi xuống, muốn thám thính người nào hắn nói không sai. Hệ ạ gệ mì dạy tổ vừa bắt đầu liền để hắn theo dõi ẹ gì, đồng thời đưa ra kết xù thù lao. Cuối cùng chỉ là vì làm bộ si hắn tập kích một cô gái mà thôi, mà đối phương rất đáng yêu. Vì lẽ đó ạ gệ mì dạy tổ này lại đưa ra nhiệm vụ, hắn chuyện đương nhiên cho rằng là cô gái. Yên tâm được rồi, này điều chấn người ta toàn bộ đều quen thuộc, không có ai không quen biết. Bí thang tiệm này nhân viên tiếp tân tiểu thư, chuyện của nàng là như thế nào, hẳn là mới tới đây phải không? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hệ ạ gệ mì dạy tổ trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra, mà trọng điểm là na nở dê cá nhân phương diện sự tình, đem ngươi biết đến nói hết ra. Nếu như hắn không có nhìn lầm, đối phương nhược khí cộng thêm thoáng bảo thủ tính cách, hẳn là đại khái suất vẫn là thuần khiết dơ bẩn xử nữ. Kỳ thực này rất dễ hiểu à. Hắn nhưng là vai nam chính, hơn nữa này lại là bên trong phiên, nếu như gặp gỡ đều là giày rách còn làm sao cũng phải nhường nhà gái khỏe mạnh duy trì thật sự nữ an này cũng không phải một cái thuần túy tình cha như núi thế giới. Ở gặp phải xạ cả mổ tổ giới ủ gì thời điểm hắn lì hệ nờ biết rồi y, khả năng là mấy bên trong phiên thế giới tổng hợp lên thế giới, vì lẽ đó đang nhìn đến chiêu đái viên tiểu thư thời điểm hắn liền rất kinh ngạc. Tuy nói chân lý chi thư bị cưỡng chế tinh chế, nhưng ánh mắt của hắn vẫn chưa hoàn toàn thối lui, vẫn là có thể nhìn thấy các một nhân vật thân phận. Nói thí dụ như hắn Eji, vẫn luôn là thuần trắng vai nữ chính, nhưng này vị chiêu đãi viên tiểu thư nhưng là tiểu nữ chủ, rõ ràng nên chỉ là người qua đường nhân vật, nhưng nàng nhưng là tiếp cận vai nữ chính tồn tại. Vậy thì rất khiến người ta kinh ngạc. A đó là Nhật Phổ nhà con gái, Nhật Phổ San, đại học năm thứ ba, Na Nở Dê vốn là muốn đi trường học dạy học thực tập, bởi vì người yêu bỗng nhiên tử vong, vì lẽ đó hiện tại vẫn còn độc thân. Đúng rồi, Na Nở Dê người yêu, thật giống là Quốc Lập Y Lìa đại sinh, nhưng ở bệnh viện thực tập tên gì bệnh viện, có chút không nhớ ra được, thánh thánh cái gì sẻn rủ lì ẻn bệnh viện. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lòng tốt thế hắn bổ sung lên. Đúng, chính là cái này bệnh viện, bởi vì giao cho bạn trai, vì lẽ đó gọi điện thoại về, có Y Lìa đại sinh làm bạn trai, đây chính là một cái rất náo động sự tình, vì lẽ đó chúng ta mọi người cũng đều biết rồi, chỉ là ở gọi điện thoại về ngày thứ hai, liền truyền đến cái kêu Y Lìa đại sinh ở cửa bệnh viện xảy ra tai nạn xe cộ sự tình. Hóa ra là như vậy a, là cái kia đến gần học sinh cấp 3 sau đó bị hắn đẩy lên xe phía trước đi cái kia tóc vàng a ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên là có ký ức, chỉ có điều, cái kia tóc vàng, tối đa xem làm sao đều không giống như là nam chủ dáng vẻ, ngược lại là vừa giống như là bia đỡ đạn vừa giống như là khổ chủ. Vì lẽ đó, cái này bên trong phiên khả năng cũng không đơn giản cuồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 59, Mạ Di Nạ, để đao xuống. Bên trong, phụ thân đại nhân, cùng ẻ gì hòa hảo rồi sao? Ở lúc trở về, ẻ ạ ghệ mì dây tổ có chút bất ngờ nhận được điện thoại của nàng. Na nở dê là ở ạ ghệ mì dây tổ xin nhờ dưới, cố ý cùng thời gian của bọn họ tuyến chuyển hướng, muốn ngày mai mới đến. Nhưng nàng hay là bởi vì lo lắng mà trước tiên gọi điện thoại lại đây xác nhận an toàn của bọn họ. Coi như thế đi, sau đó ạ ghệ mì dạy tổ liền đem thu mua như nở dê nơi đại thúc đi hù dọa ẹ gì sự tình nói cho Mạ Di Nạ, như là loại này ám một ít đồ vật, hắn không sợ Mạ Di Nạ biết, hơn nữa đây chính là bên trong phiên thế giới, không hắc một điểm làm sao có khả năng cũng coi như là cho Mạ Di Nạ lên một khóa. Còn nữa nói, bởi vì lấy đi nổ mạ xả tô điện thoại di động cố ý cho Mạ Di Nạ phát biểu kiện chuyện này, hắn hình tượng đã sớm biến thành rất yêu thích tiểu tính toán phụ thân như vậy. Cú nở dê không tính la bôi đen chính mình. Ba ba thật đúng thế, điện thoại cái kia một đầu, Mạ Di Nạ tựa hồ là thở dài hít một hồi, vừa ngươi nói ẹ gì bị si hán tập kích thời điểm ta còn sợ hết hồn này làm thật là có chút quá mức, có điều nhưng mà na nở dê chuyển ngoặt một hồi, có thể hòa hảo thực sự là quá tốt rồi. 690 thực sự là quá tốt rồi, chỉ trích đều không có bao nhiêu. Mạ Di Nạ đúng là đáng giá khỏe mạnh bồi dưỡng thành loại kia mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ đều sẽ đứng tại chỗ chờ hắn cái kia một loại giả mạ tổ nạ đệ tỷ cô loại hình. Còn có, ba ba ở bên ngoài một bên không nên cùng ẹ gì sang bậy, nếu như quan hệ thật sự bị hung bạo lộ ra đi, cho dù là ngươi không sợ, chúng ta cũng sẽ rất quấy nhiễu. Tuyệt đối không có sang bậy. Hệ ạ ghệ mì dây tô động viên Mạ Di Nạ, nhưng nhìn thấy trước nhân viên tiếp tân tiểu thư giấm đuốc gỗ, còn ôm một cái chậu gỗ, buồn bên trong có một cái thuần đồng khăn lông màu trắng. Hướng đi lúc sớm nhất chỉ điểm bọn họ lộ thiên ôn tuyển phương hướng. Có điều là nữ giới ôn tuyển. Nay ôn tuyển quán tổng cộng có 3 loại, nữ thang, nam thang, còn có hôn dù. Ở cùng một con đường, nhưng cũng treo lên không giống mảnh. Nhưng mặc kệ cái kia một loại đều là bí thang đều là giống nhau nước ấm, nhưng chỉ là trong đó giới tính cùng vật chúng khác biệt. Cùng ở phía sau, nhìn hiệu dạ tiểu thư sốc lên mảnh tiến vào nữ thang. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nhịn được nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian vẫn là buổi chiều, mà nhà này quán trọ khả năng là nhân vật chính vầng sáng duyên cớ. Ngày hôm nay không có cái khác khách mời, mà cơm tôi chuẩn bị cũng phải sau một canh giờ. Vì lẽ đó hiện tại hiểu dạ tiểu thư khả năng là muốn trước tiên đi phao một hồi. Ẹ gì chính ở trong phòng ngâm gian phòng tự mang ôn tuyển, cũng không muốn đi ra. Nói như vậy, đón lấy nữ thang phía bên kia cũng chỉ có hiểu dạ tiểu thư một cái. Chỉ là muốn bước ra theo dõi bước tiến, hệ ạ ghệ mi dây tố lại thu lại rồi. Tuyệt đối không có sẵn bậy như vậy bảo đảm, rõ ràng mới vừa cùng Mạ Di Nạ đã nói, mà hắn này một đổi tới. Có phải là có chút quá đáng ạ ghệ mì dây tổ tại chỗ ngồi xuống, liên mạng lưới nhìn một chút ở tàu điện trên dỉn gụ gì liền phát tới được đặc thù nhà thường cần dạy dỗ y tá danh sách. Lần này lữ hành sau khi hắn nhưng la đến đi bệnh viện cẩn thận mà gặp gỡ một lần xạ cả mổ tổ giải ưu gì. Nay lại là muốn tâm cơ lại là muốn dạy dỗ, vì lẽ đó còn ra vẻ cái gì thuần á khách khách mời tiên sinh ạ kỳ sủ kỳ tiên sinh. Sau 3 phút, nữ thang bên trong liền truyền đến nữ nhân viên quản lý cầu xin âm thanh, xin mời không nên như vậy, không muốn dừng tay nhẹ nhàng thiểm nữ giới tao nhã cổ cảnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với trình độ như thế này phản kháng xem thường. Nếu như thật sự muốn phản kháng lời nói liền giơ tay lên a, hắn là từ phía sau ôm lấy Na Nở Dê, xoa nhẹ Na Nở Dê, nhưng hai tay của nàng nhưng vẫn là tự do. Hắn là xoa nhẹ ít, nhưng cũng không có trói lại tay của nàng a, cho nên nói thật sự pha y ma nhờ lì hệ tờ phản kháng. Người tốt xấu là dãy rủa một hồi a, trong mì hệ Nở Dê dãy rủa, trên thân thể không làm, như vậy sẽ chỉ làm người muốn tiếp tục bắt nạt xuống mà thôi. Lúc trước hắn liền suy đoán cái này bên trong phiên không bình thường, kỳ thực chính là trước mặt hiệu dạ san tiểu thư quá dễ dàng bà tờ đầu, dù cho không phải hắn, mà là những nam nhân khác, e sợ đều có thể dễ dàng đã khống chế Na Nở Dê, cho nên nói Na Nở Dê trước muốn giao du ý ý ở đại sinh mới gặp không phải nam chủ, mà là khổ chủ. Bởi vì đây là một nờ tờ giờ phiên, bạn trai thần mã không chỉ có không phải nam chủ, liền nữ chủ đều không chẳng qua. Vì lẽ đó chỉ có thể làm bia đỡ đạn từ tiến vào ôn tuyển sau đó tiếp xúc được hiệu giả san, hệ ạ ghệ mì dây tổ nghiệm chứng hai việc. Một trong số đó, hắn quả nhiên là đi ra quỷ phụ cầm cố, hiện tại liền hiệu giả tiểu thư cu nở dê là có thể mười chương lên, mà đệ nhị mà ánh mắt của hắn không có sai. Ở đầu tiên nhìn thấy ăn mặc màu xanh nhạt kỳ mồ hệ nổ san tiểu thư thời điểm, liền cảm thấy Na Nở Dê khả năng là cái vóc người tốt đại tỷ tỷ. Mà trên thực tế cũng là như thế. Không muốn xin mời ngừng tay rõ ràng một bên khóc lóc một bên cầu xin, nhưng không có cách hoàn toàn chống đỡ thân thể truyền đến cảm giác. Chỉ là loại này vô lý dễ rủa sẽ chỉ làm thi hung bạo người càng thêm vui sướng. Ca cờ loa ý ẻ, vân vân này ạ ghệ mì dạy tổ còn duy trì nỗ lực động tác, nhưng thế nào cảm giác bất ngờ nghe được mạ gì nạ cùng ẹ gì âm thanh. Tỷ tỷ ngươi thật sự đến rồi này, có tính hay không trên là kinh hỉ đây, nếu như ba ba cu nở dê cao hứng là tốt rồi, phảng phất nghe được các nàng đối thoại, nhưng cái này không thể nào đi, ẹ gì ở trong phòng tắm suối nước nóng, mà mạ gì nạ còn ở nhà, muốn tới cu nở dê là ngày mai mới đến, cho nên nói là ngày hôm nay hơi mệt chút mà sản sinh giọng nói hảo sao. Có người đến rồi hiệu dạ tiểu thư không biết khí lực từ nơi nào tới tránh thoa tờ ạ ghệ mì dại tổ. Dường như bị nhận chim cánh cụt như thế thân thể đột nhiên hướng phía trước, muốn thoát ra ạ ghệ mì dây tổ đối với nàng liên tiếp, sau đó nhào tới ao bên trong đi trốn đi. Nhưng chuyện như vậy nghĩ như thế nào cũng không thể đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm lấy Na Nở Dê chân nhắn hai tay cầm cố lên động tác của nàng, mới sẽ không có, ngày hôm nay sẽ không có người ngoài hơn nữa, loại này như là phòng tắm địa phương đều sẽ khóa cửa đây. Sau đó, ôn tuyển mảnh bị hất ra. Lần này không chỉ có là nghe được âm thanh vẫn là nhìn thấy người. Tổng cộng 4 con mắt nhìn, đối diện. Ôn tuyển là không có môn. Hệ ạ ghệ mì dây tố đông nhiên rõ ràng này một cái chân lý cồn vợ ở. Ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 60, Mạ Di Nạ. Để đao xuống. Dưới, có người đến rồi mới sẽ không có, ngày hôm nay sẽ không có người ngoài hơn nữa, loại này như là phòng tắm địa phương ba, ngươi không muốn sang bậy. Tuyệt đối không có sang bậy. Rõ ràng đều chỉ là ngôn ngữ, còn chỉ là mới vừa nói ra không lâu ngôn ngữ, nhưng nắm giữ đem người mặt đánh đau đớn sức mạnh. Mà lộ thiên ôn tuyển thứ này to lớn nhất không có môn không có cách nào khóa lên nhược điểm cu nở dê hoàn toàn hung bạo lộ ra. Đặc biệt là ở bên trong làm việc không muốn để cho người khác biết thời điểm. Giữ lại chân nhắn màu cà phê tóc dài mạ gì nạ, cùng dùng khăn mặt cái bọc màu vàng cặp đuôi ngựa ẹ gì liền như vậy, đối mặt hắn, đối mặt Na Nở Dê, đối mặt chính đang ảm, AMP, như vậy hiệu giả tiểu thư hắn. Ô nha ở hiệu giả tiểu thư sắp khóc lúc đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ nâng lên một cái tay. Hướng về phía hai vị này trực tiếp lướt qua môn thứ này vén rèm lên mà xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Mềm yếu hiệu giả tiểu thư vốn là bị tháo khóc, còn kém điểm bị ạ ghệ mì dạy tổ uy hiếp chụp ảnh, như thế rất tốt, trực tiếp bị người nhìn thấy. Ô hiệu giả tiểu thư ở ba bên đều bất động thời điểm, đồng nhiên nắm lên bị còn đang trên mặt đất màu trắng khăn mặt, hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy khăn mặt trực tiếp nhảy vào ôn tuyền bên trong, cả người liền như vậy chìm xuống dưới, không ló đầu ra. Ba ba mạ gì nạ đáng yêu lông mày đã muốn buộc chặt lên. Hừ, tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Mà ẹ gì liếc mắt một cái, ở tại chỗ chạy xuống khả nghi mới mẹ vết máu cùng màu trắng ý e thể sau khi, đồng nhiên lôi mạ gì nạ tay, mang theo na nở dê đi ra ngoài. Phảng phất nơi này đã tràn ngập không thể để cho người bước vào ô uế như thế. Hắn liền biết sẽ là cảnh tượng như vậy. Hắn có thể như thế nào? Hắn vừa cu nở dê rất vui vẻ ai ạ ghệ mì giật tổ rơi xuống nước, đem bởi vì dây thần kinh xấu hổ mà không thể gặp người vì lẽ đó chính mình chìm xuống hiệu dạ tiểu thư cho cứng rắn ôm lấy đến, sau đó mới đổi quán trọ áo tắm trở lại phòng của mình. Dường như gia đình lữ hành như thế, mạ gì nạ đã thay đổi trên người nàng màu trắng váy, mà ẹ gì cũng giống như vậy, ăn mặc màu trắng khéo léo áo tắm, sau đó bên trong mặc vào đầm qua rất nhiều. Áo tắm truyền thống là bên trong không mặc gì cả, như vậy sẽ không hiển lộ ra quần lót hoặc là đồ lót đường viền, là đối với áo tắm tôn trọng, là đối với nam tính nhân vật chăm sóc. Chỉ là ẹ gì này xuyên tinh tế trên cổ treo lơ lư nở dê nhạt hoàng sắc thắt lưng. Rõ ràng chính là mặc vào đầm qua đồ lót. Mà lại nhìn mạ gì nạ, áo tắm cổ áo mở không phải rất thấp, nhưng cu nở dê vẫn là có thể nhìn thấy đồ lót đường viền. Chỉ cờ ta phụ thân đại nhân. Ngồi ở chỗ này có thể không? Mạ dĩ nạ ngồi ở gian nhà màu xanh nhạt tạ tạ mì trung tâm, mặt hướng môn, mà ở na nở dê phía trước 50cm địa phương còn bày đặt một cái đệm. Tựa hồ là đang chờ hắn rất lâu. Hư mà ẹ gì nhưng là ngồi ở dựa vào cửa sổ bàn nhỏ cùng cái ghế nhỏ bên kia, mà trên tay còn cầm một bình cocktail bình nhỏ. Đó là hắn vốn là mua xong muốn buổi tối cho mình uống, nhưng cũng bị ẹ gì mở ra. Từ cổ tay nàng lung lay chiếc lọ động tác đến xem, đã uống hơn một nửa. Na nở dê lại uống rượu. Mạ gì nạ không phải nói ẹ gì không có cách nào uống rượu là thuộc về loại kia nghe mùi rượu liền muốn say ngất ngây sao. Nhưng hiện tại ẹ gì nhưng rất có tinh thần, ngồi ở chỗ đó, hai chân chéo ngoẻ nhìn hắn. Xanh thẳm trong ánh mắt tựa hồ là mang theo trào phúng. Phụ thân đại nhân, ngồi ở chỗ này có thể không? Mạ gì nạ lại lặp lại một lần. Na nở dê duy trì nghiêm túc đang ngồi, dùng nghiêm cẩn mà lại tiêu chuẩn ngữ khí, phụ thân đại nhân đúng, là phụ thân đại nhân mà không phải phụ thân, cu nở dê không phải ba ba, mà là rất mới lạ phụ thân đại nhân. Bốn cầu hoa tươi chín na nở dê hẳn là tức rồi. Cái kia mạ gì nạ vì sao lại như thế đã sớm đến đây? Hệ ạ ghệ mì dê tổ ở mạ gì nạ chỉ định trên đệm ngồi xuống. Kỳ thực đây chỉ là cái giả thăm hỏi. Hắn đang thăm dò mạ gì nạ tức giận chỉ có bao nhiêu. Vốn là lo lắng phụ thân đại nhân cùng ẹ gì sẽ gây chuyện, vì lẽ đó không yên lòng muốn sớm đến, ở cùng phụ thân đại nhân cú điện thoại thời điểm cũng đã đến, vốn là muốn cho phụ thân đại nhân cùng ẹ gì một niềm vui bất ngờ sau đó không nghĩ tới này, niềm vui bất ngờ suýt chút nữa biến thành kinh hãi. Ngươi sợ hết hồn ta cu nở dê sợ hết hồn A điện thoại di động trò chuyện thời điểm kỳ thực là có thể nhìn thấy đối phương GPS, vì lẽ đó có thể biết vị trí của đối phương, chỉ là ạ ghệ mì dê tổ nhưng quên điểm này, không phải vậy sớm phát hiện, cu nở dê không đến nỗi làm cho các nàng trực tiếp va vào. Lại như là bị mở ra trực tiếp tả yêu. Vì lẽ đó hiệu giả tiểu thư mới gặp dây thần kinh xấu hổ nổ tung muốn chính mình chìm đến ôn tuyển bên trong đi. Nữ nhân kia đâu ẹ gì bỗng nhiên chen miệng nói. Hiệu giả tiểu thư trở về phòng khóc đi tới. Ê ạ ghệ mì dê tổ thành thực địa trả lời, mặc kệ là bị nam nhân mạnh hơn vẫn là còn bị đánh vỡ, hiệu giả tiểu thư đều sẽ khóc. Lại là cùng bên ngoài nữ nhân làm loạn. Ba ba như ngươi vậy xứng đáng tê tê sao? Như là nếu như vậy, mạ gì nạ là muốn nói ra, chỉ là này nói là nói làm sao có thể nói ra được đây? Nếu như là muốn xen vào có đúng hay không nổi cõi ổ cổ, như vậy hắn cùng ẹ gì cùng mạ gì nạ sự tình, chính là to lớn nhất xin lỗi. Nào có người thân lục người thân rầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, từ cái ghế bên kia chuyển đến tiếng vang. An mặc màu trắng áo tám, ẹ gì cả người từ trên ghế trượt xuống. Sau đó trượt tới tạ tạ mì trên. Ba ba tỷ tỷ tê tê trong mì hệ nở dê phảng phất ở lẩm bẩm. Ẹ gì na nở dê uống say cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 60, mạ gì nạ. Để đao xuống. Xong. Mò mạ gì nạ vội vã từ dưới đất bò dậy đến, sau đó đem ẹ gì cho nâng dậy đến, tiếp theo cầm lấy rèn lộ sắt chiếc lọ ngửi một hồi, quả nhiên là uống rượu rõ ràng ngửi một hồi cồn mùi vị sẽ say, na nở dê lại uống nhiều như vậy. Ba ba mà ẹ gì vào lúc này nhưng là mở mắt ra, sau đó như là chó con như thế bốn chân bò sát, mãi đến tận đem gò má đặt ở mạ gì nạ trong lồng ngực sượn. Tê tê na nở dê đầu tiên là kêu tiếng thứ nhất, nhưng mạ gì nạ không có quá to lớn phản ứng, mà ẹ gì vào lúc này nhưng là trực tiếp khóc lên đến rồi. Tê tê tê tê dù cho là say rồi cũng không phải như vậy a, làm sao sẽ như thế, tiểu hài tử tư cờ gin khóc lên đến ẹ gì mạ gì nạ vội vã đi tìm khăn tay cho nàng lau chùi, sau đó tại chỗ liền chỉ để lại ẹ gì một người. Ẹ à gê mi dê tô cu nở dê đi tới. Ba ba hắn kiểm tra hướng về phía ẹ gì giới thiệu chính mình. Ba ba ẹ gì lặp lại một lần, tiện đà lại ba ba ba ba gọi dậy đến. Phải biết ngoại trừ ngày hôm qua bởi vì cố ý tìm si hắn đến tăng cường cho điểm sau khi na nở dê mới gọi cha hắn, bình thường có thể đều là kẻ cặn bã, yêu quái như vậy quả thực là không thể cùng người ngoài giới thiệu xưng hô. Ẹ gì lại như là lập tức trở lại khi còn bé như thế. Thuộc về dễ dàng bị đại nhân lừa dối tuổi tác. Nghe ba ba, có được hay không, ẹ gì? Ẹ à ghệ mì dây tổ dường như quái thúc thúc như thế đưa nàng cho ôm lấy đến, mà ẹ gì nhưng là đơn thuần gật gù, ba ba, ba ba. Như vậy thuận theo ẹ gì, quả thực là trăm năm khó gặp. Ẹ à ghệ mì dây tổ đống nhiên có loại làm cho nàng tiếp tục nhiều say mấy lần rượu kích động. Nếu ẹ gì như thế nghe lời, như vậy ba ba cho ẹ gì một cái khen thưởng có được hay không? Khen thưởng hưởng, là khen thưởng nha. Ẹ gì đã từng nói muốn độc chiếm ạ ghệ mì dây tổ vừa nói đưa nàng để xuống, sau đó chính mình ngồi ở trên ghế, đồng thời mở ra thắt lưng. Nếu như là ngây thơ hầu nữ, như vậy nhất định là không biết đây là cái gì, đồng thời chỉ có thể biểu lộ ra hiếu kỳ cử động, bởi vì đây là các nàng không có đồ vật, bởi vì vật này lại còn có thể nhảy một cái một nhúc nhích. Cho tới lừa dối đơn thuần ấu nữ vì chính mình khẩu cái gì, chuyện như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cũng sẽ không ấy nấy. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc chính là, hệ ạ ghệ mì dê tổ phát hiện ẹ gì tiểu lông mày bỗng nhiên nhíu một hồi, nhưng rất nhanh, lại khôi phục ngây thơ trẻ nhỏ phát hiện món đồ chơi vẻ mặt. Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng này cũng không phải trẻ nhỏ trạng thái nên có vẻ mặt. Ẹ gì na nở dê là tỉnh táo na nở dê biết đó là cái gì hoa, xã hội thực sự là hiểm ác à, ẹ gì là làm bộ. Lại làm bộ say rượu. Nhưng mạ gì nạ đã tìm tơ y khăn tay, đồng thời nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ động tác, ba ba na nở dê nổi giận. Nếu như nói ẹ gì say rượu, như vậy biểu hiện lại như là trẻ nhỏ như thế, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cử động nhưng là tuyệt đối không còn gì để nói á là yêu quái, là biến thái, là kẻ cặn bã, là quỷ phụ cho nên nàng mới như thế tức giận. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng chỉ có thể loan hạ thân tử, bởi vì mạ gì nạ ở nổi giận trước. Nhưng là đem trên bàn một lần chiếc đũa đẩy ra một nửa, sau đó gắp xuống. Thiên! Na nở dê tại sao có thể làm như thế? Làm sao có thể làm như thế? Đau đau đau! Không thấy ẻ gì đều một mặt kinh ngạc sao ba ba hử ngươi làm sao có thể đối với hải tử như vậy? Mạ gì nạ chuyển qua đến dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Chờ chút, tại sao ngươi muốn xưng hô ẻ gì hải tử không phải hẳn là một vệ nhiều sao? Ngươi ở tự so với là ẹ gì trong mì hệ NGTT sao? Xin lỗi, chỉ là bị ẹ gì kêu ba ba mà có chút hưng phấn. Ẹ gì bình thường không phải cũng gọi là ngươi ba ba sao mà gì nạ cho ẹ gì sát xong nước mắt. Sau đó có chút ngạc nhiên dò hỏi. Mà ẹ gì nhưng là ở na NG sùng lịch hồng dưới, bắt đầu ăn xong rồi ôn tuyển quán trọ đặc hữu không công ôn tuyển bánh màn thầu. Không. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ liên tục xua tay. Nếu như nàng gọi ba ba ta, cu nở dê là ba ba ở chèn kim xưng hô như thế, cũng sẽ không như thế ngoan ngoan này ạ ghệ mì dây tổ mới vừa giải thích, ánh mắt nhưng là có chút chết đi, di động đến mạ gì nạ lưng đến màu xanh lam tiểu túi du lịch, bởi vì vừa đang giúp ẹ gì tìm khăn tay, vì lẽ đó bị mở ra, nhưng ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt nhưng là không tự chủ được rơi vào túi sách biên giới trên mặt đất. Đó là một cái màu trắng bạc đao nhỏ, rộng 5cm. Lưỡi đao dài 15cm, tay cầm 7cm không có hai. Một vỏ đao đao nhỏ. Là từ mạ di nạ túi sách bên trong rơi ra đến. Là na nở dê mang đến. Mạ di nạ cu nở dê chú ý tới ạ ghệ mì dệt tổ ánh mắt. Cu nở dê chú ý tới rơi xuống đao. Tiện đà nhưng là mặt không biến sắc đem đao nhặt lên đến sau đó nhét vào trong ngực của chính mình áo tắm bên trong. Sau đó quay đầu lại. Nhà ha na nở dê bán cái manh. Này không phải a ha liền có thể lừa đảo được đi. Lại nói ngươi mang theo đao làm cái gì a, tại sao muốn cất ở trên người a, phòng thân a, tại sao muốn phòng thân a hoa, con gái lớn lại cu nở dê như vậy hiểm ác. Hắn không muốn bắn huệ cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 61, mỗi người có tâm tư riêng. Ba người tài trí thi đấu đấu. Tiến lên. Lần này gia đình lữ hành là có độc, mới bắt đầu mục tiêu là hy vọng ẹ gì cùng hắn còn có mạ gì nạ hòa hảo. Trước mang theo mạ gì nạ đi rừng cây nhỏ, làm cho mạ gì nạ chán ghét, ta lại như thế ịt bản tính bại lộ, vì lẽ đó ban ngày thời điểm cũng sẽ thi nhờ cơ quân quýt lấy hắn. Làm tỉ tỉ tới nói, quá mức chủ động. Vì lẽ đó ẹ gì không cao hứng cu nở dê là có thể thông cảm được. Chỉ là này làm bộ say rượu lại là chuyện ra sao mà mạ gì nạ chính mình, na nở dê lại ở trong bao thả đao nhỏ chuyện này là sao nữa nếu như nói chỉ là phòng thân, nhưng tại sao còn muốn thiếp thân mang theo phòng thân, phòng thủ chính là hắn sao xã hội cư nhiên đã trở nên như vậy hiểm ác. Ẹ gì đã trong tay cầm một cái hồng nhạt cầu vồng đường nghiêng thân thể đem đầu nhỏ gối lên mạ gì nạ trên đùi, mạ gì nạ nhưng là duy trì đầu gối chậm tư thế, nhẹ nhàng xoa ẹ gì tóc. Tiến vào mẫu thân nhân vật. Ẹ gì say rượu sau khi trí lực thoái hóa biến thành tiểu hải tử, coi mạ gì nạ là thành tê tê, mà mạ gì nạ tựa hồ là vậy thích thú. Đột nhiên cảm giác thấy có cái ấu vợ cu nở dê không sai. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ nhìn các nàng ở chung hình thức nói rằng. Ba ba ngươi đang nói gì đấy mạ gì nạ lập tức ngẩng đầu lên, mà ẹ gì ánh mắt cu nở dê có trong nháy mắt không nhanh, chỉ là rất cấp tốc khôi phục nguyên trạng, tiếp tục xem trong tay cầu vòng đường. Ẹ gì làm như thế là muốn làm cái gì còn có mạ gì nạ, ngươi trong lồng ngực cất giấu đao thật sự được chứ. Tuy rằng như vậy trạng thái tựa hồ là so với trước bị các nàng nhìn thấu hắn cùng những nữ nhân khác làm cùng nhau mà muốn ba ti hội thẩm muốn đến đúng lúc, nhưng như vậy độ nguy hiểm mới khiến người ta cảm thấy cao. Ta đi ra ngoài một chút, rất mau trở lại đến. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là cấp tốc đi ra ngoài, sau đó ở tiểu bán phô bên này bắt đầu đi dạo. Bày đặt ấu vợ mà một người ra ngoài, này chẳng phải là quá không có phong tình sao không không không, không phải như vậy. Ta liền phải cái này còn có cái này cà chua chấp đúng, giúp ta đặt ở trong túi, cảm tạ. Ở xem điếm buộc tóc đuôi ngựa chỉ có 10 tuổi bé gái dưới sự giúp đỡ, hệ ạ ghệ mì dạy tô lập tức tìm tơ y vật mình muốn. Nam mờ trà tờ mới vừa mua có thể cùng mạ gì nạ chính mình mang đến đao nhỏ lấy giả đánh cháo gần như 99% trường 15cm đao nhỏ. Ê ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng đống nhiên trở nên hơi chờ mong lên. Ê gì, mạ gì nạ, kết thúc. Hắn trở lại quán trọ, mà ê gì cùng mạ gì nạ còn duy trì hắn ra trước khi đi tư thế. Mạ gì nạ tiếp tục đầu gối chậm, mà ê gì nhưng là còn đang đùa na nở dê đường. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đi tới mạ gì nạ phía sau, na nở dê vốn là chìm đắm với đóng vai mâu thân nhân vật mà động viên ẹ gì trạng thái, vì lẽ đó là nhắm hai mắt mâu, nhưng như vậy mà phe mi nhờ là xong ạ ghệ mì dê tổ dễ như ăn cháo đi tới phía sau nàng. Ngồi xuống, ở phía sau nàng ngồi xuống, hai tay nhạy cảm ra tay, dù cho là đó ý mặc vào đâm qua đồ lót có thể thế nào còn chưa là như thế có thể vò. Húng chi na nở dê thân thể đã kinh biến đến mức cái kia mẫn cảm. Ba ba vân vân lại na nở dê thân thể đã quen này ạ ghệ mì dê tô đụng vào, căn bản liền sức phản kháng đều không có, đành phải nhẫn lại, ẹ gì, ta đang chăm sóc ẹ gì. Đây là một rất lý do chính đáng. Na nở dê đang bận, làm sao có thể lung tung động na nở dê đây? Có thể nha, liền như vậy duy trì tiếp theo sau đó đi. Làm sao như vậy mà gì nạ vội vã đến xem ẹ gì. Mà ẹ gì nhưng lại không biết lúc nào rời đi na nở dê chân, sau đó nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn na nở dê, nhìn được cởi ra đồ lót, lộ ra một nửa vai đẹp na nở dê. Say rượu sau ẹ gì chỉ là cái ấu nữ tư duy A không không muốn, ẹ gì không nên nhìn. Đây là làm cha làm mẹ thời điểm đối với hài tử nói nhiều nhất một câu nói, bởi vì các nàng còn như vậy tiểu, không thích hợp, không thích hợp làm loại này xấu hổ sự tình. Hi hi, nhưng mà ẹ gì một bộ ngây thơ lãng mạn vẻ mặt, không chỉ có là không có nghe lời, trái lại còn đến gần rồi. Yên tâm được rồi mà gì nạ, ẹ gì hiện tại phi thường hồn nhiên. Nói được lắm như là ta rất ít như thế chán ghét sau đó con gái lớn khôi phục chính mình thiên tính, hô to ở chẹn kim cái gì. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê chú ý tới ẹ gì đã nhích lại gần, là đã ngụy chàng có điều đi tới sao. Vì lẽ đó tức rồi sao. Ê ạ ghệ mì dây tổ đều nhìn thấy tay của nàng lại đây. Tay nhỏ cu nở dê muốn đi qua hỗ trợ sao. Ai ạ ghệ mì dây tổ lập tức rời đi mà gì nào mà ngồi trên mặt đất. Hắn lại bị ẹ gì ma nhờ me nắm một cái, đau đớn đau đớn. Đáng sợ. Ẹ gì tuyệt đối là đó ý 100% xác định ẹ gì chính là cố ý, hắn là biết ẹ gì đối với hắn và mạ gì nạ gặp riêng sự tình rất bất mãn. Cố gắng chơi nhưng mà na nở dê nhưng hàm nổi lên ngón tay. Ẹ gì một mặt đơn thuần. Lại như là tìm tơ ý món đồ chơi như thế. Nhưng lại như ngụy trang như thế hồn nhiên, khiến người ta căn bản không có cách nào phê bình na nở dê. Ngụy trang ẹ gì vs nhìn thấu ẹ gì, hắn tựa hồ là thua một bậc. Ba ba, người không sao chứ? Nhưng mà mạ gì nạ nhưng là bỗng nhiên xoay người lại, có sao có chuyện. Tiện đà làm người ta bất ngờ chính là, na nở dê xoay người lại, nhưng là hai tay hướng về trên nâng. Ba ba có muốn hay không thử một chút giờ gì ngươi rất yêu thích dáng dấp như vậy làm đi mạ gì nạ biến đến mức dị thường chủ động này có chút không bình thường a mới vừa như thế nghĩ lại nghe được mạ gì nạ bất thình lình hướng về phía ẹ gì nói rằng, ẹ gì? Tại sao muốn trang uống rượu say đây không nữa khôi phục? Ta liền đối với ngươi yêu thích ba ba làm như vậy chuyện như vậy nha vừa bình rượu, rõ ràng một điểm mùi rượu đều không có, hơn nữa còn có một chút ôn, là bị ngươi đã sớm đổ đi sau đó để vào nước sôi đi. Cho nên nói, tại sao muốn trang say đây, ẹ gì mà gì nạ trơn nên nghiêm túc trách cứ em gái của chính mình. Hoa, hiểm ác xã hội á ẹ gì hóa ra là như vậy trang say. Mà mạ gì nạ trời vừa sáng nhìn thấu, nhưng cô ý ẩn giấu, sau đó dùng hành động như vậy đến bức bách ghẹ gì. Vì sao lại biến thành bộ dáng này đây cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 62, mỗi người có tâm tư riêng. Ba người tài trí thi đấu đấu. Bên trong. Hi hi nhưng mà ẹ gì nhưng còn duy trì hồn nhiên nụ cười, một bộ ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì vẻ mặt. Ẹ gì không chỉ có là không thừa nhận hơn nữa còn tiếp tục phân thuần. Phảng phất mạ gì nạ cũng không nói gì đúng. Kỳ thực mạ gì nạ hoài nghi ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không phủ định, hắn là thông qua ẹ gì không gờ ý ơ ưu đửa cờ vẻ mặt mà suy đoán ẹ gì là làm bộ say rượu. Nhưng mạ gì nạ nhưng là ở tìm kiếm sự thực căn cứ. Hi hi ẹ gì còn ở đệ giả ngu. Mà mạ gì nạ ánh mắt nhưng là nhìn chăm chú mà tỉ mỉ mà vờn quanh ẹ gì quay một vòng. Tinh tế tay nhỏ không khỏi nhẹ nhàng chống đỡ môi dưới. Quả nhiên không phải giả sao quả nhiên không phải giả nguyên lai na nở dê cu nở dê không chắc chắn xác định sao. Vì lẽ đó vừa chỉ là đang gạt ẹ gì sao. Tuy nói cồn vị khá là nhỏ, nhưng cu nở dê là có. Hơn nữa ta cũng không biết có thai đến cùng là như thế nào. Có thế là xem nước trái cây như thế nồng độ thấp cu nở dê khả năng, mà ẹ gì lại là dễ dàng say rượu thể chất, vì lẽ đó, đây là thật sự ở say rượu cu nở dê có thể. Mà gì nạ đang lầm bầm lầu bầu, nhưng chẳng biết vì sao, ở đây sao nói thời điểm nhưng là ánh mắt vẫn ở ẹ gì trên người. Từ trên mặt đến ngực sau đó lại rơi vào trên gương mặt của nàng. Thê tê ẹ gì nhưng là duy trì ngây thơ. Mà gì nạ chợt mới xuất hiện kinh ngạc. Xem ra đúng là say rượu. Đúng rồi, na nở dê đang quan sát ẹ gì, quan sát ẹ gì phản ứng mà cố ý giải thích là đang gạt ẹ gì. Mạ gì nạ không đơn giản á chỉ là ẹ gì càng không giống nhau. Mạ gì nạ thăm do hai nho mở cũng không phát hiện ẹ gì dị thường, mới tiếp tục na nở dê vừa động tác. Ẹ gì tiếp theo ngây thơ. Ở mạ gì nạ tiếp tục chạy na nở dê vũ quyền thời điểm, na nở dê nhưng là ngồi xổm ở nơi đó. Hai tay hưng miệng chống đỡ đầu gối, hai tay nâng mặt, liền như vậy trợn tròn mắt nhìn mạ di nạ cử động. Duy trì lòng hiếu kỳ. Ẹ gì cũng thật là lợi hại. Sau đó, lại khôi phục mạ di nạ đầu gối chậm, nhưng ẹ gì không phải chơi đường mà là dường như tiểu hài tử như thế gối lên liền ngủ, phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy. Na nờ dê mệt mỏi. Vừa nãy cử động chỉ là mạ di nạ thăm dò ẹ gì mà thôi, chỉ là na nờ dê chưa thành công. Ẹ gì đúng là càng ngày càng có đi hệ nờ kỳ cờ hờ thiên phú ai ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nhưng ngoài miệng nhưng là đàng hoàng trịnh trọng vừa như là hướng về phía mạ di nạ dò hỏi, cu nở dê như là đang lầm bầm lầu bầu, ngủ mở giấc, ngày mai thật sự có thể khôi phục bình thường sao? Nếu như là say rượu đương nhiên có thể khôi phục bình thường, chỉ là ẹ gì là chăng a, ở na nở dê không đặt thành mục tiêu trước, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng tỉnh lại lẽ ra có thể khôi phục đi. Mạ di nạ nhẹ nhàng vỗ về ẹ gì phần lưng, lại như là tê tê như vậy. Chỉ là biểu cảm trên gương mặt nhưng có chút đau thương, hoặc là nói, tiếp tục như vậy, hoặc là sẽ tốt hơn đi. Ed liền như vậy đồng thời bỏ trốn. Cùng đi chỗ rất xa, sau đó sẽ cu nở dê không trở lại. Không đúng mà gì nà ngươi ạ ghệ mì dệt tổ phát hiện con gái lớn tựa hồ là đều muốn khóc, na nở dê một con cầm lấy chính mình áo tắm và áo, bởi vì, này có thể không bình thường à, làm nhiều như vậy không thể tha thứ sự tình ẹ gì đã bị đánh thức. Từ tỉ tỉ trên đùi ngồi dậy đến, nhưng mạ gì nạ cũng đã không nhịn được, nhiều ngày như vậy buồn phiền toàn bộ hung bạo lộ ra, đối với người kia, cu nở dê không thể mãi mãi cũng không làm lộ bốn cầu hoa tươi sáu người kia, bị mạ gì nạ như thế xưng hâu người chỉ. Có một cái, ạ kịch sủ kỳ coi ô cô. Na nở dê cùng ẹ gì nha cắt san. Thân là con gái nhưng cùng mẫu thân nam nhân phát sinh quan hệ hơn nữa còn không chỉ là một lần, chuyện như vậy là sẽ không được phép. Mạ Di Nạ không thể chịu đựng. Vì lẽ đó ba ba, chỉ còn giữ lại con đường này đi. Na Nở Dê nói như vậy, một con đường là chỉ bỏ trốn sau đó trốn rất xa sao không? Na Nở Dê đã đứng lên, đồng thời tay phải vào trong ngực vớt, tiện đà móc ra trước hết bỏ vào đao nhỏ. Lưỡi đao dài 15cm ở trong không khí lập lòe ánh sáng lạnh lẽo hỉ cắt đao nhỏ. Bước chân tựa hồ là có chút thắc loạn. Nhưng không có do dự hướng về ạ ghệ mì dệt tổ bên này từng bước di động. Đây là rốt cục muốn đâm hắn sao đang bị hắn cường một hung bạo, lại biết muội muội cũng giống như vậy vận mệnh sau khi rốt cục phản bác rốt cục lựa chọn muốn đâm hắn sao mạ gì nạ từ nhỏ đã là hài tử ngoan, tư tưởng lại bảo thủ, chỉ là lại bị quỷ phụ biến thành chán ghét. Ta thật ít, phụ thân đại nhân ngươi tại sao có thể như vậy xấu hài tử, vì lẽ đó rốt cục không chịu nổi sao. Không thể chịu đựng quỷ phụ sâu. Ẹ gì đã hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mạ gì nạ không có đến xem na nở dê, mà là ép hỏi ạ ghệ mì giải tổ. Ta cùng đứa bé này, ngươi đến cùng là yêu thích ai ẻ không phải là bởi vì bị làm nhục mà trả thù sao. Nhưng tại sao như là phát hiện bạn trai quá trớn bạn gái đang chất vấn đối phương tựa hồ là có không đúng chỗ nào cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 63, mỗi người có tâm tư riêng. Ba người tài trí thi đấu đấu. Dưới. Mạ gì nạ phía trước một câu vẫn là sợ có lỗi với cậu cổ vì lẽ đó cảm thấy ngoại trừ bỏ trốn hoặc là chính là tuân tình. Nhưng một câu tiếp theo nhưng là khác biệt biến thành yêu thích na nở dê vẫn là ẹ gì. Đồng nhiên từ bi thương bất đắc dĩ chuyển biến thành tranh phong hòa ghen. Vẫn là nói. Đây là đang thăm dò hắn thái độ đối với còi ổ cổ. Đây là rất bình thường tư duy đi, đối với con gái ra tay, là không phải là bởi vì cùng mẫu thân quan hệ xảy ra vấn đề cơ chứ bởi cùng ạ ghệ mì dệt tổ đồng thời ngủ quá duyên cớ, cho nên bọn họ đều biết ở mẫu thân trong phòng lại có hai tấm giường đơn, nếu như là quan hệ hòa thuận phu thê, như vậy tại sao còn muốn phân giường, phân như vậy mở này rất không hợp lý a ta yêu thích mạ gì nạ cùng ẹ gì, đồng thời. Cú nở dê thích nhất còi ổ cổ. Sở dĩ cùng na nở dê phân giường ngủ cựu cựu linh là bởi vì nghiên cứu kích dục dược thời điểm không thể mở trường, chỉ có thể đối với tuổi trẻ như là mạ gì nạ cùng ẹ gì như vậy tuổi trẻ cô gái động dục, mãi đến tận gần nhất mới có chuyển biến tốt, mà sở dĩ ở ôn tuyển nơi đó đối với hiệu giả tiểu thư ra tay, chính là muốn thử một chút chính mình có phải là thật hay không được rồi. Chính là như vậy cho nên nói mạ gì nạ để đao xuống đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một cái tay che ở trước mặt chính mình như là e ngại như thế ngoan ngoãn mà hồi đáp. Không chỉ có là có mạ gì nạ muốn na nở dê cùng ẹ gì thích người nào hơn, còn có Ôn Tuyền gặp phải hắn cùng Hiệu Dạ tiểu thư đùng sự tình, thậm chí là liền cậu cổ chuyện bên đó đều bàn giao rõ ràng. Hắn vốn là bởi vì thí nghiệm duyên cớ vì lẽ đó 10 chương không đứng lên, nhưng bởi vì lên ẹ gì cùng mạ gì nạ cho nên mới có thể lần nữa khôi phục. Đối với gánh vác mặt sau mạ gì nạ tới nói như vậy gặp khá hơn một chút. Ân, kỳ thực cũng chính là thu được lửa mình dối người lý do. Ba ba quả nhiên rất thông minh a, mạ gì nạ bước tiến ngừng lại, tựa hồ là bị ngộ. Na nở dê càng quan tâm chính là tê tê cậu cổ sự tình. Rõ ràng là phu thê, dù cho là mười mấy năm không thấy, nhưng cu nở dê không thể ở chung lãnh đạm như vậy mà, huống chi na nở dê lại không ngủ. Tại sao không nhìn ra mẫu thân cậu cổ phi thường yêu thích hắn? Mà hắn nhưng dù sao là đối với nàng cùng ẹ gì ra tay, như vậy thực sự là quá phận quá đáng á, hóa ra là có như vậy nguyên do. Ẹ gì ở một bên cu nở dê nghe được, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là như vậy thế, nhưng mà mạ gì nã đột nhiên liếc mắt một cái ẹ gì, tiện đà đột nhiên tiếp tục hướng về trước, rất đáng tiếc, trả lời sai rồi. Na nở dê thân thể đã hướng về nghiêng về phía chửa cờ hướng về trước vô tới, chủy thủ trong tay đã từ một tay đổi thành hai tay nằm ở nắm. Na nở dê quả nhiên hay là muốn đâm A tỷ tỷ dưới tình thế cấp bách, ẹ gì đã cô không được, kinh kêu thành tiếng, tỷ tỷ, nhưng mà mạ di nạ nhưng không có bất kỳ chần chờ cùng dừng lại, thân thể đã nhào tới ạ ghệ mì dây tổ nơi này, mà chủy thủ trong tay cũng đã xen vào phần eo của hắn. Hà ẹ gì đã muốn khóc lên. Hi hi. Đùa giỡn, không phải thật sự trùy thủ, là trường học hí kịch bộ trang sức phẩm mà thôi. Nhưng mà mạ gì nạ nhưng là buông lỏng tay ra, quay đầu lại hướng về phía ẹ gì cười nói. Na nở dê chỉ là mở ra cái chuyện cười. Cho nên nói, ẹ gì ngươi quả nhiên là đang giả bộ say đúng không? Đẹp đẽ mắt tím lập tức trơn nên sắc bén lên, nghiêm túc mà lại thật lòng nhìn em gái của chính mình. Nếu như là say rượu ẹ gì như vậy chỉ có thể gọi nàng tê tê mà không phải tỷ tỷ, vì lẽ đó ẹ gì trang say đã bị na nở dê vạch trần. Con bà nó nguyên lai cố ý nói như vậy chỉ là vì vạch trần ẹ gì a, ngươi lại nhiều lần thăm do đây nguyên lai đều là giả, là đó ý để ẹ gì thả lòng cảnh giác. Đáng sợ, đáng sợ. Mà gì nạ đáng sợ như vậy? Chỉ là tỷ tỷ ẹ gì vẫn như cũ là thất kinh. Phảng phất là nhìn thấy gì đáng sợ cảnh tượng như thế. Ẹt mạ gì nạ ngô cờ nhưng mà quay đầu lại, nhưng nhìn thấy phụ thân Saki một cái tay đang gắt gao đẻ lại na nở dê đâm vào đi cây đao kia. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Hắn tay chính đẻ lại đao, mà từ khe hở trong lúc đó nhưng có dòng máu đỏ sâm chảy ra. Là thật sự huyết ta như vậy cái kia đao đây. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Hệ ạ gệ mì dây tô lập tức đem đao cho rút lên đến, sau đó mất công sức ném xuống đất, lưới dao cùng mặt đất va chạm phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, nhưng vậy tuyệt đối là thật sự đau. Tỷ tỷ ẹ gì đã khóc lên, sau đó bỏ tới. Ta cũng không biết ra tại sao ba ba ba ba, ngươi vẫn khỏe chứ mà gì nạ dùng sức ôm lấy ạ gệ mì dây tô, phảng phất như vậy có thể để chuyện này biến thành giả, biến thành hư vô như thế. Đánh nhanh lên một chút đánh cấp cứu điện thoại ẹ gì cùng mạ gì nạ đã kinh biến đến mức luống cuống tay chân lên ca cờ loa y ạ gệ mì dễ tổ nà mở trà tờ mạ gì nạ chính nắm điện thoại di động tay, ta kỳ thực không có trách ngươi. Bởi vì có thế không có cơ hội, thế nhưng ta vẫn là muốn nói, ta là thật sự rất yêu thích mạ gì nạ, còn có ẹ gì, còn có cậu cổ tuy rằng như vậy tình cảm không đúng, nhưng yêu thích chính là yêu thích. Hệ ạ gệ mì dây tổ trơn nên cực kỳ suy yếu. Ba ba ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Ba ba, ngươi người này cặn bã không phải rất muốn ẹ gì cùng tỷ tỷ đồng thời chơi với ngươi sao. Ngươi cho ta kiên trì một hồi a, kiên trì, ẹ gì sẽ cùng tỷ tỷ đồng thời cùng ngươi. Ẹ gì nhưng là bỏ qua đến bắt lấy hắn tay. Bởi vì ạ gệ mì dây tổ hiện tại trạng thái đúng là quá tệ. Đúng. Xin lỗi ta cùng hiệu giả tiểu thư na nở dê mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tiếp tục mất công sức nói chuyện, nhưng tựa hồ là bởi vì đau nhức cùng mất máu quá nhiều, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trăng xám, liền lời nói đều muốn biến thành đứt quãng. Nay chỉ có thể làm cho đau lòng người A loại kia nữ nhân như thế nào cũng có thể, chỉ cần thích nhất ẹ gì là có thể. So với tỷ tỷ, ẹ gì, thích nhất người. Như vậy mà gì nạ loại chuyện kia như thế nào đều tốt. Ba ba, ngươi nhất định không có chuyện gì. như vậy nếu như có thể thật, ta muốn cùng Mạ Di Nạ, còn có ẹ gì, còn có hiệu giả tiểu thư bà P ngươi nhanh hai. Bảy điểm tốt lên đi loại chuyện kia như thế nào cũng không đáng kể ẹ gì cùng Mạ Di Nạ đều rơi lệ. Nếu ạ ghệ mì dây tổ hiện ra mất công sức dáng vẻ, các ngươi đã đều đồng ý như vậy ta liền bất tử. Ô phụ thân đại nhân bà ta liền bất tử. Ta liền bất tử. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm quần áo mở ra, ở nịu tần mỉm cười, huyết bao theo trọng lực hướng phía dưới, sau đó hiển lộ ra hắn không có bất kỳ vết thương nửa người dưới. Đau là thật sự đau, nhưng hắn còn có máu bao, bị đâm ra máu chỉ là huyết bao mà thôi. Cho nên nói, nào có đều là các con gái tham do hắn ha xã hội như vậy hiểm ác, các nàng còn quá thanh thuần cuốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 64, bác sĩ vs. bác sĩ tính toán ẻn tính toán. Tiến lên. Cho nên nói cuối cùng vì sao lại biến thành bộ dáng này đây. Một lần nữa ngồi trở lại chỉ có 30cm cao bàn vuông một bên, ẹ gì một mình ngồi ở một bên, mà Mạ Di Nạ ngồi ở Na Nở Dê đối diện. Lời này chính là Na Nở Dê nói với ẹ gì. Na Nở Dê đang nghiên cứu ẹ gì trang say rượu nguyên nhân. Cái kêu bởi vì tỷ tỷ xem ra thích thú mà lại là cố ý chậm lại đồng thời đến lữ hành thời gian, mà ta đều là một người độc chiếm ba ba, vì lẽ đó ta đã nghĩ đem ba ba tặng cho ngươi. Chờ đã. Ê gì, làm sao ngươi biết ta sáng sớm là đó ý chậm lại tới được? Mạ Di Nạ lại phát hiện không giống nơi tầm thường. Còn chưa là sáng sớm chuẩn bị đi gọi các ngươi thời điểm nhìn thấy các ngươi ôm cùng nhau. Sau đó cu nở dê nghe được ba ba để ngươi chậm lại tới được nói. Ê gì có chút không cao hứng nói. Mới ô đều là ba ba sai. Hoán giận dỗ nở dê như nói, Mạ Di Nạ quan tâm điểm lại rơi vào Ê gì ý định ban đầu trên. Lại là bởi vì muốn đem phụ thân tặng cho Na Nở Dê. Ngươi như thế vì ta suy nghĩ là muốn thế nào à, ngươi nhưng là ta đáng yêu muội muội nhà, làm sao còn cần phân như vậy thanh. Kỳ thực Mạ Di Nạ cùng ẹ gì ở chân lý 563 lại lần thứ nhất thời điểm, ẹ gì đối với nàng làm như không thấy không cứu vớt, nói là không có khoảng cách kỳ thực cu Nở Dê lưu lại mụ nhọn, nhưng lại nghe được ẹ gì nói như vậy, Mạ Di Nạ liền biết mình trách oan muội muội. Hơn nữa, cuộc sống bây giờ cu nở dê không là phi thường xấu. Na nở dê muốn phát tiết đã ở vừa đều phát tiết đi ra, diễn nghệ một màn nhị mãi quải nam chủ cùng đi tuẫn tình thần mã. Thế nhưng, hai cái con gái bỗng nhiên đồng thời bỏ tới, rõ ràng đều là đáng yêu dung nhan, nhưng ánh mắt nhưng đều không ân, tràn ngập hiền ảnh. Thế nhưng, lại cố ý thay đổi ta đao cùng mua giả huyết bao đến bắt nạt gạt chúng ta xin lỗi ạ ghệ mì dây tổ nâng hai tay đầu hàng. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ mang theo các nàng đi mua quần áo mới làm bồi tội. Kỳ thực cái này cũng là cả ổ cổ thất trách, tuy nói cu nở dê vẫn rất bảo vệ các nàng, nhưng đối với các nàng yêu thích đồ vật vẫn là không quá giải. Như là Mạ Di Nạ, Na Nở Dê hôm nay tới thời điểm ăn mặc chính là bị hắn mạnh hơn cái kia một ngày Hy Lạp thức quần trắng, nắm giữ yêu thích quần áo rất xa không thể thỏa mãn Na Nở Dê cái tuổi này đi. Ê gì, có thể hay không quá đắt? Ở trong quán, Mạ Di Nạ hơi kinh ngạc nhìn ẹ gì cố ý đi ra ca đà tờ ra nhãn hiệu. Hừ, ngược lại tên kia có tiền. Hơn nữa, tỷ tỷ, không hoa hắn tiền, hắn cũng sẽ cho nữ nhân khác hoa. Ẹ gì cho mình thử một cái nón, dừng dưng như không hoặc là nói cố ý liếc ạ ghệ mì dây tổ chờ phản ứng của hắn nói rằng. Chỉ là làm cho nàng thất vọng rồi, đứng ở Nam Sĩ cấm chỉ khu vực ở ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ là hướng về phía Na Nở Dê phất tay một cái. Nói được lắm như là như vậy. Nhưng mà Mạ Di Nạ nhưng là bất ngờ gật gù. Hơn nữa ta thấy ba ba sổ tiết kiệm tiền dư, nên có thể đầy đủ bỏ trốn trải qua 30 năm đến xem hắn tiền dư, cho nên nói Mạ Di Nạ ngươi nhị mãi phát hiện tình nhân quá trớn mà quyết định bỏ trốn lời giải thích, kỳ thực là thật sự thật là có loại ý nghĩ này cho nên mới phải đến xem tiền dư đi. Lòng người hiểm ác ga sau đó lòng người hiểm ác ạ ghệ mì dây tổ kết thúc này một chuyến gia đình lữ hành. Tuy nói rất phức tạp, nhưng ít ra, hai vị này đáng yêu con gái đã biến thành hắn thịt nô. Là quỷ phụ đại thắng lợi. Chỉ là còn có một bút hơn 10 năm trước món nợ đến khỏe mạnh tính toán một chút. Lại như là say rượu buổi tối tỉnh lại như thế, ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy thân thể có chút nặng, chỉ là này không phải là uống rượu, mà là bị người ép. Ở hắn cùng cậu cổ trong phòng, ẹ gì cùng mạ gì nạ sẽ kỳ tả một phải đặt ở trên người hắn, cho nên mới phải cảm thấy có chút nặng. Hắn mới nhớ tới đến, tối hôm qua là đồng thời ngủ. Hai ngày nay bất kể là ẹ gì vẫn là mạ gì nạ đều thật ngoan, không chỉ có là không có đi báo cảnh sát cái gì, chính là cùng cậu cổ trò chuyện QNZ không có đề cập bất kỳ hắn yêu quái hành vi. Quan hệ hoàn toàn hòa tan đi, kỳ thực QNZ không thể nói như vậy. Điện thoại di động của hắn bị ẹ gì lén lút lấy đi quá, chờ hắn lại nắm lúc trở lại bí thang hiệu giả tiểu thư số điện thoại bị na nở dê xóa rơi mất, mà do mạ gì nạ đến đính ôn tuyển dãy số tờ giấy cũng bị na nở dê xé rơi mất. Nói cách khác, các nàng muốn đoạn tuyệt hắn cùng hiệu giả tiểu thư quan hệ. Thực sự là đơn thuần hài tử, cái gọi là số điện thoại như thế nào sẽ là xóa đi là có thể không nhớ được đây bất kể là hiệu giả tiểu thư mông hình. Vẫn là sau đó phải đi thực tập trường học tên hắn cũng đã nhớ kỹ. Không tồn tại không tìm được hiệu dạ tiểu thư khả năng. Mạ gì nạ cùng ẹ gì, còn quá tuổi trẻ. Chào buổi sáng, gen tiểu thư. Rốt cục đến bệnh viện đưa tin này một ngày, ẹ ạ gệ mì dây tô ở buồn hoa địa phương liền nhìn thấy vẫn ngồi xổm người xuống mà chăm sóc quả trịa la nạ nạ sơ gen. Y tá trưởng cùng na nở dê đã nói, buồn hoa chăm sóc là ở thời gian nghỉ ngơi na nở dê tự nguyện xử lý, mà hiện tại thời gian ở giao ban trước, có thể nhìn ra được, na nở dê trước thời gian đến rồi. Là cái hợp làm cực kỳ nóng lòng người. Mà cùng lần thứ nhất gặp mặt thiên thật thiện lương so với, hiện tại nạ nạ sở gen trên người có thêm ưu phiền, lông mày đều là nhíu lại, phảng phất vẫn bị chuyện phiền phức quấn quanh người mà không thể thoát khỏi như thế. Dường như bị nhốt lại ca va nở dê. À Kitsuki bác sĩ. Ở à ghệ mì dạy tổ chào hỏi thời điểm, nạ nạ sở gen đứng lên đến, chuyện lúc trước đúng là cảm tạ ngươi. Na nở dê nói chính là thanh mai trúc mã ổ gạ họa nạ ổ dạ đánh người bình thường cần tiền đến xử lý chuyện này. Na nở dê cắn môi hướng về à ghệ mì dạy tổ vay tiền, mà hắn ngày thứ hai liền đánh cho na nở dê. Cho nên mới phải nói cảm tạ. Chỉ là nạ nạ sở gen bỗng nhiên lại bổ sung. Dì ngụ dì viện trưởng để ngươi tới trước phòng làm việc của viện trưởng chờ nàng, mà na nở dê ở gian phòng cách vách hội kiến khách mời. Hà rõ ràng là rất bình thường, nhưng ạ ghệ mì dê tổ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 65. Bác sĩ VSC bác sĩ tính toán ẻn tính toán. Bên trong, Jin Gu Ji nắm giữ thuộc với phòng làm việc của mình, QNZ nắm giữ bệnh viện thống nhất phòng tiếp khách, điểm này cũng không có mâu thuẫn, nhưng truyền ra ngoài tin tức không đúng. Lấy hắn cùng Jin Gu Ji viện trưởng quan hệ, cần hắn ở sát vách chờ hắn sao hơn nữa ở sát vách chờ loại này từ, mặc kệ thấy thế nào đều chỉ có thể liên tưởng đến bên trong phiên cùng nở tờ giờ đi. Hơn nữa nếu như thật sự cần hội kiến khách mời, cần ở phòng tiếp khách gặp mặt, thân phận của đối phương liền rất đáng giá suy nghĩ, nói thí dụ như lại là Cao Y Na Ho không sợ chết nghị viên bọn họ đúng là đều không sợ chết sao. Vốn là còn tâm tư nói bóng gió một hồi nạ nạ sở gen núi lớn nạ ổ giả hiện tại quan hệ, nhưng đã không lo nổi. Phòng làm việc của viện trưởng ạ ghệ mì dây tổ đã tới một lần, lại như là gìn gụ gì dặn dò nạ nạ sở gen như vậy, na nở dê ở phòng tiếp khách mà không ở nơi này, không có ai một người. Nói là nói như vậy, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là phát hiện không giống nhau địa phương. Na nở dê áo bờ lọc thoát ở trên ghế, mà trên bàn máy vi tính cu nở dê là mở ra. Ở hắn lần đầu tiên tới bệnh viện thời điểm liền bị gìn gụ gì phát hiện, bởi vì na nở dê ở bệnh viện mô y cao y địa phương đều lắp đặt quản chế, mà quản chế tụ tập nơi chính là chỗ này, trong phòng làm việc máy vi tính. Máy vi tính là mở ra, quản chế đương nhiên cu nở dê là mở ra. Chỉ cần ngồi ở máy vi tính trước mặt liền có thể nhìn thấy bệnh viện các góc chuyện đã xảy ra, tương tự, sát vách phòng tiếp khách cũng giống như vậy. Sát vách phòng tiếp khách cũng giống như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt quái lạ nhìn trên màn ảnh biểu hiện sát vách phòng tiếp khách quản chế. Quản chế trải rộng toàn bộ bệnh viện, nhưng trên màn ảnh nhưng rõ ràng cho thấy sát vách phòng tiếp khách cảnh tượng, đây là na nở dê sai lầm vẫn là cố ý là tính toán đến hắn sẽ đến. Cho nên mới cố ý để nạ nạ sở gen đem hắn mang tới nơi này, vì là chính là để nàng nhìn thấy sát vách cảnh tượng na nở dê nghĩ làm cái gì. Trong phòng khách, Jin Gu Zi cùng Sạ Cả Mộ Tổ Giới U Di mặt đối mặt ngồi ở màu nâu trên ghế sofa. Nói đến, chân chính gặp mặt lại đã là 10 năm. Cho nên càng ngày càng đẹp đẽ a, Jin Gu Zi học muội. Jin Gu Zi cùng hắn một lần, mà Sạ Cả Mộ Tổ Giới U Di nhưng là cao bọn họ một lần, vì lẽ đó gọi Nạ Dù Mì là học muội cũng không sai. Hơn nữa từ xưng hô trên có thể nhìn ra được thân sơ quan hệ. Như là ạ ghệ mì giới tổ đều là xưng hô na nở dê vì là nạ dù mì, nhưng xạ cả mổ tổ giới ủ gì nhưng chỉ có thể là học muội. Vẫn là mang theo dòng họ học muội. Đa tạ khích lệ, khi giới xạ cả học trưởng cu nở dê là trơn nên càng ngày càng đẹp trai. Viện trưởng nhẹ nhàng cười cười. Thực sự là vạn ác xã hội à, rõ ràng bản thân nàng mới bắt đầu còn ghét bỏ xạ cả mổ tổ giới ủ gì xấu xí, mà hiện tại nhưng là dối trá tán thưởng đối phương. Nạ dù mỉ ngươi những năm này đến cùng là trải qua cái gì điểm này tin tưởng xạ cả mổ tổ giới ủ gì cu nở dê có tự mình biết mình, nhưng trên mặt của hắn vẫn là mang theo nụ cười, bởi vì gìn gủ gì đã đem tài liệu trong tay giao cho hắn. Rồi cùng chúng ta trong điện thoại thảo luận như vậy, nơi này là bệnh viện tư nhân, doanh nghiệp ngạch không ngừng phá kỷ lục, thậm chí là đã xây lên đại lâu mới, chỉ là... Nạ nở dê dừng một chút, này còn có nở thìa ưu rất nhiều. Ta nghĩ đi tới lâu con đường, vì lẽ đó, đặc thù nhà thương là đặc biệt là cần. Đặc thù nhà thương là chỉ cho phép ra Unu Tờ Đô Đô và cờ hờ người tiến vào ạ ghệ mì giới tổ ngồi ở trên ghế, nhìn quản chế nghe na nở dê, lời này cùng lúc trước lửa gạt hắn gần như. Người cẩn thận ngẫm lại xem, để tuổi trẻ mà dâm loạn chó mẹ môn ngoắc ngoắc cái đuôi đang đợi người, mọi người đều gặp không thể chờ đợi được nữa được viện đi. Jin Gu Zi lời giải thích trơn nên càng ngày càng y tá hơn nữa hỉ rời xạ cả học trưởng không phải cu nở dê đang trưng cầu thuốc kích dục lâm sàng thí nghiệm sao. Ta nghĩ, tuổi trẻ mà cái gì cũng không hiểu các y tá nên có thể cung cấp rất tô tờ trợ giúp. Jin Gu Zi hội trưởng cũng thật là xấu đây hỉ rời xạ cả nở nụ cười. Cái này cũng là hắn tới nơi này nguyên nhân, chỉ cần ý nghĩ thế này hơi hơi nghĩ một hồi. Cái kia bởi vì thuốc thí nghiệm sự cố mà không thể cương đồ vật. Liền muốn không thể chờ đợi được nữa đứng lên đến rồi đây. Như vậy có thể ký hiệp ước đi. Không có thứ này ta là không cách nào hỗ trợ. Sakamoto Zuzi QNZ rất thông minh, dù sao cũng là loại này có bác xã hội luân lý sự tình, hắn mới không muốn chờ đến sự phát thời điểm liền hắn một cái bi kịch đây. Vì lẽ đó đây là chuẩn bị kéo Jin Gu Zi xuống nước. Thứ này làm sao có khả năng tồn tại. Ta làm sao có khả năng gặp lưu lại loại kia không được chứng cứ viện trưởng vô bản từ chối. Nhưng xạ cả mổ tổ giới ủ gì nhưng không hề từ bỏ. Hơn nữa trên mặt cu nở dê không hề tức giận vẻ mặt. Ngược lại là cười lên, như vậy hay dùng thái độ của ngươi chứng minh đi. Quan hệ hợp tác của chúng ta, đồng thời ta đem ạ kỳ sủ kỳ lao đệ trói lại đưa đến trước mặt ngươi đến. Kỳ thực, ngươi hay là hận hắn đi. Vì lẽ đó đây mới là xạ cả mổ tổ giới ủ gì cố ý đối với ạ ghệ mì giới tổ như thế thật duyên cớ, mục đích chính là vì đem hắn xem là lễ vật đưa cho gìn gù gì trả thù. Đồng dạng là chế dược, xạ cả mổ tổ giới ủ gì mới không tin ở đại học thời đại bên trong, gìn gù gì cùng ạ ghệ mì giới tổ là bình thường giao du hẳn là lợi dụng thuốc duyên cớ, mà nữ sinh đối với chuyện như vậy có thể không ghi hận sao nghe hỉ giới xạ cả nói ra những câu nói này. QNZ không khó nhìn ra hắn cùng Jin Gu Zi giao tiếp. Hơn 10 năm sau lại gặp gỡ, chính là lấy ạ ghệ mì giới tổ vì là liên tiếp điểm mà tiếp xúc. Vì lẽ đó, hắn sở dĩ báo sẻn rủ lì ẹn bệnh viện nhưng bị cự tuyệt không phải Jin Gu Zi nguyên nhân, mà là xạ cả mổ tổ giới Gu Zi mua được bên trong quản lý, cố ý ngăn cản hắn không cho hắn cùng Jin Gu Zi gặp mặt. Không phải vậy hắn cùng Jin Gu Zi giao dịch thẻ đánh bạc sẽ không có. Chỉ là giao dịch này, cũng không tồn tại, bởi vì Jin Gu Zi đã sớm phát hiện hắn, hoàn toàn không cần xạ cả mổ tổ giới Gu Zi đến giật dây. Mà Na Nở Dê lại cố ý để hắn xem tới đây, nghe đến đó, đến cùng là muốn làm cái gì? Nữ nhân cuốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 66 Bác sĩ VSC bác sĩ tính toán ẻn tính toán. Dưới, nữ nhân vẫn là một loại rất thần kỳ sinh vật, dù cho là hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê chưa hề hoàn toàn nắm có thể đem nắm na nở dê. Càng không cần phải nói xạ cả mổ tổ giải ủ gì. Nguyên tắc bên trong xạ cả mổ tổ giới ủ gì là cái xã hội người thất bại, ở tại lúc nào cũng có thể tháng sau chưa đóng nổi tiền thuê nhà giá rẻ cựu cung ngụ bên trong, nhưng lại là cái vận khí siêu rất đoạn có thể ở thích hợp thời gian trong nắm lấy đơn thuần các ý y tá nhược điểm người. Như là ở nguyên tắc bên trong, hắn chỉ là gặp phải nạ nạ sở gen một lần, sau đó liền phát hiện ổ gạ hỏa nạ ổ dạ đánh người sự tình, đồng thời QNZ trực tiếp gặp phải phụ khoa nữ y tá trường xỉn dịu gì mỉ chữa bệnh khuyết điểm trí người tử vong sự tình, do đó uy hiếp NZ là cái nắm giữ phi thường mạnh mẽ phát hiện nữ giới nhược điểm năng lực nam nhân. Đây là hắn trô đáng sợ. Đây là ta chuẩn bị kỹ càng có thể cân nhắc tham gia đặc thù nhà thương phục vụ y tá danh sách. Hơn nữa mặt sau còn đánh dấu các nàng một ít 14 có thể dùng để uy hiếp nhược điểm. Jin Gu Jin Na Du Mi cũng không có biểu lộ ra nồng người thường thường quen thuộc đem thân thể ngồi rất thẳng nghiêm cẩn thái độ, trái lại là mang theo một ít trào phúng cùng sinh hoạt rất dễ dàng thái độ như vậy. Chuẩn bị cũng thật là chu đáo, nguyên lai like chính là Na Nở Dê A, Na Nạ Sở Gen bởi vì thanh mai trúc mã là bút. Vì lẽ đó cô ý thiết kế để hắn đi đả thương người bình thường sao cái này có thể cho rằng là thí nghiệm đối tượng. Còn có cổ đả mạ hỉ cắt mội mội ngay ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, nhưng gia cảnh không phải rất tô tờ cái này QNZ là có thể lợi dụng. Dùng em gái của nàng đến cưỡng bức na NZ cái gì? Có điều này bức ảnh, đúng là 25 tuổi mà không phải 16 tuổi sao, thật sự không phải nói dối tuổi tác sao. Xạ cả mổ tổ giới ủ gì nhưng là cầm gìn gụ gì đẩy tới tư liệu một bên nhìn một bên lời bình cùng trong lòng ghi chép. Nhìn có thể cưỡng bức điểm càng la suýt chút nữa thì hưng phấn nhảy lên đến. Gìn gụ gì đưa ra đặc thù nhà thương kỳ thực chất chính là lấy ít nhất thành phẩm hy sinh bản viện y di tá làm cho các nàng biến thành dâm loạn giờ bờ cờ đến vì nàng gom tiền. Mà dưới tình huống bình thường là không có nữ sinh kia gặp đồng ý biến thành vũ khí nóng, vì lẽ đó cần chính là âm u thủ đoạn. Mà Jin Gu Ji chuẩn bị tài liệu này, hoàn toàn giải quyết điểm này. Jin Gu Ji Nạ Dù Mì chính là cái đỉnh cấp cho cái A quá tuyệt A, quá tuyệt A, Nạ Dù Mì dưới sự kích động, Sạ Cạ Mổ Tổ Dù Gu Ji đã xưng hô tên Jin Gu Ji. Đây là đã đem Na Nở Dê xem là hắn này một phương người. Hoặc là, còn có thể tiến thêm một bước đây. Đi chê tờ đi. Jin Gu Ji Nạ Dù Mì, nay hoàn toàn chính là phạm quy một bên tay trái xoa huyệt thái dương. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ từ phòng làm việc của viện trưởng bên này đi tới phòng tiếp khách cửa, nếu như còn có lý trí, như vậy hiện tại liền nên ổn định bước chân, sau đó giả vờ bình tĩnh gõ cửa đi hù dọa bọn họ. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là lựa chọn lại sách. Hắn trực tiếp thô bạo đẩy cửa ra, sau đó vọt vào. Vốn là không thể gặp người nói chuyện, gì ngủ gì cùng hì dạy xạ cả kinh ngạc nhìn xuất hiện ở đây ạ ghệ mì dạy tổ. Sao làm sao có khả năng ạ kỳ sủ kỳ lao đệ xạ cả mổ tổ giới ủ gì giật mình lui về phía sau hai bước, đồng thời lại theo bản năng cầm trong tay dạy dỗ kế hoạch tư liệu sau này cất giấu. Hắn bản năng muốn bảo vệ phần này hữu dụng tư liệu. Chỉ là nhưng cũng bản năng cảm giác được khiếp, chính kinh mà nói, thì xạ cả là không cách nào trực diện này ạ ghệ mì giải tổ, cố ý giới thiệu với hắn trường học công tác, kỳ thực chính là tách ra ạ ghệ mì giải tổ cùng gìn gù gì gặp mặt. Bởi vì hắn không chỉ có là đối với bệnh viện các y tá cảm thấy hứng thú, càng đối với đã từng từ chối hắn Jin Gu Ji Na Du Mi cảm thấy rất hứng thú vì lẽ đó tôi xin lỗi chính là ạ ghệ mì dây tổ người khổ chủ này. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng một câu nói đều không nói, vọt thẳng đến hì dây xạ cả trước mặt, ở hắn không biết là không phải là muốn ngụy trang ra hiền lành vẻ mặt đồng thời, trực tiếp dùng nắm đấm đem hắn hết thể lời nói cùng vẻ mặt đều tới. Ta kính mắt bị đánh nát. Liền ngay cả hàm răng đều bị xóa sạch một viên hỉ dây xạ cả vừa định bỏ lên, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có cho hắn cơ hội, ở hắn duy nhất hô lên một cái ta tự thời điểm tầng tầng một quyền nện ở hắn huyệt thái dương trên. Thân thể là có thể trí tử yếu đuối bộ vị, mà huyệt thái dương trùng hợp chính là này một cái. Dù cho thân hình cao lớn, nhưng yếu đuối mà lại địa phương nguy hiểm bị tập kích, thì dây xạ cả làm sao có khả năng còn có thể nói tiếp. Mà rất đáng tiếc chính là ạ ghệ mì dây tổ cũng không có ý định no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Hiện tại hỉ dây xạ cả liền tư cách nói chuyện đều không có. Ad lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế động tác cùng tốc độ đem hỉ dây xạ cả đánh không biết là ngất vẫn bị đánh chết, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là thở dài một hơi. Hỉ dây xạ cả, ngươi không sao chứ gìn gụ gì cu nở dê chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm vừa còn có thể tự kiêu xả cả mổ tổ dấu gì đã co quắp ở trên mặt đất. Hơn nữa kính mắt toàn nát, không sáu không nhỏ vụn thấu kính đâm vào chóp mũi, lại là mạo huyết lại là lì hệ cơ mà tờ, bất kể là không phải có y học tri thức, đều có thể nhìn ra được, vị học trưởng này là muốn hít vào thì ít hạ giận cu nở dê thiếu. Được rồi, đừng như vậy giả như vậy tỉnh táo kết cục này ngươi đã sớm biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới đem giữa ngồi trồm hô mở xuống tựa hồ là muốn kiểm tra hỉ dây xạ cả thương thế gìn gù gì từ dưới nách kéo đến. Tất nhiên là không hắn thô bạo, mà là, na nở dê đang buộc hắn động a ngày hôm nay tuần vui này là na nở dê tự biên tự diễn. Vì lẽ đó hắn chán ghét bên trong phiên thế giới, ở biểu phiên bên trong hắn cái gì cũng không cần sợ, dù cho tủ mạ ban đêm hai điểm ra môn hắn đều không cần lo lắng na nở dê an toàn. Chỉ là cái này bên trong phiên thế giới không giống nhau a người qua đường trên nữ chủ hợp lý, nữ chủ dễ dàng bị thịt muốn khống chế hợp lý, sau đó bất cứ lúc nào phải cho khổ chủ vợ ngoại tình. Cái này cũng là hợp lý khổ chủ là ai đã từng theo đuổi quá dịn gụ gì xả cả mổ tổ giữ gì sao mới không phải chứ, chân chính đắc thủ chính là hắn á vì lẽ đó hắn sợ lụ, sợ bị lụ. Mà dịn gụ gì nạ dù mi, trùng hợp là rõ ràng hắn điểm này người. Cho nên nàng tự biên tự diễn này ra hí. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 66, bác sĩ vs. bác sĩ tính toán ẻn tính toán. Xong. Jin Gu Jina Zu Mi ở tự biên tự diễn. Từ xạ cả mổ tổ dự dị tiến vào bệnh viện thời điểm, Na Nở Dê cũng đã bắt đầu rồi Na Nở Dê biểu diễn. Ở tối hôm qua thời điểm Na Nở Dê liền cho hắn gửi qua bưu kiện hy vọng hắn có thể so sánh sớm định ra thời gian đến càng sớm hơn. Đương nhiên, cớ là cùng sớm định ra thời gian có chút xung đột, thoáng phát sinh một chút sự tình. Mai ạ ghệ mì dây tổ ở buồn hoa nơi đó gặp phải nạ nạ sở gen cu nở dê là na nở dê tính toán tốt, ngẫm lại cũng đúng, dù cho là đến thời gian rất sớm, kỳ thực vẫn là gặp trước tiên đi phòng văn phòng chờ đợi giao ban. Mà không phải có thể đến buồn hoa nơi này chăm sóc hoa cỏ. Cho nên nói nạ nạ sở gen là bị na nở dê mệnh lệnh muốn ở nơi đó chờ hắn. Mà Na Nở Dê từ phòng làm việc của viện trưởng cũng chính là phòng quản lý rời đi, nhưng cố ý mở ra quản chế video, vì là cu Nở Dê là để hắn nhìn thấy. Thấy cái gì nhìn thấy Na Nở Dê cùng xạ cả mổ tổ dây ụ gì liên hợp sao nhìn thấy Na Nở Dê muốn biến thành một cái chó cái sao làm có thể tùy ý đem chính mình bản viện đơn thuần y di tá biến thành vũ khí nóng người tới nói, Na Nở Dê tâm tuyệt đối không phải cái gì bạch liên hoa. Rất khả năng trơn nên ô hế không thể tả. Hoặc là nói ở đại học thời đại bị ạ ghệ mì dây tổ đắc thủ sau khi Na Nở Dê liền không còn nữa có thuần khiết và đơn thuần này một cái tử. Có thể nói, có thể người làm như vậy không phải tiện nhân chính là chó cái. Vì lẽ đó có khả năng hay không cùng Na Nở Dê cùng xạ cả mổ tổ dây ủ gì giao dịch điều kiện, để xạ cả mổ tổ dây ủ gì đem hắn giao cho Na Nở Dê cái điều kiện này có quan hệ, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ bỏ thuốc, phá hủy cuộc đời của nàng. Vì lẽ đó dù cho là 10 năm, nhưng hay là muốn trả thù. Mà thân là nữ nhân nắm giữ một cái cùng thiên gọi tới trả thù để hắn lục. Vì lẽ đó tính toán thật sau khi, để hắn ngô cờ trong phòng theo dõi, để hắn nhìn Na Nở Dê cô y đối với hỉ dây xạ cả thân mật cùng tin tuệ. Đây là ở khí hắn, hoặc là nói chờ hắn nổ tung. Chỉ là như vậy thủ đoạn nhỏ, thành thục nam nhân làm sao có khả năng gặp không thấy được. Vì lẽ đó hắn ở từ sát vách văn phòng tới được thời điểm, mới sẽ ở cửa thời điểm dừng lại, là muốn xem thấu tất cả cố ý tỉnh táo lại, sau đó cùng bọn họ chính kinh chào hỏi dọa dỉn gù gì nhảy một cái đây, vẫn là lựa chọn như vậy kích động xông vào phù hợp Na Nở Dê muốn phản ứng. Bị tức đến bị làm tức giận cho nên mới phải đánh người. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ mới nói Na Nở Dê, đừng giả như vậy tỉnh táo. Nếu như chỉ là phổ thông nam nhân, như vậy khả năng cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này mà thôi. Liên đây, ngươi muốn phải làm sao? Đem nữ viện trưởng kéo đến sát vách văn phòng ạ ghệ mì dây tổ mới nói, tuy nói trong phòng khách xạ cả mổ tổ dây ủ gì hiện tại hít vào thì ít hạ giận cũng ít, chỉ là xuất phát từ ý muốn sở hữu hắn vẫn là chán ghét cùng người đàn bà của chính mình cùng nam nhân khác ở cùng một cái phòng bên trong, dù cho đó chỉ là phòng tiếp khách. Dì ngu gì bị hắn ném tới viện trưởng ghế ngồi, nhưng nàng nhưng là lập tức nhào lên, trên ta. Ha không phải nên chính mình ngoan ngoãn kiểm điểm sao, làm sao cũng như là ở cầu hoan. Trên ta. Thầy ạ ghệ mì dạy tổ không nói lời nào, nạ dù mì lại lặp lại một lần. Lặp lại một lần loại này bất kể là tuyết bên dưới vẫn là tù mạ đều sẽ không nói ra khẩu xấu hổ. Trên ta đây là lần thứ ba. Bởi vì rất trọng yếu, vì lẽ đó ngươi liền nhất định phải nói ba lần sao ẻ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng chỉ có thể thở dài, một bên đem tài liệu trên bàn cái gì đẩy lên địa phương, sau đó mới đưa nạ dù mì cho ông đi. Sau đó thông thạo mở ra na nở dê quần áo nút buộc, chính là ở làm na nở dê yêu cầu như vậy. Trên na nở dê nữ nhân này, mục đích cuối cùng chỉ là chuyện như vậy mà thôi. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Nếu như chỉ là phổ thông nam nhân như vậy e sợ chỉ có thể bởi vì bị lục bị mưu hại mà lập tức nổi giận sau đó đánh người, nhưng hắn vĩnh viễn đều sẽ không biết, này kỳ thực là đó ý lại như là ngày hôm qua xem qua đoạn ngắn như thế. Ba người ba cái quan hệ. Hai tên nam sinh cùng vui hoan một người nữ sinh. Tóc vàng. Ta đọc trung học cơ sở thời điểm rất yêu thích một người nữ sinh, có một ngày, na nở dê để ta đi đánh một cái cu nở dê yêu thích na nở dê nam sinh, thuận tiện giúp na nở dê mua một ít dược, ta vô cùng phấn khởi liền đi đem hắn đánh cho một trận, sau đó có hùng hục đi mua cho nàng dược, muốn đánh bại tình địch tâm tình kích động cùng nữ thần đối với ta yêu ái, tương lai của ta tràn ngập vô hạn mơ màng, thế nhưng ta đến nay cũng không biết tại sao bọn họ liền ở cùng nhau. Nữ sinh. Ta đọc trung học cơ sở thời điểm rất yêu thích một cái nam sinh, có một ngày hắn không biết làm sao liền bị đánh, một người ngồi ở sân chơi bên kia rất dáng dấp đáng thương, liền ta liền đi mua một đống dược cho nàng sát, liền như vậy yên lặng mà mọi người đều không nói gì, sau đó hắn thành bạn trai của ta. Thế nhưng hắn, vĩnh viễn không biết là ta tên người đi đánh hắn. Bị đánh nam sinh, có một ngày ta bỗng nhiên liền bị đánh, một người ngồi ở trên thao trường giả ra dáng dấp đáng thương. Na nở dê liền mua một đống dược đến cho ta đệ, liền như vậy yên lặng mà mọi người đều không nói gì, sau đó na nở dê thành bạn gái của ta. Na nở dê vẫn luôn cho rằng ta không biết người là na nở dê gọi tới, thế nhưng ta chính là yêu thích na nở dê ngốc. Chân chính người thông minh, đều là có thể xem hiểu không giống nhau địa phương, nạ dù mỉ là đó ý tưởng khí hắn không sai, chỉ là na nở dê nhưng có hay không can đảm thật sự làm như vậy. Bởi vì có sự kiêng rẻ, cho nên nàng biểu hiện cũng không tự nhiên. Cùng hí dây xạ cả ở đồng nhất cái phòng khách, nhưng là cùng hắn đối diện vẫn duy trì một khoảng cách ngồi, dù cho là cho hắn tư liệu thu được sự tin tưởng của hắn, nhưng cũng vẫn không có tới gần. Cùng những khác nam tính vẫn duy trì một khoảng cách. Na nở dê ở chú ý điểm này. Còn nữa nói, nếu như thật sự muốn lục, như vậy sớm như vậy 10 năm trong lúc nên lục hắn, mà không phải dù nổ báo cáo như vậy, từ chối nhiều như vậy tình anh theo đuổi. Ở trong trường học, theo đuổi na nở dê người có thể chỉ là bạn học, học đệ, học trưởng, học muội, tuổi trẻ lão sư, chỉ là ra trường học, na nở dê vị trí bệnh viện này, nhưng có thể là bệnh nhân, cùng viện bác sĩ, bệnh nhân gia thuộc, y học giới tinh anh, cái khác ngành nghề tinh anh chờ chút, có thể lựa chọn phạm vi có thể lựa chọn nam nhân ưu tú nhiều như vậy. Chỉ là nàng đều không có. Cho tới nay đều không có chỉ là một người mang theo con gái sinh hoạt. Cái gì đều không có yêu cầu, vì lẽ đó, làm sao có khả năng sẽ thích nam nhân khác ga xạ cả mộ tổ dù gì chỉ là na nở dê sử dụng công cụ mà thôi. Khi dê xạ cả tự cho là nạ dù mì hận hắn, vì lẽ đó cảm thấy na nở dê đang trả thù, chỉ là tình huống ban đầu nhưng không phải như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tốn là cho nàng bỏ thuốc không sai, nhưng trước quan hệ của hai người vốn là rất tốt tờ. Thậm chí là chỉ cần hắn hơi hơi tiến vào một bước nhỏ như vậy liền có thể phát triển trở thành tình nhân, sau đó cu nở dê biến thành tình nhân, chờ thí nghiệm thật qua đi, hắn thả nàng rời đi. Là hòa bình chia tay, muốn trả thù na nở dê cũng có thể đã sớm trả thù. Không nên là phải chờ tới hiện tại. Vì lẽ đó, dù cho nắm giữ tự mang phát hiện nữ sinh nhược điểm dạ đạ, hắn cu nở dê vẫn như cũ chỉ là bị lợi dụng công cụ. Dinh gù gì là đó ý lợi dụng hỉ dây xạ cả đến khi hắn làm sao không phải là đang thăm dò na nở dê dinh gù gì nạ dù mì, đúng là người đàn bà của hắn. Nghe dù nổ báo cáo là không cần hoài nghi, nhưng không có cái gì so với tận mắt nhìn thấy càng chân thật. Có muốn hay không mặc vào áo bờ lật nhưng mà ngay ở na nở dê muốn ở ạ ghệ mì dây tổ mặt trên thời điểm, nhưng là bỗng nhiên ngừng mặt, xanh sẫm con ngươi một trận lấp lóe. Nữ nhân này đúng là chó cái, đúng là chó cái, lại muốn ô nhiễm như thế thuần khiết và tượng trưng cứu người áo bờ lão. Tâm tư biết bao xuyên này ạ ghệ mì dễ tổ đồng ý vs, một giờ canh một thế nhưng, chương này cũng không chỉ là như vậy, như vậy ngươi rất tuyệt bổng nhà cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118, chương 67, như vậy ngươi rất tuyệt bổng nha. Tiến lên, khả năng là thiên tính gây ra. Na nở dê am hiểu sâu cột tờ lệ tình thú. Rõ ràng đi chủ lưu chính là tính một cảm đồ lót, chỉ là na nở dê tôn trọng chính là chân không chế phục mê hoặc, chỉ cần hơi hơi hưng phấn một hồi, vốn là chật căng quần áo trong nháy mắt hiện ra thân thể vẻ đẹp độ cong đến. Dì ngủ dì nạ rủ mì nắm giữ trở thành chó cái tiềm chất, điểm này, dù cho là quá khứ ạ ghệ mì dạy tổ liền rõ ràng chính là bị hắn hạ độc, chỉ là làm đùng đùng đùng sau khi... Hắn đã không muốn làm thí nghiệm, na nở dê nhưng còn chủ động trở thành bạn gái của hắn, dù cho là ở trong trường học, cu nở dê là quang minh chính đại ôm cánh tay của hắn, bất kể là cho người ngoài vẫn là chính hắn đều cảm thấy, đây là thật sự tình nhân. Bỏ thuốc sự tình bị hoàn toàn bỏ qua đi tới, biến thành bình thường giao du. Bởi vì na nở dê vốn là yêu thích hắn, trên na nở dê vân vân đến nùng lúc không cũng giống như vậy vừa không có kém, không bằng nói. Chỉ là gia tăng rồi tiến trình. Bởi vì lẫn nhau yêu thích cho nên muốn hô tiếp xúc với nhau. Bởi vì lẫn nhau yêu thích cho nên muốn tiến thêm một bước. Bởi vì lẫn nhau yêu thích cho nên muốn phải đem đối phương cho giam cầm lên. 307 giờ khả cờ Na Y còn nằm ở sát vách không biết sinh tử xạ cả mổ tổ giữ gì ở trong camera theo dõi đã từng nói. Nạ dù mỉ cùng hắn giao dịch tiền để là hắn. Khi dây xạ cả không biết ạ ghệ mỉ dây tổ cùng nạ dù mỉ đã sớm gặp. Vì lẽ đó đem ạ ghệ mì dạy tổ xem là vật phẩm đến giao cho na nở dê, cho nàng trả thù. Hắn lý giải là nạ dù mì hận hắn, lý do sẽ trả thù hắn. Mà trên thực tế, nạ dù mì chỉ là ở khi hắn, mục đích chủ yếu nhất cu nở dê là kiểm tra na nở dê ở trong lòng hắn vị trí. Hai tay từ quần áo và tháo hướng về trên, dọc theo đường cong hoàn mỹ thuận lợi nắm chặt rồi mềm mại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trùng quy vẫn là nói ra, sau đó. Ta gặp thường xuyên đến xem ngươi. Ô liền vào thời khắc này, nạ dù mì bỗng nhiên khóc lên, nóng bỏng nước mắt rơi xuống ạ ghệ mì dây tổ một tay cánh tay. Na nở dê là yêu thích hắn, na nở dê vẫn luôn biết, hắn cũng biết. Na nở dê không có chút nào hận hắn bỏ thuốc, bằng không thì sẽ không chủ động phải làm bạn gái hắn. Vì là cái gì nhưng mà nạ dù mì nhưng nhỏ giọng nước nở, tựa hồ là ở nói gì đó. Liền đầu cu nở dê thấp xuống. Khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt. Hơn nữa ngữ khí tựa hồ cũng có chút bẻ dị dạng. Lại như là sở tòm điềm báo, lại như là cuồng loạn tiền thân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngước đầu nhìn bỗng nhiên rơi lệ lên bạn gái trước, nạ dù mì hắn đột nhiên cảm giác thấy không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, na nở dê túi thấp xuống mặt. Nhưng trong lòng xuất hiện không tên cảm giác bất an. Mà này cảm giác bất an còn không tên có chút quen thuộc, phảng phất có quá. Tại sao nhưng mà nạ rủ mì nhưng là đột nhiên hai tay đâm vào áo bờ lật túi áo, tiện đà nhanh chóng đánh lên. Ngay ở con mắt chỉ có thể bắt giữ lấy thoáng một cái đã qua màu bạc ánh sáng âm lánh sau khi, có khả năng cảm giác được cũng chỉ có trong tay đâm nhói. Hai tay của nàng đem đao nắm chăm chú, sau đó đâm hướng về phía hắn tả eo, chỉ là nhưng không cách nào lại tiến vào bất kỳ một phần. Dù cho là lại dùng lực cũng không được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay trái chăm chú nắm lấy lưỡi dao, làm cho na nở dê không cách nào lại tiến vào bất kỳ một phần. Quả nhiên là như vậy ạ ghệ mì dây tổ dùng sức đưa nàng đẩy ra, đem đau đoạt quá, gì ngủ gì ta đối với ngươi rất thất vọng. Rất thất vọng. Chủ động cầu hắn trên hắn là vì để cho hắn hạ thấp lòng cảnh giác, mà ăn mặc áo bờ lật thú vị cu nở dê chỉ là để cho tiện na nở dê lấy đau đến đâm hắn. Bởi vì na nở dê chính là từ áo bờ lật trong túi tiền lấy ra đao. Chỉ là vì giết hắn. Đều là ngươi sai ám sát bại lộ, viện trưởng đã kinh biến đến mức cuồng loạn. Na nở dê có vẻ không sợ mà phẫn nộ. Ta rõ ràng là như vậy yêu ngươi, dù là cùng ngươi nói có hài tử, nhưng ngươi tên khốn kiếp này vẫn là lựa chọn coi ổ cô. Coi ổ cô ạ kỳ sủ kỳ coi ổ cô, là hắn đương nhiệm thê tử đồng thời cu nở dê là mạ gì nạ cùng mẫu thân của e gì. Bị con gái lục còi ổ cổ. Bởi vì là tình địch, Dì ngụ gì điều tra cậu cổ như vậy rất bình thường, chỉ là na nở dê cũng không phải xưng hô tên cậu cổ đi. Không nên là càng thêm sự phẫn nộ mắng nàng tiện nhân hoặc là trực tiếp xưng hô đối phương dòng họ sao lăng đường nhỏ còi ổ cổ, vốn là tính gìn gù gì. Na nở dê là ta cùng cha khác mẹ muội muội nếu như là người khác cũng coi như, ngươi cuối cùng lựa chọn lại là em gái của ta ngươi để ta làm sao bây giờ a nói xong lời cuối cùng, vốn là bị đẩy ở một bên cánh tay va đau đớn nạ dù mì nhưng là kích động bò lên nắm lấy ạ ghệ mì dạy tổ áo sơ mi, một bên gào khóc vừa nói. Cha của nàng đã từng đã ly dị, sau đó mới cùng mẹ của nàng kết hôn, chỉ là từ lúc cậu cổ sinh ra trước, mẫu thân của nạ rủ mỉ cũng đã chưa kết hôn trước tiên rủ, bởi vì ma sát vì lẽ đó cũng không có cùng phụ thân của nạ rủ mỉ cùng nhau. Sau đó hắn cùng người khác kết hôn, chỉ là sau đó hối hận rồi, vì lẽ đó lại ly hôn sau khi tìm đến na nở dê. Nhưng nạ rủ mỉ cùng cậu cổ lẫn nhau biết đối phương tồn tại, là chân chính tỷ tỷ cùng muội muội. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giờ mới hiểu được, tại sao thời điểm ở trường học gìn gù gì sẽ chủ động tìm đến hắn. Nếu như chỉ là chăm chú chỉ học thái độ, như vậy ở trong trường học xả cả mổ tổ dây ưu gì cũng giống như vậy, đang giải phẫu trên lớp, hai người bọn họ đều biểu hiện bình tĩnh mà không phiền chán cùng cái khác liếc mắt nhìn liền chạy bạn học khác với tất cả mọi người. Vì lẽ đó không thể hấp dẫn đến như cùng trường hoa như thế xuất thân tốt đẹp có đông đảo người theo đuổi gìn gù gì sự chú ý nguyên lai. Like. Na nở dê đã sớm biết hắn là muội muội nàng bạn trai. Vì lẽ đó mang theo suy tính tâm thái sang đây xem một hồi, chỉ là không nghĩ tới quan tâm cái này liền biến thành nghiệt duyên. Mà hay bởi vì na nở dê là người đến sau, vì lẽ đó ở hắn lựa chọn cậu cổ thời điểm không có dây dưa. Bởi vì, không phải na nở dê trước tiên a vì lẽ đó. Hệ ạ ghệ mì dê tố đông nhiên có một tia hiểu, cho nên nói cậu cổ mới gặp như vậy dung túng hắn. Bởi vì na nở dê biết nạ dù mì tồn tại, dù cho là na nở dê trước tiên, nhưng thiện lương na nở dê vẫn là đối với tỷ tỷ lòng mang hổ thẹn, vì lẽ đó tha ý độ đối với y hắn liền trơ nên rất kỳ quái. Hóa ra là như vậy. Chỉ là rất đáng tiếc. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vẩy vẩy tay trái bởi vì nắm lấy lưỡi dao mà bị cắt ra chảy ra lách tách tiên dòng máu màu đỏ, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, ta trả lời đều là giống nhau. Chúng ta đã không cách nào trở lại đã từng. Ở tổ cổ ỷ họ giá y a sự kiện sau khi, hắn sẽ không tha thứ bất cứ thương tổn gì người đàn bà của hắn. Cho dù là hắn có thể tha thứ, còn có một người là sẽ không cho phép. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu lên, ngay ở hắn tung huyết thời điểm, một cái có hồng nhạt tóc màu đo tờ hờ âm mở con ngươi đôi mắt sáng thiếu nữ đã xuất hiện ở gìn gù gì nạ dù mì phía sau cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 68, như vậy ngươi rất tuyệt đồng nha. Bên trong, so với gìn gù gì nạ dù mì, hoa gạt sủ mạ dù nô bệnh trạng quyến luyến hắn, bất luận hắn làm cái gì nàng đều gặp tán thành, mà bất kể là ai muốn thương tổn hắn, như vậy sẽ không có sau đó. Sau một ngày, Senjulien bệnh viện viện trưởng thay đổi người. Đổi thành một cái có hồng nhạt phấn mâu thiếu nữ. Đúng, đổi thành một cô thiếu nữ. Này không phải game QNZ không phải trải nghiệm cuộc sống A, viện trưởng làm sao là nói đổi là có thể đổi đây mà điểm này, gì ngụ gì viện trưởng nhưng không có bất kỳ giải thích gì. Chỉ là ở từ nhậm cùng ngày lộ quá một mặt sau khi liền không ai lại nhìn tới NaNZ. Nhưng QNZ có tin tức ẩm. Ở mới xây nhà lớn bên kia từng xuất hiện bóng người của nàng. Nhưng càng khiến người ta quan tâm vẫn là cùng mới tới viện trưởng. Y học là một cái rất thần thánh trọng trách, mà có thể trở thành là viện trưởng cũng không phải nhất định phải yêu cầu có bao nhiêu đào tạo sâu, chỉ là mặc kệ thấy thế nào đều không đúng một cái cao trung không, khả năng chỉ là trung học cơ sở nữ sinh có thể gánh chịu đi. Dù cho tân viện trưởng là gìn gụ gì viện trưởng con gái rơi cù nở dê không thể như vậy chơi đi. Điều này khiến người ta nghị luận sôi nổi. Thậm chí là có người hoài nghi này mới tới viện trưởng nối liền năm đều không có. Nhưng mà vừa mới nghị luận chủ nhiệm, nhưng ở ngày thứ hai trực tiếp bị ngay mặt cách trước, chủ nhiệm cùng phổ thông bác sĩ không giống, bọn họ là mô y cao y bệnh viện con cưng diễn chính tồn tại, vì lẽ đó nói như vậy, viện trưởng vì lưu lại bọn họ đều là ký chính thức dưới đặc thù hiệp ước bảo đảm bọn họ phúc lợi, mà trong đó còn nếu như hai bên sa thải hoặc là từ chức như vậy phải thanh toán đả tờ ra vi ước phí. Nếu như bọn họ đổi nghề bọn họ đến bồi thường, mà nếu như bệnh viện khai trừ bọn họ phải để bệnh viện ra tiền. Vì lẽ đó bình thường viện trưởng cũng không thể gặp khai trừ bọn họ, dù cho là lời ra tiếng vào cũng sẽ trợn một con nhắm một con mắt. Chỉ là tân viện trưởng nhưng là trực tiếp thẳng thắn khai trừ đem lời ra tiếng vào người khai trừ, đem nắm giữ cực cống hiến lớn người khai trừ, đem lớn lên đẹp trai bác sĩ khai trừ, bất luận đối phương y lý thuật cùng tiềm lực làm sao. Chỉ cần là đệ một ngày, thì có sắp tới 50 bác sĩ bị khai trừ, bệnh viện tiến vào lệnh nhạc kỳ. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tân viện trưởng là thật sự thích làm gì thì làm, không nói ân tình, QNZ không chú trọng này bệnh viện tư nhân có thể hay không kiếm tiền. Đúng, trở thành viện trưởng không phải là cần thích làm gì thì làm sau đó cái gì đều liều mạng sao đối với họa gà su mạ viện trưởng tới nói, cái này gìn gụ gì lại lấy tự hào bệnh viện tư nhân, chỉ là cái phổ không thông qua món đồ chơi mà thôi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Huống hồ, đồng dạng là làm giải tổ nữ nhân, gìn gụ gì nạ rủ mỉ không có chút nào ngoan ngoãn, hoàn toàn không có cách nào ở viện trưởng chức vị trên vì là giải tổ mưu càng nhiều phúc lợi. Nói thí dụ như, lợi dụng viện trưởng chức quyền, đem dài đến tuổi trẻ y tá xinh đẹp điều đến thích hợp giải tổ ra tay bộ ngành, hoặc là lấy như vậy lý do, sử dụng chức quyền đến áp bức các nàng. Lại như là gìn gũ gì vừa bắt đầu ghi chép có thể dùng để uy hiếp phụ sản khoa tuổi trẻ nữ y tá trường lược điểm. Nan nở dê cho bị cảm nắng người bệnh tiêm vào dược phẩm phát sinh nghiêm trọng bất lương phản ứng, hầu như muốn biến thành người sống đời sống thực vật, nếu như bị người bệnh ra thuộc biết. Như vậy gặp mang đến rất lớn chữa bệnh tranh cãi, vì lẽ đó vẫn là viện trưởng gìn gù gì đè xuống chuyện này, đồng thời đem bệnh lịch sửa chữa, nhưng hiện tại đổi thành Na Nở Dê đến làm viện trưởng, vậy thì không giống nhau. Đây là rất nghiêm trọng chữa bệnh sự cố A A Gệ Mì Giải Tổ cầm từ dù nổ nơi đó được cho bị cảm nắng gọi là ba trên người đàn ông trung niên tiêm vào thuốc ghi chép, trong đó có ghi rõ thuốc cách dùng liều dùng, mà xin dịu gì mỉ tiêm vào đo nhưng vượt qua bình thường trị. Nếu như truy cứu lên là cần chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ta không có, ta chỉ là dựa theo kinh nghiệm mới tăng cao đo, đây là có cực cao tỷ lệ thành công. Đó là người bệnh cá thể sai biệt. Xin dịu gì mỉ giải thích. Na Nở Dê bình thường liền thường thường giáo dục cái khác cô y y tá, mà Na Nở Dê bản thân đương nhiên biết chuyện này độ nguy hiểm, chỉ là ạ ghệ mỉ giải tổ lấy ra chính là Na Nở Dê tiêm vào thuốc y y trúc đơn, cùng hộ lý đơn. Bác sĩ mở cùng bản thân nàng tiêm vào đo không giống, chân thật chứng cứ đặt tại trước mặt, ngôn ngữ cũng sẽ trơ nên trắng xám. Bốn cầu hoa tươi bốn càng không cần phải nói, này một vị nghiêm khắc y tá trưởng tiểu thư đã từng vẫn cùng ạ ghệ mì giật tổ nộ quá, vì lẽ đó hắn muốn trả thù Na Nở Dê. Nếu như không phải ta, ngươi biết ngươi kỳ thực đã giết người sao? Thầy thuốc là để ngươi cứu người mà không phải để ngươi giết người, mà duy nhất có một điểm tốt chính là... Hệ ạ ghệ mì dây tô ở đến xem người bệnh kia sau khi phát hiện có thể cứu giúp phương pháp, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn vẫn đang nghiên cứu kích dục dược, cho nên nói đối với đo vấn đề xử lý đặc biệt có ưu thế, mà ở xử lý sau khi người bệnh đã thoát ly nguy hiểm, chỉ cần mấy ngày là có thể rời đi trùng chứng. Giám hộ thất. Vì lẽ đó cái này chữa bệnh khuyết điểm có thể tính đại nhưng cũng có thể bị hắn nói rất nặng. Xin lỗi thế nhưng bởi vì bị ạ ghệ mì giật tổ cứu người bệnh, cho nên đối với xỉn dịu gì mì tới nói, sức lực lập tức không đủ. Dù cho là vẫn cảm thấy được đối phương không đủ đối với nghề nghiệp để bụng, nhưng nàng nhưng là chỉ có thể cúi đầu, lại như là ạ ghệ mì giật tổ nói như vậy, nếu như không phải hắn, như vậy Na Nở Dê liền muốn trên lưng chữa bệnh khuyết điểm bao quần áo. Không có thế nhưng... Nếu như ta không ở nơi này người chính là giết người nhưng mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng sẽ không làm cho đối phương nắm giữ may mắn, người mang tội giết người, xin dịu gì mì tiểu thư không phải như vậy. Liên tục đả kích dưới, kiêu ngạo y tá trưởng vốn còn muốn tiếp tục ngụy biện, nhưng đối đầu với ạ ghệ mì giải tổ lạnh nhạt con mắt, Na Nở Dê mới bỗng nhiên cảm thấy, nếu như thật không phải hắn hỗ trợ, như vậy Na Nở Dê hiện tại chính là thật sự giết người. Xin lỗi, ta sai rồi. Cuối cùng, Na Nở Dê hạ thấp lai lịch, nhưng không quan trọng lắm, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã chuẩn bị kỹ càng dây thừng. Xem ra tiến hành rất thuận lợi. Ngồi ở gìn gũ gì nguyên lai máy theo dõi trong phòng làm việc, hoặc gạt sủ mạ viện trưởng nhìn liên tục xỉn dịu gì mì biểu hiện nhẹ giọng nói rằng. Như vậy nhìn một mặt khác na nở dê chuyển động chuột, màn hình hình ảnh lập tức trơn lên u ám, mà ở nơi đó, chính hiện lộ một cái bị xích xả tờ buộc chặt lên toàn thân xích lỏa nữ nhân cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com.mem/7118. Chương 69, như vậy ngươi rất tuyệt đồng nha. Dưới. Máy thu hình lắp đặt địa phương là ở mới xây nhưng chưa đưa vào sử dụng nhà lớn bên trong nào đó một cái phòng, nói là gian phòng nhưng càng như là một gian dùng để giam cầm người lao tù. Ở cực kỳ rộng rãi trên giường có một cái hai tay bị dùng màu trắng vải trói lại nữ giới. Bích lục hơi cong lên tóc dài, tựa hồ đau thương mà ướt át con người, chân bóng da thịt, long lanh có chất thân thể, mặc kệ từ cái nào một phương hướng đến xem, này đều là một cái để nam sĩ động lòng nữ nhân. Làn da của nàng lập lòe nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập vô hạn dụ hoặc lực. Hơn nữa bị nhốt lại trạng thái, càng dễ dàng khiến người ta sản sinh đối với nàng muốn làm gì thì làm ý nghĩ. Chỉ là ở từ trước cái kia một ngày xuất hiện 98 linh viện trưởng, Jin Gu Ji Na Zumi, liền xuất hiện ở Na Nở Dê ra vốn lớn xây dựng tân nhà lớn bên trong. Na Nở Dê bị cầm cố. U lục che lại Na Nở Dê nửa bên gò má, mi mắt buông xuống, biết vâng lời. Thật một bộ nhận mệnh vẻ mặt. Họa gà sủ mạ dù nổ quan sát Na Nở Dê một phút, sau đó mới từ chỗ ngồi đứng lên đến. Na Nở Dê nguyên bản ngồi chính là Dìn Gù Dị viện trưởng vị trí, bao quát bệnh viện này cũng bị Na Nở Dê cướp đi. So với thương tổn Na Nở Dê giải tổ, chỉ là lấy đi Na Nở Dê một cái bệnh viện đã là rất tiện nghi Na Nở Dê. Vì lẽ đó họa gà sủ mạ dù nổ cũng không cảm giác mình làm có cái gì quá đáng. Huống hồ. Nếu như có người đứng ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ rất kinh ngạc, bọn họ tân viện trưởng lại biến mất không còn tăm hơi. Lại như là biến phép thuật như thế, biến mất không còn tăm hơi. Mà ở trong mắt Dìn Gù Dị, họa gạt sủ mạ dù nổ cu nở dê là bỗng dưng bên trong xuất hiện. Cái này hồng nhạt mắt đỏ mang theo máu tanh khí tức nữ nhân, lần thứ hai bỗng dưng xuất hiện ở đây. Cảm giác làm sao chỉ là làm người kỳ quái chính là... Họa gà sủ mạ dù nổ lại sẽ chủ động nói với nàng, làm giết người quỷ tiểu thư, trong mắt của nàng sớm đã bị ngầm thừa nhận thành ba loại. Giải tổ, có thể đối với giải tổ hữu dụng người, cần tiêu trừ kẻ địch. Mà Jin Gu Ji Na Zu Mi đều đâm bị thương ạ ghệ mi giải tổ, hơn nữa trước tổ cổ ý họ gì mà sự kiện, vì lẽ đó ở trăm vạn dù nổ bên trong mặc kệ là người nào họa gà sủ mạ dù nổ, đều sẽ không cho phép chính mình lười biếng mà để chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Trừ phi có thể đối với ạ ghệ mì dây tổ tăng thêm. Ngươi cảm thấy thế nào Dìn Gù Dị tuy nói là xích lỏa thân thể, nhưng nàng cu nở dê là xấu hổ, mặc mái tóc màu xanh lục chuốt xuống hạ xuống, phân biệt che lấp đi phong mãn ngực bồ, hai chân dường như thiên nga như thế nghiêng thành chi hình dạng ngồi. Bất kể là ai nhìn đều chỉ có thể cảm giác được cả lần hai chữ. Mà dù nổ còn cố ý dò hỏi na nở dê là cảm giác thế nào, này không phải quá đáng, phải biết. Cho nàng gô lên dây thừng đồng thời đưa nàng khốn người ở chỗ này chính là Na Nở Dê. Đúng là xấu quá đáng. Rất thỏa mãn, đúng không? Nhưng mà họa gạt sủ mà nhưng là dùng một loại thần sắc cổ quái đánh giá viện trưởng. Nhưng lời nói ra vẫn là như thế không thông ân tình. Rõ ràng đều bị giam cầm ở đây còn có thể nói là thỏa mãn đương nhiên. Nếu như họa gạt sủ mà dù nổ bởi vì gìn gụ gì tổn thương ạ ghệ mì dây tổ nguyên nhân muốn ám sát Na Nở Dê. Như vậy bây giờ có thể bảo lưu một cái mạng dù cho là bị giam cầm lên, Jin Gu Ji cũng có thể cảm ơn. Cho nên nói ở theo một ý nghĩa nào đó cu nở dê là có thể nói thỏa mãn chỉ có phải như vậy hay không? Đương nhiên thỏa mãn. Viện trường ngẩng mặt, kính mắt của nàng đã họa gà su mạ dù nổ cho lấy xuống, nhưng mặc trong mắt màu xanh lục bên trong vẫn là lập lòe khiến người ta kinh ngạc ánh sáng, đó là thỏa mãn ánh sáng. Ta rốt cục hoàn thành rồi ta nhớ nhung ta có cái gì tốt không vừa lòng đây chỉ cần chờ thêm chút nữa, hắn liền sẽ tới đối với ta triển khai thí nghiệm, lần thứ hai trở thành hắn vật thí nghiệm, ta có cái gì tốt không vừa lòng đây ai cũng không biết, Na Nở Dê quan tâm cũng không phải trả thù cái gì, Na Nở Dê. Mong muốn chính là cuộc sống bây giờ. Cái kia một ngày bỏ thuốc, cái kia một ngày thí nghiệm, đem cuộc đời của nàng thay đổi. Không phải trơ nên càng tốt hơn cu nở dê không phải trơ nên gay go, mà là trơ nên không thể tự kiềm chế. Na nở dê biến đến không ca cờ hờ na ho hòa vào cuộc sống bình thường. Na nở dê thích bị hắn ngược đãi, thích bị hắn giam cầm. Vì lẽ đó không cách nào lại cuộc sống bình thường. Đây là sợ tóc khổng hội chứng, sợ tóc khổng hiệu ứng, lại xưng sợ tóc khổng biến chứng hoặc là xưng là con tin tình kết hoặc nhân chất hội chứng, là chỉ phạm tội bị hại người đối với người phạm tội sản sinh tình cảm, thậm chí ngược lại trợ giúp người phạm tội một loại tình kết. Cái này tình cảm tạo thành người bị hại đối với làm hại người có ấn tượng tốt, ỷ lại tâm, thậm chí hiệp trợ làm hại người. Hơn nữa NaNZ là không cứu trạng thái. Vì lẽ đó lần thứ hai gặp mặt thời điểm, đối với Dĩn Gụ Di tới nói là một cơ hội. Tham dò tính dùng đặc thù nhà thương phương thức tới thăm dò ra hắn vẫn là đối với giam cầm chuyện của nữ nhân thâm cảm thấy hứng thú. Cho nên nàng bố trí một cái bẫy cực lớn, thậm chí là đó ý đâm bị thương hắn. NaNZ biết NaNZ tuyệt đối sẽ không giết nàng, như vậy sẽ trả thù NaNZ như giam cầm NaNZ NaNZ, Dĩn Gụ Di Nạ Dù Mì. Chính là một cái bị hắn giam cầm sau khi nhưng yêu hắn biến thái á như vậy ngươi rất tuyệt bổng nha. Hoa gà xù mạ dù nổ liếc liếc nàng, kỳ thực đối với nàng mà nói, bất luận Dĩn Gụ Di nói ra sao, nàng đều không sẽ để ý, bởi vì hiện tại Dĩn Gụ Di chỉ có trở thành sủng vật giá trị, không có làm cho nàng lưu ý giá trị. Dĩn Gụ Di ở NaNZ tổ trong lòng vị trí tuyệt đối sẽ không vượt qua NaNZ. Cảm tạ khích lệ. Nhưng mà Dĩn Gụ Di Nạ Dù Mì nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thế nhưng ngươi cũng giống như vậy người đi. Cùng ta một chút yêu thích cổ rồ. Nghe được đánh giá như vậy, Hoa Gà Sủ Mạ Dù Nổ không khỏi dùng một loại căm ghét ánh mắt nhìn NaNZ. Thiếu đến tìm tòi nghiên cứu ta. NaNZ cùng NaNZ tuyệt đối là không giống nhau. Dĩn Gụ Di Nạ Dù Mì là bệnh trạng, mà NaNZ Hoa Gà Sủ Mạ Dù Nổ tuyệt đối không phải như vậy, NaNZ tuyệt đối không thừa nhận. NaNZ thậm chí là có chút hối hận phải giúp Dĩn Gụ Di Nạ Dù Mì việc Na Y nếu như không phải NaNZ hỗ trợ, như vậy ạ ghệ Mì Dê Tổ tuyệt đối sẽ không lần thứ hai giam cầm NaNZ. Làm cho NaNZ thu được sủng vật thân phận như vậy. Loại này cùng NaNZ tương tự nữ nhân, nên vư tờ rất xa, NaNZ hỏa gạt xù mạ dù nổ mới là duy nhất. Giải tổ bên người không cần cùng NaNZ tương tự người. Ta thay đổi chủ ý hỏa gạt xù mạ dù nổ vốn là chuẩn bị rời đi, nhưng cũng về đi đến trong phòng, NaNZ giơ tay lên. Làm kế thừa ở thần vị nữ nhân, NaNZ nắm giữ không chỉ là xuyên việt thời không sức mạnh, càng là có thể sửa đối phương ký ức. Vì lẽ đó, nếu như vậy liền đem Dĩn Gụ Di thành bốn. Một Mỹ biến thành một cái không có tâm kế chó mẹ là có thể. Làm cho nàng vĩnh viễn không cách nào lay động vị trí của nàng. Dù cho là tương tự, giải tố bên người cũng không cần ngoại trừ NaNZ ở ngoài xí nữ. Chỉ là khi nàng hướng về căn bản không có sức đề kháng Dĩn Gụ Di Nạ Dù Mì đi đến thời điểm, nhưng là bất ngờ sắp sửa đặt ở Dĩn Gụ Di trên đầu thay đổi trí nhớ của nàng tay thu lại rồi, đồng thời sau này co rụt lại, mà chính là như thế cấp tốc động tác mang theo thanh phong vén nổi lên Dĩn Gụ Di tóc. Chỉ là để viện trưởng tiểu thư kinh hãi chính là theo hỏa gạt sủ mạ dù nổ lùi bước, mà ở NaNZ nguyên lai đứng vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu bạc đại đao. Lưới đao dùng sức cắm vào ở trên giường, trong nháy mắt, chắt ra một cái lỗ thủng to. Giết chết giống như ta tương tự nữ nhân, loại ý nghĩ này ta cũng cảm thấy bổng đồng đát, ngươi không cảm thấy sao? Ở họa gà sủ mạ dù nổ cảnh giác thời điểm, trong hư không đông dưng xuất hiện một cái không nên tồn ở đây giọng của nữ nhân cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 70, cũng không cần trăm vạn cái hỏa gà sủ mạ dù nổ. Xuyên Việt thời không đối với hỏa gà sủ mạ dù nổ tới nói cũng không khó khăn, chân chính khó khăn chính là NaNZ sẽ bị bài xích. NaNZ là thần không giả, QNZ cũng có vô tận tuổi thọ, chỉ là NaNZ nhưng sẽ bị bài xích. Bị thế giới khác bài xích. Mỗi một thế giới đều nắm giữ ý chí của chính mình. Mà ý chí cao nhất đỉnh điểm có thể là thần, có thể là gái ạ, QNZ có thể là Odin, mà đối với dù nổ tới nói NaNZ chính là NaNZ tương lai nhật ký bên trong thế giới ý chí cao cấp lấy ra. Nhưng đối với thế giới khác tới nói, chính là dị vật, dù cho là ngang nhau tồn tại cũng sẽ tiềm thức bài xích NaNZ. Vì lẽ đó đối với nàng mà nói kỳ thực xuyên Việt tới đây cũng không phải như vậy dễ dàng. Đã từng có chân lý chi thư. Thư tức là bản nguyên, ngầm thừa nhận thu được dẫn tới nên thế giới quyền lực, chỉ là hiện tại không giống nhau. Chân lý chi thư đã bị hòa tan, trừ phi tái hiện nếu không không cách nào giao cho Na Nở Dê phương diện này năng lực. Chỉ là Na Nở Dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ trong lúc đó tồn tại liên hệ, là Na Nở Dê có thể ngắn ngủi xuất hiện ở đây nguyên nhân. Chỉ là, cái này cũng là Na Nở Dê. Tại sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Hoa gạt sủ mạ rủ nổ dùng màu đỏ tươi con ngươi trừng mắt đông nhiên từ trong hư không xuất hiện nữ nhân. 14 màu cà phê tóc dài, nhưng là nồng thiếu nữ cơ tiểu tóc, da dẻ bóng loáng có màu sắc, xem ra chỉ là cái phổ thông trung học cơ sở hoặc là cao trung nữ học sinh. Chỉ là để người không thể lơ là chính là tay của nàng. Ngón tay tinh tế mà thon dài, khả năng có kiêm tu đàn dương cầm, thậm chí là đại sư, chỉ là này đôi nên đặt ở màu trắng đen trên bàn gõ, mà không phải dường như giờ khả cờ na y, nã mờ trả tờ lại một cái màu bạc đại đao. Nói nó là đại đao kỳ thực cũng có chút không giống, lưới đao sắc bén nhưng có không gì sánh nổi trường lấy tay, tựa hồ là làm sao thuận tiện làm sao đến, làm sao tùy ý làm sao trường, không giống như là chuyên môn chế tác vũ khí, cũng như là bé gái hứng thú của chính mình ham muốn. Đột nhiên xuất hiện hoặc là nói là mượn do Na Nở Dê sức mạnh của chính mình sáng tạo đồ vật. Gò má mơ hồ có chút đâm nhói, dù cho là không có đến xem. Hoa gạt sủ mạ dù nổ cu nở dê biết mình vừa tách ra thời điểm bị lưỡi đao mang đến kình phong xẹt qua, cho nên mới phải như vậy. Nay chỉ có thể nói rõ tốc độ của đối phương rất nhanh, khó đối phó. Cho tới Na Nở Dê nói tại sao đối phương có thể xuất hiện ở đây. Nhân vì cái này học sinh nữ cấp 3 không phải có thể tồn tại với người của thế giới này a, dù cho là thế giới lực lượng cũng sẽ bài xích Na Nở Dê. Đương nhiên là ngươi a không đúng. Hiện tại là thợ săn đêm, không nên là như vậy. Màu cà phê tóc dài thiếu nữ tay trái cu nở dê duỗi một cái, hồng quang lẹ qua, nhưng trong tay nhưng xuất hiện một cái hình dạng quái lạ dĩa ăn, nhưng nàng tựa hồ là có chút không hài lòng, song nhẹ buông tay, đao cùng dĩa ăn đều biến mất, ngay lập tức xuất hiện một cái rất thô dây thừng. Nhìn đối diện tỏa gà sủ mạ dù nổ, tựa hồ là nóng lòng muốn thử. Muốn trói chặt tỏa gà sủ mạ dù nổ. Nếu như không phải ngươi, như vậy ta sẽ không tìm được nơi này, ta là theo dõi ngươi tới, hoặc là nói là theo dõi ngươi vốn là cảm thấy kỳ quái tại sao vẫn có bị theo dõi cảm giác, sau đó mới phát hiện hóa ra là ngươi vẫn đang truy tung ta mà. Đương nhiên, cu nở dê khả năng không phải ngươi. Na nở dê tuy rằng ở nói chuyện, thân hình nhưng là đột nhiên biến mất, tiện đà xuất hiện ở họa gạt sủ mạ dù nổ trước mặt, mà họa gạt sủ mạ dù nổ đã đề cao cảnh giác, nhưng thân hình của đối phương quá nhanh. Không phải biến mất mà là từ tại chỗ nhanh chóng hướng về Na Nở Dê nơi này di động. Mà Na Nở Dê lại không cách nào tách ra đối phương vốn là vô cùng nguy hiểm đối thủ. Điểm này Na Nở Dê đã sớm biết, chỉ là bây giờ nhìn lại, tựa hồ là phái đi giám thị Na Nở Dê mình đã bị bắt thu hoạch. Bằng không Na Nở Dê tuyệt đối đến không được nơi này. Vấn đề là, ta sẽ không tha ngươi tự do hỏa gạt sủ mạ dù nột nhưng là lập tức nắm lấy trong tay đối phương dây thừng. Nhưng tóc dài thiếu nữ nhưng phi thường am hiểu buộc chặt loại này sở kỳ hiệu, né tránh hỏa gạt sủ mạ dù nổ đảo mắt phản kích, tiện đà thân thể xoay một cái, kéo trong tay dây thừng chuyển động, sau đó đem hỏa gạt sủ mạ dù nổ cho trói lên. Lại là câu nói này ta đều nghe hiếm. Na Nở Dê đem hỏa gạt sủ mạ một vòng bó lên, thủ pháp phi thường thành thạo, các ngươi a đúng là rất phiền phức a một cái, 10 cái không không không. Có ít nhất 10 vạn thậm chí là càng nhiều số lượng đi ngươi vừa nói câu kia rất đúng, nếu như đều là si nữ đều là cùng loại thuộc tính, như vậy cũng chỉ còn sót lại ta một cái là có thể. Điểm này ta giống như ngươi Na Nở Dê vừa nói, trực tiếp cắt ra không gian, nhưng mà làm người khiếp sợ chính là không gian kia bên trong nhưng trồng một quân dương hỏa gạt sủ mạ dù nổ. Nói như vậy là có chút không đúng. Nhưng chính là một đại quân dương hầu như là không nhìn thấy bờ cùng trong phòng bị trói lên hỏa gạt sủ mạ dù nổ như thế hỏa gạt sủ mạ dù nổ. Vì sao lại nhiều như vậy, hoặc là nói nàng là làm sao bắt được nhiều như vậy. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, cái kế tiếp ta, nhất định sẽ phát hiện âm mưu của ngươi. Hỏa gạt sủ mạ dù nổ không chỉ là một cái, ở vô số bình hành tương lai nhật ký bên trong thế giới, sinh ra vô số hỏa gạt sủ mạ dù nổ. Chỉ là chân chính ạ ghệ mì giải tổ chỉ có một cái, mà các nàng si gen cũng chỉ có này một cái ạ ghệ mì giải tổ, cho nên nói, mỗi một quãng thời gian sẽ đổi một cái quá đến tiếp ở bên cạnh hắn. Vì lẽ đó mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có người lại đây giao ban. Tuy rằng như thế cứng rắn nói, nhưng họa gạt sủ mạ dù nổ đang bị ném vào trong hư không nhưng là không có quá to lớn sức lực. Bởi vì, nếu như đều là na nở dê, cái kế tiếp tìm đến na nở dê thay ca na nở dê, là như thế na nở dê, nàng bây giờ, còn có nhiều như vậy nàng đều bị tóm lấy, như vậy là thật không có hy vọng. Xin cứ tự nhiên, ta gặp khỏe mạnh thế các ngươi hoàn thành công việc của các ngươi, 1 triệu cái, đi tìm 100 năm đến bộ bắt các ngươi. Kỳ thực cu nở dê không là phi thường phiền phức. Nay còn chưa phiền phức sao lại nói muốn bắt dư hết thảy, ngươi đúng là khẩu khí lớn quá rồi đó. Chỉ cần có ta đã đủ rồi, họa gạt sủ mạ dù nổ không có tồn tại cần phải. Lại đem họa gạt sủ mạ dù nổ ném tới hư không sau khi, màu cà phê tóc thiếu nữ đi tới ở na nở dê vừa xuất hiện liền kinh ngạc địa không dám động gìn gù gì nạ dù mỉ trước mặt, tương tự người là không cần tồn tại nhiều như vậy cái. Chỉ là ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm ở viện trưởng trên ngôi, ngươi không có uy hiếp cản trở. Nếu như không phải nhìn thấy họa gạt sủ mạ dù nổ đều bị bắt đi, như vậy hiện tại nữ viện trưởng nhất định sẽ nổ tung. Một người này hai người, một cái là cảm thấy na nở dê tương tự là cản trở, mà một cái khác nhưng là cảm thấy na nở dê không đủ uy hiếp. Mà ở phòng làm việc của viện trưởng bên trong, hệ ạ gệ mi dê tổ trầm mặc nhìn quản chế video. Sự tình so với hắn nghĩ tới con ở bết bắt hơn. Hắn là đặc biệt nắm giữ xuyên Việt đến thế giới song song cu nở dê không thành vấn đề thân phận, ở thế giới song song bên trong bởi vì có bản địa hắn tồn tại, vì lẽ đó hắn sẽ không bị bài xích, chỉ là dù nổ không được, na nở dê là mặt khác thế giới đến người, thế giới song song bên trong sẽ không có na nở dê, cho nên nàng sẽ bị bài xích. Cu nở dê chính là cái đạo lý này, dù cho là biết rồi khả năng còn có thế giới khác tồn tại. Như vậy những người thần hoặc là năng lực giả mạnh mẽ, cu nở dê sẽ không xuyên việt đến thế giới khác đi. Chỉ là, hiện tại không giống. Nếu như cho những người kia 063 một cái kích thích, một ý nghĩ, như vậy các nàng phải mặc vẫn là có thể xuyên việt tới. Lại như là giờ khả cờ Na Y chính đang tập kích hắn hỏa gạt sủ mạ dù nổ hoặc là tập kích thành quân dương hỏa gạt sủ mạ dù nổ nữ nhân. Không phá yêu hoa. Bỡ lặt góp kèm thịt bên trong thế giới tương đương với thần tồn tại, chỉ là vào lúc ấy hắn là ca ca của nàng, bởi vì bất mãn muội muội khả năng muốn thích nam nhân khác nguyên tắc nội dung vợ kịch, vì lẽ đó cô ý thiết kế ngược na nở dê một phen. Mà na nở dê còn ngây ngốc muốn chế tạo ra vô hạn luân hồi thế giới đến lưu lại hắn. Chỉ là vẫn để cho hắn trốn thoát. Mà lần này chân lý chi thư tan vỡ, vừa vặn tách ra cùng na nở dê liên hệ. Mà tựa hồ lại là phái đi giám thị na nở dê dù nổ bị na nở dê bất ngờ bắt dư lên, vì lẽ đó, biến thành như bây giờ gây go cảnh tượng, na nở dê chạy đến nơi đây. Nhưng không phá yêu hoa vào lúc này nhưng là bỗng nhiên có cái kỳ quái cử động. Sau lưng nàng không gian trơ nên vặn mẹo, mà từ bên trong lại đi ra một cái không phá yêu hoa. Thân cao tựa hồ là ải một chu tờ, nhưng cu nở dê vẫn là không phá yêu hoa. La tân không phá yêu hoa. Tân đi ra không phá yêu hoa vô vô nguyên lai không phá yêu hoa vai, ngay lập tức liền nhìn thấy nguyên bản không phá yêu hoa như là thở dài như thế hiện ra biểu tình thất vọng, tiện đà đưa tay cùng tân không phá yêu hoa lòng bàn tay dán một giây đồng hồ, như là đang trao đổi cái gì. Ngay lập tức na nở dê thân hình của chính mình liền bị bài xích đi ra ngoài. Nhưng tân không phá yêu hoa nhưng đứng tại chỗ. Mơ hồ còn có thể nghe được na nở dê lẩm bẩm. Có thể tồn tại thời gian lại chỉ có không tới 15 phút, chuyện này thực sự là quá nhanh, quả nhiên là không thành lập lên liên hệ là không được. Xin mời nhất định phải lý giải A, thật dô nở dê. Thân yêu hoa vừa nói, sau đó xuất hiện biến hoa mới. Na nở dê, lại biến thành họa gạt sú mạ dù nổ dáng vẻ cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 71, sẽ không lại có thêm họa gạt sủ mạ dù nổ. Trầm mặc cũng không phải bị ai, mà là hắn trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Hệ ạ gệ mì dê tổ vốn là chỉ là muốn tới xem một chút viện trưởng biểu hiện, kết quả lại phát hiện như thế ghê gớm sự tình. Jingu Jina Zumi, bản thân nàng rất thông minh, thiết kế nửa ngày kỳ thực chính là chìm đắm với năm đó bị giam cầm tháng ngày. Đây là đã bị chơi hỏng rồi, na nở dê cho rằng hắn không biết na nở dê cố ý đâm hắn chính là vì làm hắn tức giận giam cầm hắn. Chỉ là hắn biết, Một cái nếu như thật sự muốn đâm người nhưng còn cố ý tránh ra thận loại này thất vọng thường trọng yếu bộ phận nữ nhân, lại tại sao có thể có uy hiếp đây, càng không cần phải nói này thanh đao nhỏ, chỉ có mũi đao vị trí là sắc bén, vị trí của hắn căn bản là khai phong đều không có khai phong, lại làm sao có khả năng đâm người chết. Cho tới xả cả mổ tổ giải ưu gì, xin lỗi, ở sự kiện sau khi hắn chuyện thứ nhất chính là đem hắn chặt cho ăn đi tới. Trước tiên không nói đối phương giống như hắn đều có đối với nữ giới uy hiếp lực, chính là hắn cố ý lừa dối hắn còn đối với nạ dù mỉ có dạ tâm, liền đủ để cho ăn. Dù cho chân lý chi thư không ở trên tay, như vậy nơi này cu nở dê là hắn tùy ý thế giới. Chỉ là dưới tình huống như vậy, Phu Hoa S.K. xuất hiện. Cái này khác loại dị thế giới kẻ xâm lấn. Hắn vẫn là Phu Hoa Mạ Hỷ Rổ thời điểm không có liên hệ máu mủ một vật nhiều. Nếu như chỉ là một cái SK, như vậy cũng còn tốt, na nở dê chí ít vẫn là quyền luyến hắn, nhiều lắm là đem hắn bắt đi, nhưng lời nói như vậy hắn sẽ mất đi hiện tại dạ tâm, mất đi làm cho chân lý chi thư tái hiện năng lực. Cho nên tuyệt đối với không thể bị na nở dê bắt đi. Tuyệt đối sẽ tái hiện vô hạn luân hồi chỉ có thế giới của nàng. Hơn nữa càng khiến người ta thổ huyết chính là, tân phủ hoa SK xuất hiện, lại như là họa gạt sủ mạ dù nổ như thế. Làm dù nổ cảm thấy na nở dê một người không được thời điểm, na nở dê lựa chọn đi hướng về thế giới song song tập trung na nở dê sức mạnh, đồng thời đều thu được thần vị. Đây chính là họa gạt sủ mạ dù nổ chân chính chỗ đáng sợ, trăm vạn họa gạt sủ mạ dù nổ. Sau đó chính là hiện tại phủ họa SK. Na nở dê ở bờ lặt vót kẻm địch trong thế giới chính là tuyệt viên ma pháp sứ, ở bên trong thế giới kia thì tương đương với thần như thế tồn tại. Nhưng mà nhân vật như vậy, tình nguyện từ bỏ sức mạnh quá phổ thông sinh hoạt, làm hắn một vật nhiều. Chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ chính mình khỏe mạnh dạy dỗ quá na nở dê, làm cho na nở dê cuối cùng sử dụng không muốn du nở dê sức mạnh sáng tạo cùng hắn vô hạn luân hồi đáng sợ thế giới. Chỉ là hắn chạy trốn, thậm chí là lợi dụng chân lý chi thư sức mạnh tạm dừng thế giới kia thời gian, chỉ là hiện tại đây, chân lý chi thư treo, cả thời gian cu nở dê sẽ không tạm dừng. Nói cách khác na nở dê có thể tự do hoạt di chuyển, mà vào lúc này bởi vì không yên lòng mà đi giám thị na nở dê dù nổ bị na nở dê bắt dư, cướp đoạt ký ức. Tự nhiên biết rồi trăm vạn dù nổ, cũng biết hắn chạy trốn tin tức. Hiện tại, đều đuổi tới thế giới này đến rồi. Hơn nữa, SK cũng biến thành không chỉ là một cái. Dù nổ có thể biến thành trăm vạn dù nổ. Na nở dê phủ hòa SK cu nở dê như thế có thể trở thành trăm vạn phủ hòa SK a chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ nhìn màn hình bên trong xuất hiện một cái khác phủ hòa SK, cái kia phủ hòa SK, tựa hồ là ân, nhỏ một điểm. Không phải nguyên lai to nho, nói cách khác, na nở dê chỉ là xuyên việt đến quá khứ thời gian, đem quá khứ giai đoạn chính mình toàn bộ liên dựng đứng lên, mà na nở dê là 10 tuổi thời điểm thu được tuyệt viên ma pháp sư sức mạnh, vì lẽ đó. 10 tuổi sau khi đến hiện tại phủ hỏa SK, đều có khả năng tồn tại. Đây thật sự là cái đồ phá hoại phát hiện. Mà đối phương hiện tại còn biến thành họa gà sủ mạ dù nổ dáng vẻ. Độ nguy hiểm 3 liền biết chân lý chi thư ràng buộc lực lượng biến mất sau khi gặp sự cố, hiện tại quả nhiên đến rồi. Phải làm sao? Đương nhiên chỉ có thể nói dễ rủa dù cho là làm một điều một ngày canh một đều yêu thương cá muối, nhưng hắn cu nở dê sẽ cố gắng dễ rủa biến thành thạch càng. Còn nữa nói, đây chính là phủ hỏa SKA, hắn đã từng thành công phản giam cầm quá một vật nhiều, lại có cái gì không cách nào thủ thắng đây ạ ghệ mì dệt tổ biểu hiện rất bình thường. Bởi vì trung quy là kẻ xâm lấn duyên cớ, vì lẽ đó dù nổ bị phán định là chỉ có thể tồn tại 30 phút, mà khi 30 phút sau sẽ có một cái khác dù nổ lại đây luân phiên. Bởi vì đều là na nở dê. Vì lẽ đó dù cho là thay đổi người ạ ghệ mì dệt tổ có lúc cu nở dê không phân ra được. Các nàng chính là thông qua không ngừng thay phương thức tồn tại. Bị bài xích một cái như vậy lại tới một người. Chỉ là hắn dù nổ, tạm thời là sẽ không có tân, đều biến thành phù hỏa SK. Vì lẽ đó thời gian 10 phân, ở về mặt thực lư cờ không cách nào đánh bại phù hỏa SK thời gian. Hệ ạ ghệ mì dễ tố lựa chọn tự sát cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 72, muội muội ngươi còn quá tuổi trẻ. Tiến lên. Thời gian 10 phân, ở về mặt thực lư cờ không cách nào đánh bại phủ hòa S cả thời gian, hệ ạ ghệ mì dây tổ lựa chọn tự sát. Thời gian là có bất luận. S cả là thành công bắt dư lượng lớn dù nổ đồng thời hoàn thành công giả mạo na nz, chỉ là có một chút na nz không hiểu. Hiện tại trong sân trường hỏa gạt sủ mạ dù nổ cũng không phải cái kia một cái bảo vệ hắn an toàn hỏa gạt sủ mạ dù nổ. Bởi vì bị tổ cổ ỉ họ gì mà ám sát quá, vì lẽ đó hầu ở bên cạnh hắn hỏa gạt sủ mạ dù nổ kỳ thực là có hai người nối nghiệp. Một tốp là làm bạn ở bên cạnh hắn ở bề ngoài hỏa gạt sủ mạ dù nổ, mà một phần khác nhưng là phụ trách bảo vệ hắn an toàn. Cho nên nàng phỏng trừng hỏa gạt sủ mạ dù nổ số lượng mới mở ơ y trăm ngàn. Mà còn có MEI trăm ngàn phụ trách chính là hắn an toàn. Chỉ là vấn đề xuất hiện, nếu như còn có trong bóng tối hỏa gạt sủ mạ dù nổ không hề lộ diện, như vậy các nàng không ngừng tiến vào 153 hành quá khứ, tương lai thời gian qua lại, như vậy cũng có thể là biết phủ hỏa S cả tồn tại. Tại sao không thông báo hiện tại hỏa gạt sủ mạ dù nổ còn để nhiều như vậy chính mình bị S cả cho tù binh cơ chứ các nàng rõ ràng có thể. Tại sao không đây chính là hỏa gạt sủ mạ dù nổ sở dĩ là hỏa gạt sủ mạ dù nổ địa phương. SK tự mình nói quá, NaNZ là ở tuyệt viên bên trong thế giới phát hiện giám thị NaNZ một người trong đó dù nổ, sau đó cưỡng chế tính từ dù nổ nơi đó thu được tin tức, đồng thời biết rồi lượng lớn hỏa gạt sủ mạ dù nổ sự thực, cho nên mới xuyên Việt tới tìm chạy trốn hắn. Phu hỏa SK độ nguy hiểm 3. Nếu như một cái dù nổ biết được chuyện này sau đó thông báo một cái khác dù nổ, như vậy khả năng sẽ bị na nở dê phát hiện, đến thời điểm, e sợ hết thể dù nổ đều sẽ gặp xui xẻo, vì lẽ đó, mới sẽ biến thành như vậy, na nở dê tình nguyện hy sinh đi ở bề ngoài hết thể chính mình, do đó bảo toàn gút đường chính mình. Bởi vì, một khi liền các nàng đều biến mất, như vậy ạ ghệ mì dê tổ bên này an toàn cùng tương lai đều trở nên không thể đo, đương nhiên. QNZ có tương lai ổn định vô hạn khả năng, vì lẽ đó hiện tại hy sinh cũng sẽ không trở thành tai nạn, mà chỉ là một cái quá trình, các nàng lựa chọn chịu đựng. Vì không thay đổi hắn tự do tương lai, Khanh Dư Tâm Quân tự nhiên được. Vì lẽ đó hắn mới không thể ngồi chờ chết, sau đó lựa chọn tử vong. Cầm lấy chính là sắc bén đao nhỏ, mà chuẩn bị tự đâm vị trí là trước bị dỉn gù gì đâm vị trí. SK đều có thể nghĩ ra thay thế dù nổ phương pháp này. Tự nhiên không thể là ngu ngốc, nếu như ở trên người làm ra vết thương của hắn, rất có thể sẽ gặp phải na nở dê hoài nghi. Vì lẽ đó chỉ có hướng về trên vết thương gai. Đây là chính mình đâm chính mình đau đớn, có người tư nở dê làm thống kê, xử nữ em mở bị cho cờ thu nở dê thời điểm gặp càng đau, mà hắn nguyên lai cũng đều là vẫn thương tổn nhiều như vậy cô gái. Giải tố nhưng mà ngay ở hắn ngẩng đầu lúc thức dậy. Hồng nhà tan mặc màu xanh lam quần áo thủy thủ nữ sinh cũng đã cười y tươi do y đứng ở trước mắt của hắn. Dù cho là thực lực không kịp, nhưng hắn dù nổ cũng không có thua. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy hỏa gạt sủ mạ dù nổ, chuẩn bị tới nói là hỏa gạt sủ mạ dù nổ tướng mạo phủ hỏa SK. SK là cái rất đẹp nhưng rất gầy nữ sinh, rất cao gầy tinh tế, chỉ là ngực bộ vẫn luôn là tàn niệm địa phương. Nhưng na nở dê tính cách hoạt bát thậm chí là yêu thích mang theo chút tiểu ác ma. Nhưng dù nộ nhưng là cái yên tĩnh nữ sinh, nếu như không có gặp na nở dê giết người cảnh tượng, như vậy nhất định sẽ hiểu lầm na nở dê chỉ là một cái phổ thông mà đẹp đẽ cao trung nữ sinh. Cùng SK khác biệt rất lớn, như vậy. Cố ý làm bộ là dù nộ na nở dê, thật sự có thể biểu diễn ra dù nộ dáng vẻ sao xin bắt đầu ngươi biểu diễn, phù hòa SK. Hắn nhìn thấy Na Nở Dê thời điểm, Na Nở Dê đang ngồi ở viện trưởng văn phòng, sau đó nhanh chóng di động chuột, ấn phím thanh không ngừng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Không có tác dụng. Nếu như là muốn biết hắn có phải là nhìn thấy Na Nở Dê ở đặc thù nhà thương quản chế, như vậy tuyệt đối là không tồn tại. Hắn đã cho mình giả tạo ra không có mặt chứng minh, ở Na Nở Dê tập kích dù nổ thời gian, bị quản chế đập xuống trong nháy mắt. Hắn đã đem chính mình chính đang đùng đùng nạ nạ sở gen video chia cắt đi tới. Nếu như luận đánh nhau, Juno là không sánh bằng bật học SK, chỉ là luận khoa học kỹ thuật năng lực, SK năng lực trị kỳ thực rất thấp. Ở tuyệt viên thế giới thời điểm, NaNZ cho dù là có điện thoại di động, QNZ chỉ có thể phổ thông thao tác, dù cho là chụp ảnh, QNZ là học một hồi lâu. Ân, có thể nói là cùng máy móc ngớ ngẩn, chỉ là ở phương diện này trên so với nắm điện thoại di động đều sẽ không thu đại tiểu thư xì ủ cổ tới nói, nhưng là có thể miễn cưỡng vượt qua. Vì lẽ đó năng lực như vậy SK, căn bản là không có cách nhìn ra hắn chia cắt quá video. Chỉ có thể nhìn thấy, ở đoạn thời gian đó, hắn cùng nữ nhân khác bên trái yêu mà thôi. Juno, ở xem quản chế sao biết rõ ràng Na NG hiện tại đang tìm tung tích, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cố ý lớn tiếng nhưng thân mật đi tới. Vây quanh trụ Na NG eo nói rằng cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 73, muội muội ngươi còn quá tuổi trẻ. Bên trong, SK rất gầy, nhưng bất ngờ rất mẫn cảm, đưa tay đặt ở phần eo của nàng thời điểm, Na NG gặp thân thể bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra nhảy động đậy. Đương nhiên, nếu như là còn ở tuyệt viên thời điểm, như vậy Na NG nhất định sẽ cố ý bắt lấy hắn tay, sau đó để hắn theo, đệ tới, như là ở mặc áo tắm đến xem trong chấn pháo hoa thời điểm. Na NG còn có thể cố ý đưa ra ta nghe nói xuyên áo tắm thời điểm bên trong không mặc gì cả là lễ nghi cơ bản, vì lẽ đó, không muốn xác nhận một hồi, ta hiện tại đến cùng là xuyên vẫn là không có mặc sao như vậy khiêu khích tính đùa giỡn, nhưng mà tình huống chân thực. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chân chính muốn sở thời điểm. Na NG nhưng đem vén lên bình thường hiện lộ ra trắng nón chân nhỏ từ kinh hoa lẻ 53 màu sắc màu xanh lam áo tắm và táo lại nhanh chóng thả xuống. Na NG kỳ thực là rất mẫn cảm, vì lẽ đó chỉ là ngôn ngữ khiêu khích, thường thường chân chính hành động thời điểm, kỳ thực là thường thường lùi bước. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cố ý ôm lấy Na NG eo, hơn nữa còn điểm ra quản chế. SK thân thể nhẹ nhàng run lên một cái. Tiện đa nhưng là biểu hiện ra đơn thuần nụ cười đến, hừng, đặc biệt là gìn gù gì người phụ nữ kia, ta đến trọng điểm quan sát một chút. Nói tóm lại, dù cho là sở tộc khổng tổng hợp chứng, nhưng gu nở dê đến khỏe mạnh quan sát một chút. Từ trong giọng nói cùng xưng hô trên xem, na nở dê quan sát qua dù nổ, vì lẽ đó có thể mô phỏng đi ra. Chỉ là thật lòng quan sát, vẫn là không tự nhiên. Như là sở tộc khổng tổng hợp chứng như vậy thuật ngữ. Không thích chìm đắm thư chỉ thích chính mình phân tích dù nổ, là không thích nói ra khỏi miệng. Nhưng SK không giống, ở tuyệt viên trong thế giới, Na NG kỳ thực chính là cái thư khống, bởi đối với điện tử sản phẩm cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Ngược lại Na NG đúng là đối với thư tịch phương diện rất có hứng thú, không phá nhà có một cái to lớn phòng sách, mà Na NG đều là bò lên trên cao cao cầu thang sau đó đi đem đặt ở 3 tầng cao trên giá sách thư lấy xuống. Vì lẽ đó, SK vẫn là SK, dù cho là khả năng quan sát qua dù nổ, đồng thời muốn mô phỏng theo Na NG cu NG là con nở thìa u rất nhiều đây chính là Na NG chỉ là SK, chỉ là muội muội mà không phải hắn hỏa gà su mạ dù nổ. Cũng vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý thở dài một tiếng, này cũng là muốn hoàn thành tội ác bảo điện vật tất yếu, nếu như lúc trước không đúng gìn gù gì nạ dù mì làm như thế. Là không có cách nào thu thập được tội ác độ, nếu như không có tội ác độ chúng ta căn bản không có cách nào ở lại đây. Ân, ngược lại không phải giải tổ sai. Những người này vốn là có thể hy sinh. SK lập tức trả lời nói. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ trong lòng nhưng muốn cười. Đúng, hoa gà sủ mạ dù nổ, là cái cố chấp người, thậm chí là có thể nói đến mức thuốc không thể cứu, chỉ cần là hắn nói nàng đều sẽ nói đúng. Chỉ cần hắn muốn nàng đều gặp cho. Dù cho vi phạm lẽ thường. SK học rất tô tờ nhưng chính là này học rất tô tờ. Lập tức đáp lại mới không bình thường Na NG nghe không hiểu. Thậm chí là mới biết có chuyện như thế. Cái gì gọi là tội ác bảo điển A cái gì lại là tội ác độ Na NG ngay lập tức sẽ đồng ý. Phảng phất còn thật là có chuyện như thế. Hơn nữa liên quan với tội ác bảo điển tội ác độ còn rất xa không đủ ạ ghệ mì dạy tổ ngay trước mặt phủ hỏa SK, cố ý mở ra tay phải lòng bàn tay, chỉ thấy một tờ đen tối sắc mặt G.I.E.I. bỗng dưng lấp lóe ở trong không khí. Đang bình thường hàng ngày thế giới có vẻ càng vĩ cùng. Màu xám trang sách nhưng có nhảy lên màu tím tiểu chữ tội ác bên trong phiên, từ bờ lặt vóc kẻm thịt thế giới được quyển sách này đã qua rất lâu. Nếu như không hoàn thành ta cũng không cách nào tồn tại. Nhưng tội ác độ nhưng còn chỉ là 10%, tương lai nhật ký hoặc là bờ lặt vóc kèm thịt tội ác độ quá ít, cuối cùng vẫn là đến xem hiện tại bên trong phiên thế giới, vốn là bên trong phiên, dù cho là ta không động tay, cũng sẽ có như vậy tội ác, vì lẽ đó ta không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm, không thẹn với lương tâm cái quỷ ác kỳ thực những lý luận này toàn bộ đều là lừa người, là hắn cùng Juno đồng thời biên, không phải vậy căn bản không có cách nào ổn định cùng với ngăn cản phụ hòa S cả hắn ở thế giới kia thu được tội ác bảo điện sau đó cần phải không ngừng tội ác mới có thể sinh tồn. Đây chỉ là cho S cả lập ra một cái lý do, hắn trơn nên như thế xấu đồng thời lúc trước từ na nở dê vô tận luân hồi lao tù bên trong trốn chạy đến lý do. Đương nhiên, nhất định phải biên là ở bờ lặt vóc kẻm thịt bên trong thế giới thu được, không phải vậy trực tiếp sẽ bị na nở dê đánh tới xem mình bịt con dấu, như vậy bất kể là nói cái gì nàng đều sẽ không nghe xong. Bởi vì, vào lúc ấy hắn liền biến thành là có dã tâm có mục đích đi bờ lặt vóc kẻm thịt thế giới, sau đó lừa dối na nở dê. Bất kể là cái nào một cô gái, mặc kệ ngươi lý do làm sao, chỉ nếu dối gạt na nở dê như vậy na nở dê nên cái gì đều nghe không vô điểm này là tuyệt đối điểm mấu chốt. Bởi vì có dù nổ tồn tại, vì lẽ đó hắn có thể biết ban đầu bị SK nắm lấy dù nổ tiết lộ tình báo điểm mấu chốt, cho nên mới có thể xác định SK đúng là không biết hắn nắm giữ chính là chân lý chi thư, mà không phải này cái gì vì là tội ác của chính mình kiêm cơ tội ác bảo điện. Cho nên đối với trên phụ họa SK, hắn không nhất định thất bại. Hệ hạ ghệ mì dây tổ một mặt nghiêm túc đem tội ác bảo điện bồi thường thu trong cơ thể, nhưng vào lúc này SK chợt nói rằng Dạy tổ, ta ngày hôm qua ở văn phòng C tờ va ho máy thu hình, vừa phát hiện một chu tờ thú vị cảnh tượng. Nói thí dụ như, có người ở đây nhìn quản chế. Ở văn phòng C tờ va ho máy thu hình nói cách khác bởi vì có máy thu hình duyên cớ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ chức ở đây xem quản chế hình ảnh bị đập xuống đến rồi sao nói cách khác. Na nở dê biết hắn biết rồi na nở dê là phụ hỏa S cả sau đó cố ý cho rằng là không biết sự tình sao cũng chính là cho thấy. Hắn vừa nói, na nở dê một cái dấu chấm câu đều không tin. Na nở dê nhìn thấu hắn có thể đánh bại họa gạt sủ mạ dù nổ, cũng không phải ngẫu nhiên. Lợi hại à, đem tối khả năng vấn đề phản hỏi lên, biến thành không phải hắn thăm do na nở dê. Mà là na nở dê muốn thử thăm hắn. Quả nhiên là em gái của hắn. Chỉ là... Như vậy ta nhìn một chút. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cầm điện thoại di động lên, để SK5. Hai cu nở dê dựa vào lại đây, chúng ta điều ra quản chế nhìn một chút. Nếu như là nam, không cần nhiều lời, chính ngươi cũng biết nên xử lý như thế nào. Nếu như là nữ như vậy liền kéo nàng xuống nước. Từ sáng sớm 7 điểm video mãi cho đến vừa, toàn bộ phóng ra. Từ trong điện thoại di động của hắn phóng ra, trong đó bao quát chân chính hỏa gạt sủ mạ dù nổ nhìn video sau khi rời phòng bóng người, cu nở dê bao quát na nở dê làm bộ dù nổ trở lại văn phòng bóng người. Chỉ có không có hắn từng đến nơi này bóng người. Muội muội thật sự chỉ là muội muội. Quá tuổi trẻ lần này, chân chính cần nghi vấn đối tượng liền lại trở về na nở dê nơi đó. Juno, ngươi ngày hôm nay trở nên hơi kỳ quái a ạ ghệ mỉ giật tổ cố ý như thế một mặt kinh ngạc nói. Chỉ là ở na nở dê muốn có phản ứng thời điểm, lại vội vã nói bổ sung, sẽ không phải là mang thai đi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 74 Mội mội ngươi còn quá tuổi trẻ. Dưới. Hoài mang thai nếu như chỉ là ngược lại bị hoài nghi, như vậy SK còn có thể tìm cái khác cớ, chỉ là nghe được cái này mang thai cũng không thể liền như vậy lừa đảo được. Mang thai cái gì? Đây chính là liền luân hồi N thứ na nở dê đều chưa từng có đãi ngộ A chỉ là vừa muốn mở miệng lại nghe được ạ ghệ mì dây tổ tiếp theo vướt mũi tiếp tục nói. Xin lỗi, ta quên rồi các ngươi đều là vô cùng vô tận. Hơn nữa mỗi lần đều là tân một cái, vì lẽ đó mang thai xác suất cu nở dê thấp mà ta mỗi lần gặp phải đều là xử nữ ngươi, hiện tại dù nổ, ngươi cu nở dê là xử nữ đi. Nơi xử nữ sao nguyên lai còn có thể như vậy thao tác, bởi vì có mở y trăm ngàn đoạ gà sủ mạ dù nổ, vì lẽ đó mỗi một lần hầu ở ca ca của nàng phụ hòa mạ hỉ dồ bên người đều là không giống nhau. Số lượng là có hạn chỉ có mở y trăm ngàn, nhưng phá thân mở y trăm ngàn. QNZ không phải đơn giản như vậy mấy phút có thể hoàn thành sự tình chứ vì lẽ đó có thể bảo đảm ân. Vĩnh hằng xử nữ tuy rằng na NZ QNZ không phải là không thể, lúc trước trong thế giới liền giam cầm quá ca ca phủ hoa mạ hỷ rộ, sau đó ở vòng 14. Về thời điểm cu nở dê không ngừng chữa trị chính mình thân thể, nhưng quả nhiên là họa gà su mạ dù nổ quá đáng ghét, hoàn toàn cùng na nở dê trùng hợp. Na nở dê có na nở dê cu nở dê có, mà họa gà su mạ dù nổ không có, na nở dê cũng sẽ có. Hệ hạ ghệ mì dê tổ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian chỉ về 9 giờ. Ngược lại trong bệnh viện cũng không có chuyện gì, Juno, cơ hội hiếm có, chúng ta đi hẹn hò đi. Cùng Juno đi hẹn hò, ở bên cạnh hắn càng ngày rũ nhiều cô gái thời điểm, kỳ thực thuộc về họa gà su mạ Juno thời gian là rất thiếu, cho nên nói cơ hội hiếm có cũng không quá đáng. Mà Eska chỉ là trần trở như vậy một giây đồng hồ, sau đó đi học họa gà su mạ nụ cười, sán lạn mà khát cầu gật đầu. Nếu như là họa gà sủ mạ dù nổ như vậy là sẽ không từ chối hắn, mà Eska hiện tại đóng vai chính là họa gà sủ mạ dù nổ tự nhiên cu nở dê sẽ không từ chối hắn. Chỉ là Eska không biết, hãy ạ ghệ mi dê tổ xem biểu hàm nghĩa chân chính. Hắn ở xem thời gian. 15 phút. Nếu như là nguyên bản dù nổ là không cách nào thời gian dài chờ ở thế giới này, mà giống như dù nổ đều là xâm lấn người ngoại lai phủ họa Eska cũng giống như vậy. Lại như là ở trong theo dõi bản thân nàng nói như vậy, chỉ có thể ngô cờ 15 phút, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa na nở dê cu nở dê đến mỗi cách 15 phút đổi một cái khác chính mình lại đây. Khoảng cách cái trước Eska, đã đến 15 phút này là phi thường gay go. Nếu như na nở dê trắng trận không kiêng dè đổi cái kế tiếp chính mình lại đây, như vậy thế tất sẽ bị hắn nhìn thấy. Mà nếu như đem hắn đánh ngất hoặc là thôi miên hắn, như vậy sẽ bị máy thu hình cho ghi chép xuống căn phòng làm việc này chứa máy thu hình nếu như đổi một cái Eska như vậy nhất định sẽ đập xuống đến, đồng thời gặp bại lộ vì lẽ đó, để cho na nở dê cũng chỉ có triệt để ngả bài con đường này. Căn cứ dù nổ cho tình báo của hắn, vị này từ dị thế giới truy đuổi tới được muội muội hết hy vọng không thay đổi muốn phải tiếp tục vô hạn giam cầm hắn, nhưng bởi vì lực số lượng không đủ duyên cớ, na nở dê thất bại. Vì lẽ đó chính xác cách làm chỉ cần để Eska dọc theo cái tình báo này tiếp tục nữa là có thể. Không phải vậy, thả một cái muốn giam cầm em gái của hắn ở bên người, hắn còn làm sao bên trong phiên, đây là Eska cùng họa gà su mạ dù nổ điểm khác biệt lớn nhất. Làm kẻ cặn bã điểm này, hoàn toàn sẽ không bị na nở dê bao dung a là lấy, như là như bây giờ làm tức giận na nở dê làm cho nàng sớm một chút tiến vào con đường này là tất nhiên. Làm cho nàng tự mình bại lộ. Lại là 15 phút lại là có máy thu hình, Eska đã không có biện pháp đi. Giải tố mà phủ hỏa Eska nhưng là đống nhiên học dù nổ đối với hắn xưng hô lại hô một lần, hệ ạ ghệ mì giải tố theo bản năng đối diện quá khứ, cho nên nhìn thấy chính là con mắt của nàng. Eska vốn là mô dạng rất đẹp, mà con người cu nở dê là đẹp đẽ màu tím nhạt, dường như củ gì sủ tà rồi lại trong suốt phi thường. Thời khắc này, na nở dê ngụy trang rủ nổ trong mắt màu đỏ thắm trơn nên xanh thảm, khôi phục nguyên lai màu sắc, chỉ là tâm thần của người ta nhưng là không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Lại như là choáng váng khu nở dê như là bị tập kích, đầu óc trơn nên trống không, biến thành giấy trắng giống như vậy, bất luận đối phương viết đến cái gì cũng có thể, nhưng cái cảm giác này cũng không có kéo dài, hệ ạ ghệ mì dạy tổ duy trì tương đương tỉnh táo. Hắn không sẽ phải chịu khống chế. Dù cho bị tổ cổ ý họ gì mà hại toàn thân tâm đều bị gột rửa quá cu nở dê như thế, thu được sức mạnh có thể biến mất, nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó Eska tinh thần xâm lấn đối với hắn là không có tác dụng. Đúng đấy, Eska có thể lại tới một lần nữa bờ lặt phóp kèm ít thời điểm tinh thần xâm lấn, đến tra xét hắn đến cùng là có không có nói láo, mà hiện tại, na nở dê nhưng là có thể cho hắn dưới ám chỉ. Bây giờ nhìn đến, còn có sau đó chứng kiến, chỉ cần là giữa chúng ta luân phiên, ngươi đều theo bản năng cho rằng là chuyện bình thường tình. Na nở dê đưa ra mệnh lệnh thứ nhất. Theo lời nói của nàng hạ xuống, hư không xuất hiện vật mẹo, một cái họa gạt sủ mạ dù nổ đột nhiên xuất hiện, không, kỳ thực khả năng này là phủ họa Eska. Một cái khác biến thành họa gạt sủ mạ dù nổ mô dạng phủ họa Eska. Vâng, mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê như cùng với quá khứ như thế. Rồi trá đáp lời. Nhưng lại phát hiện Eska tựa hồ là có chút hối hận, nếu có thể dưới ám chỉ như vậy không cần hiện tại họa gạt sủ mạ dù nổ hình tượng dùng chính mình cu nở dê càng tốt đẹp quên đi. Nơi này những người khác cu nở dê chỉ nhận thức hồng nhà họa gạt sủ mạ dù nổ, liền không tăng thêm phiền phức. Kỳ thực không phải 313 như vậy, cái khác người bình thường, xem dù nổ cùng nhìn nàng đều là người xa lạ, bởi vì dù nổ QNZ vừa mới vừa tiền nhiệm không lâu, tìm cớ rời sau đó đổi thành NaNZ phụ họa SK là có thể. Chỉ là chuyện như vậy ạ ghệ mì dạy tổ mới sẽ không ngây ngốc nói cho NaNZ, mà là có chút đau đầu SK cách làm như thế. NaNZ không lựa chọn ngả bài mà là lựa chọn tiếp tục làm Juno, đây rốt cuộc là tại sao? Chỉ là dù cho là có thể cho hắn dưới ám chỉ, cũng không cách nào tránh né máy thu hình, chỉ cần hắn tỉnh lại sau đó mở ra điện thoại di động kiểm tra quản chế, như vậy thân phận của SK như thế sẽ bị bại lộ. Cho nên nàng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên cảm giác thấy trong tay buông lỏng, mà nắm lấy điện thoại di động đã không ở trên tay. Nhưng cửa sổ bên kia nhưng truyền đến xèo âm thanh, cùng lúc đó, chứa máy thu hình môn nơi đó truyền đến nhẹ vang lên, máy thu hình bạo. Điện thoại di động cũng bị ném xuống. Mà vào lúc này, trao đổi xong xuôi, ném xuống điện thoại di động xong bạo máy thu hình tân phủ hỏa SK, kéo lại cánh tay của hắn, dạy tô, không đi sao ngươi đều như vậy còn đi như thế nào. Vì lẽ đó, ngươi hiện đang lựa chọn chính là không ngả bài mà là thật cái quái gì vậy phải làm dù nổ sao ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy muốn lại một lần nữa thật lòng xem kỹ một hồi cái này một vệ hơn nhiều cồn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 75, mội ngươi còn quá tuổi trẻ. Xong. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy muốn lại một lần nữa thật lòng xem kỹ một hồi cái này một vệt hơn nhiều. Hẹn hò. Bởi vì là bên trong phiên thế giới, lại là mang theo em gái của mình đi chơi, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ lựa chọn chính là tương đối an toàn nơi, hồ bơi. Bởi vì là muốn vào thu duyên cớ, đến hồ bơi người gặp lượng lớn giảm thiểu, hơn nữa đây là bên trong phiên thế giới, muốn phát triển trở thành bên trong phiên nội dung vở kịch phần lớn cũng có thể là tàu điện. Ôn tuyển bí thang như vậy để nam sinh hưng phấn để nữ sinh kinh hoàng địa phương, mà không phải lộ thiên bất luận làm cái gì đều rất dễ dàng bị phát hiện bể bơi, vì lẽ đó trời ạ ghệ mì dạy tổ bọn họ đến thời điểm, căn bản cũng không có bao nhiêu người. Không có nam nhân nào. Nữ nhân nhưng rất nhiều, có mang theo hài tử đến liên hệ độc thân mẫu thân, QNZ có cùng bằng hữu đồng thời tới chơi chơi tuổi trẻ nữ giới, liền ngay cả phụ trách an toàn cứu sống viên đều là nữ. Đợi lâu. Ngồi đang nghỉ ngơi dùng bàn bên kia một hồi lâu, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới nghe được nữ sinh âm thanh. Đến hồ bơi đồng dạng là cần đổi thành áo tắm, nhưng đối với nam sinh tới nói bất kể là chọn quần bơi vẫn là đổi tốc độ đều rất dễ dàng, nhưng nữ sinh tới nói nhưng cần rất nhiều thời gian, vì lẽ đó ít nhất đợi 20 phút, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới đợi được SK một lần nữa lại đây. Chuẩn xác tới nói là lấy dù nổ tướng mạo SK xuất hiện. SK là cái khá là soi mói người, hai người ở bờ lặt vóc kẻm tịt bên trong thế giới đều là cường hào nhà hài tử, có thể ngồi đều là không lựa chọn chạm, có thể hưởng thụ đều là từ chối chịu khổ, là lấy chậm rãi chọn QNZ là có thể, hơn nữa. Hiện tại chính là biến thành Juno SK, phú hoa SK, bất kể là ngoại hình vẫn là thân cao cùng với ân, âu phái to nho đều cùng Juno rất không giống nhau SK. Chỉ là chọn cái áo tắm dãy số phòng trừng cũng phải làm cho nàng nhiều xuyên vài món đến thử một lần. Biến thành một người khác đồng thời còn phải không khiến người ta phát hiện, cái này cần là cỡ nào phiền phức một chuyện. NaNZ áo tắm, không thể không nói, rất thông minh. Là một cái màu xanh lam liền thể nữ tử học sinh cấp 3 chết khố nước, không lộ đồng thời cũng không cần chú ý âu phái to nho. Bởi vì là liền thể, vì lẽ đó chỉ cần gần như thích hợp thân thể. Cũng không cần tốn đi chú ý áo ngực vấn đề. NaNZ hoàn toàn tách ra cùng dù nổ vóc người không giống nhau vấn đề. Như vậy rất không tự nhiên NaNZ còn giả vờ ngượng ngùng. Không, rất đáng yêu, lại như là học sinh như thế, ngây ngô cùng tình xác. Phía trước một cái ngây ngô có thể lý giải, nhưng này sau một cái tình xác lại là cái gì quỷ tại sao có thể đàng hoàng trịnh trọng nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói ạ ghệ mì dạy tổ đã không phải bảo vệ quen thuộc cái kia một cái đã từng ca ca. Ngài điểm nước trái cây. Vừa vặn phục vụ viên tiểu thư bưng nước trái cây cùng khoai tây chiên đi tới, một phần khoai tây chiên, một bình màu xanh nước trái cây cộng thêm hai cái cắm vào nước trái cây bên trong hướng hai bên ống hút. Thình nhân phần món ăn. khoai tây chiên có thể tách ra ăn, nhưng nước trái cây nhưng là cùng uống đồng nhất chén. Bởi vì là tình nhân á họa gạt sủ mạ dù nổ cùng hắn là tình nhân. Nếu như không có cái khác nếu cần mà phục vụ viên tiểu thư thả xuống âm, cũng đã chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ gọi lại na nở dê, đồng thời còn hướng về phía na nở dê hiển lộ ra một cái ánh mặt trời thiếu niên mới có nụ cười. Sau đó có muốn hay không cùng nhau chơi đùa chơi ta vừa nhìn một chút cửa hàng ngươi bên trong bài ban biểu, ngươi lập tức liền muốn tan việc chưa? Có thể không phục vụ viên tiểu thư có vẻ hơi chần chờ. Phục vụ viên tiểu thư tuổi cũng không lớn, khả năng chỉ có 20 khoảng trường, trái phải, mang đỏ đen sắt mũ, da dê mang theo điểm mạch hoàng, nhưng là khỏe mạnh màu sắc, là cái tỉnh đáng yêu nữ sinh. Ba ba, ngươi không phải nói ngày hôm nay là theo ta đồng thời tới chơi sao? Hơn nữa ngày hôm qua A-Z kia cù nở dê còn ở nhà đây nhưng mà không biết lúc nào đã ngồi ở tiểu bàn tròn một mặt khác phủ hỏa S cả nhưng là đột nhiên chen miệng nói. Ba ba sau đó còn A-Z phục vụ viên tiểu thư đột nhiên cương trực thân thể, miệng đều muốn trở nên hơi trì đột lên, là à, hiện tại ạ ghệ mì dây tổ tuy nói đổi chính là không thể phân tuổi quần bơi, nhưng hắn là ẹ gì cùng phụ thân của Mạ Di Nạ, là người trung niên hình tượng A-O xin lỗi. Ta nghĩ tới sau đó còn có chuyện xin lỗi. Có chút liều lĩnh phục vụ viên tiểu thư lập tức lựa chọn chạy trốn. Eska dùng ngón tay nặn nặn nước trái cây tới gần na nở dê này một bên ống hút. Không, Kaka vẫn là cái kia Kaka. Vẫn là như thế yêu thích hấp dẫn cô gái. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đồng thời địa bắt đầu hút. Nhưng Eska nhưng là hấp hấp, mặt nhưng cảm thấy chậm rãi muốn đỏ lên. Na nở dê đem ống hút cầm lấy đến. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê đồng thời thả ra, cái kia hai cái ống hút bị nắm lên, cũng không phải hai cái, mà là một cái là đồng nhất dê, cao y ống hút này lại là cái gì tình thú game giải tổ. Tuy rằng ta như thế đột nhiên hỏi đến, là có chút kỳ quái, thế nhưng xin ngươi chân thực nói cho ta. Eska nhìn màu xanh lục hoa quả chấp nhìn một lúc lâu, sau đó lại nhìn chằm chằm cái kia ống hút, chúng ta bình thường. Đều là như thế hôn nhẹ nóng nóng sao phổ thông tới nói dùng thân thiết là có thể, nhưng nàng nhưng cố ý dùng điệp tử. Eska tâm tình hiện tại rất tồi tệ. Đương nhiên dù nổi nhưng là ta, thích nhất người. Ta yêu thích ngươi, so với thế giới bất cứ người nào đều yêu thích. Thông báo lời nói, thuận miệng ạ ghệ mì dây tổ liền nói ra đối với tuổi trẻ nữ hài có thể nói là lợi khí như thế. Đồng thời con mắt chân thành, thanh âm ôn hòa. Hai tay còn chăm chú đặt tại tay của đối phương trên, phảng phất liền muốn mười ngón liên kết. Nữ sinh không dễ dàng từ chối, càng không cần phải nói vẫn là đối xử tốt với hắn cảm tràn đầy mãn cách nữ sinh. Vấn đề là cái này nhưng là phủ họa SKA mới không phải cái gì dù nổ. Thông báo đối tượng là họa gạt sủ mạ dù nổ mà không phải na nở dê phủ họa SKA. SKA mi mắt nhẹ nhàng rủ xuống. Ngay lập tức đem không biết là bị ai ném xuống đất rơi vào dưới chân của nàng Coca bình dùng sức đá bay. Bình ở trong không khí xoay chuyển vài cái vòng sau đó mới rơi vào màu xanh lục trong thùng rác. Juno, làm sao ạ ghệ mì dây tổ làm ra đơn thuần kinh ngạc dáng vẻ? Không, chỉ là giày bỗng nhiên có chút lo nở dê ra, vì lẽ đó đá một hồi. Phu hoa Eska dửng dưng như không trả lời. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cúi đầu nhìn một chút giày của nàng. Rõ ràng là cởi giày, nơi nào đến gặp tùng lời giải thích ngươi hiện đang nói láo đều không làm bản nháp sao hắn là làm tức giận na nở dê, làm tức giận na nở dê đấu kỵ dù nổ. Nổ tung đi, trường học. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 76, nổ tung đi. Trường học. Tiến lên. Hồ bơi. Nửa người dưới bao quát ngực trở xuống bộ phận toàn bộ đều đang lưu động trong ao nước, bởi vì là giải trí phương tiện duyên cớ, vì lẽ đó bể bơi không phải phổ thông loại kia vương vức hình dạng, mà là có cao thấp có chập trùng, lại như là bốn lượn dòng sông như thế, có dòng nước mang theo có thể từ thượng du bay tới hạ du đến. Mà đối với tới chơi chơi người trẻ tuổi tới nói, thường thường đều là cho thuê phao bơi sau đó hai cái tay nắm lấy hoặc là nằm nhòi vịnh vòng trên đáp xuống. Mà Eska hiển nhiên cu nở dê theo chúng. Ta nói cái kia dù nổ, cảm giác như vậy ạ ghệ mì dây tổ nhưng mũi chân xúc để, đứng lại thân hình, ổn định chính mình, nhưng âm thanh nhưng có một chu tờ do dự. Như vậy không thích sao? Ngụy trang thành họa gạt sủ mạ dù nổ ẹt cả, nhưng là đem lấy ít hình dạng quấn ở sau lưng của hắn hai tay cho ôm chặt hơn. Na nở dê âm thanh trơn nên lanh lảnh trơn nên mỹ mỹ. Giải tổ ngươi cảm thấy đồ lót cùng áo tắm có cái gì không giống đây? Đồ lót cùng áo tắm không giống sao? Đồ lót có thể thêm dày, có thể gia nhập cây bông biến nhuyễn sau đó biến nhuyễn, còn có thể che khuất nữ sinh cái kia tốt đẹp ngực bô vốn nên nắm giữ mềm mại cùng có giãn. Mang theo 150 lừa dối tính đúng, mang theo lừa dối tính giả như ngươi muốn sở, như vậy cách quần áo hoặc là từ quần áo và táo đưa tay cho luồn vào đi, tìm thấy thiên, quá mềm lại như thế có giãn nhất định là giả, nắm lấy nhất định không phải kiểu tây mà là đồ lót. Nhưng áo tắm không giống. Áo tắm nó rất mỏng, giả là không giấu được. Không cách nào ngăn cản tay của người đàn ông đụng vào nó thời điểm nên chạm đến chân chính kiểu tây nên có cảm giác. Lại như là như bây giờ. Ét cả người dính sát, cái kia rủ nổ nhỏ bé to nho ngực bô chỉ cách một tầng chết khố nước vải vóc dính sát, bất kể là có giãn vẫn là mềm mại độ thậm chí là hình dạng cùng với cái kia bất ngờ nổi lên, đều có thể thiết thiết thật thật cảm giác được. Hơn nữa bị nước xì nhuận, khiến người ta hà ngươi mông cũng biến thành không bị khống chế. Đây là để hắn càng yêu thích và gạt sủ mạ rủ nổ không? Yêu thích hiện tại vai trò thành họa gạt sủ mạ dù nổ na nở dê sao phủ họa S cả đúng là một cái vô cùng nguy hiểm nữ nhân. Chơi ạ ghệ mì dê tổ lúc về đến nhà đã là chẳng vạng. Phủ họa S cả tiếp tục ngụy trang thành do chính là, vì lẽ đó là sẽ không với hắn cùng nhau về nhà, bản phận đảm đương dù nổ chức trách. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn đến về nhà. Hắn ở đây là có nhà còn có con gái. Tiện thể nhắc lên. Trước bởi vì sẻn dù lì ẹn bệnh viện nguyên nhân, trường học bên kia hắn đã khoáng chừng mấy ngày khóa, mà xạ cả mổ tổ giới ủ gì cu nở dê bởi vì biến thành người mất tích mà có cảnh sát tới cửa dò hỏi một hồi tình huống. Chỉ là mặc kệ là hoài nghi xạ cả mổ tổ giới ủ gì là ngộ hại vẫn là đơn thuần mất tích, thi thể đều là vĩnh viễn không cách nào tìm tơ y không có chứng cứ như vậy liền không phải chứng cứ hơn nữa trước nghị viên bị đánh lén gây ra khủng bố sự kiện. Làm cho dân chúng đối với an toàn sản sinh nghi vấn, là lấy, dù cho xạ cả mổ tổ dù gì nhà rất có tiền, nhưng cảnh sát sự chú ý QNZ còn tập trung ở khủng bố tập kích hướng đối trên, là sẽ không phân quá đa tâm tới được. Nha, thật là đúng dịp ha, chỉ có điều đang đến gần nhà phương hướng thời điểm hắn bất ngờ ngộ đến cùng một chỗ tan học đi về tới hai cái con gái. Ẹ gì cùng mạ gì nạ? Mạ gì nạ vẫn là màu đỏ vào thu thời tiết tiểu hâu phục. Mà ẹ gì chính là màu xanh lam, nhưng hai người, màu cà phê tóc dài cùng mái tóc màu vàng óng, bước đi thời điểm lại thiếp rất căng, bất kể là ai xem đều có thể phán đoán ra đây là quan hệ thân mật hai tỷ muội. Bởi vì trước phụ cận có cảnh sát câu hỏi nguyên nhân, vì lẽ đó mà gì nạ mấy ngày nay đều là chủ động đi chờ ẹ gì cùng nhau về nhà. Bộ y tiếp na nở dê tiến hành lễ hội văn hóa hát huấn luyện sau mới đồng thời trở về. Mạ Dì Nạ đúng là cái chị gái tốt. Ba ba, ở tân bệnh viện công tác khổ cực sao khả năng là ôn tuyển bí thang lữ hành thời điểm mở ra nội tâm duyên cớ, vì lẽ đó Mạ Dì Nạ hiện tại đã không cần phụ thân đại nhân mà là dùng càng thêm quan hệ thân mật ba ba đến xưng hô hắn. Hừ, nhưng ẹ gì vẫn. Ta nhìn hắn là bị tân ý dì viện nữ nhân mê không muốn trở về thôi. Ẹ gì như vậy lấy một loại xem thường thái độ nói rằng, ẹ gì ngươi tại sao lại nói như vậy? Nhưng mà mạ gì nạ chừng một chút muội muội, tiện đà mi mắt nhưng vi khẽ rũ xuống, ba ba làm sao có khả năng là loại kia không biết liêm sỉ người đâu. Không, mạ gì nạ hắn chính là loại kia không biết liêm sỉ người. Còn có, này cũng không phải nổ nước bọn, mà là mạ gì nạ cố ý buông xuống hạ xuống mi mắt, hoàn toàn bại lộ na nở dê nà mờ ở tương tự với hắc hóa mà không tín nhiệm tình trạng của hắn bên trong. Nói đỡ cho hắn hoàn toàn chính là cố ý hát hắn à mạ gì nạ cũng đã trơn nên không đáng yêu. Chờ đã ba ba, cái này cho ngươi. Nhưng mà mạ gì nạ trạng thái chỉ là xuất hiện một giây, khiến người ta cảm thấy nhìn thấy chỉ là ảo giác na nở dê liền chuyển biến thành bình thường có thể người. Na nở dê thông thạo mở ra thất vọng sách màu đen bao, sau đó lấy ra một cái phong thư. Hồng nhạt phong thư. Chẳng lẽ là thư tình ở mở miệng vị trí đã bị phá quá? Mà ẹ gì cùng mạ gì nạ vẻ mặt nhưng không có biến hóa quá lớn. Xem ra không phải. Lớp học 3 trên do giai bạn học đưa cho ngươi cảm tạ tin, cảm tạ ngươi cứu cha nàng một mặt, cha của nàng bởi vì bị cảm nắng nhập viện suýt chút nữa tạ thế, là bị ba ba cứu trở về, ta lần thứ nhất nói như vậy có thể có chút quá đáng, nhưng ba ba, ngươi đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. A Mạ Di Nạ hai tay tạo thành chữ thập, xanh thẳm con ngươi lập tức trơn lên lập lòe ra mừng đến phát khóc ánh sáng lộng lẫy, không phải hoàn toàn người cặn bã thật sự quá tốt rồi. Ngạch hắn rốt cục làm rõ, cái gọi là cứu người là chuyện ra sao. Hắn ở sẻn dù lì ẹn bệnh viện nắm lấy xin dịu bác sĩ nhược điểm, cố ý đem bệnh nhân cứu sống đến uy hiếp na nở dê. Sau đó người bệnh nhân kia vừa vặn là Mạ Dì Nạ lớp phụ thân của bạn học. Hóa ra là như vậy a đến. Khả năng là ở bên ngoài một bên duyên cớ, vì lẽ đó Mạ Dì Nạ không thể làm ra một ít khác người động tác. Nói thí dụ như cảm động khen thưởng hắn bên trong thiết cái gì, là lấy Mạ Dì Nạ trước một bước nhảy đến phía trước đi cho bọn họ mở cửa. Chỉ là trên chuẩn bị trước cắm vào chìa khóa Mạ Dì Nạ nhưng là làm cái bất ngờ động tác. Na nở dê ở không cắm vào chìa khóa thời điểm xoay tròn một hồi lấy tay, nhưng môn nhưng vẫn như cũ bị mở ra. Môn cũng không có khóa lại. Cái này ta nhớ rằng sáng sớm ta đi ra ngoài thời điểm đã đóng kỹ. A na nở dê nhẹ nhàng nhướng mày lên. Sẽ không phải là ba ba đã trở lại chứ? A ghệ mì dê tô lắc đầu một cái. Không khí bỗng nhiên trầm mặc lại. Sau đó A ghệ mì dê tô phát hiện hai cái con gái trong nháy mắt lui về phía sau. Trốn ở phía sau hắn cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 77, nổ tung đi, trường học. Bên trong, người bị dựa vào thời điểm là cảm giác thế nào đây, là tự hào đây vẫn là hưng phấn đây? Mạ Dì Nạ cùng ẹ gì hai người lẫn nhau ôm lấy đối phương. Sau đó núp ở phía sau hắn, đây là rốt cục bắt đầu ỷ lại hắn sao? Ạ ghệ mì dê tô đưa tay làm cái làm cho các nàng lui nữa sau một điểm động tác, sau đó chính mình đi lên trước, hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy ra cũng không có khóa môn. Bởi vì có làm cảnh sát hình sự kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn để ẹ gì cùng Mạ Dì Nạ đứng vị trí cu nở dê là rất có chú trọng, có thể lấy pho nở dê ngư A ăn cướp chạy đến đưa các nàng làm con tin. Mà chính hắn cu nở dê duy trì lòng cảnh giác, chỉ là đều làm như vậy chuẩn bị, nhưng có loại làm không công cảm giác. À là dô y dùng gia đình bà chủ ngữ khí, trong tay ôm sạch sẽ mới vừa từ sân thượng nơi đó thu lại khăn mặt nữ người đi ra. Màu cà phê hơi cong lên tóc dài, nhu 14 cùng mà thuận theo lợt lạt con người, bởi vì tuổi tác mà trơn nên càng ngày càng có ý nhị thân thể, mặc kệ thấy thế nào, cái tên trộm này đều quá xinh đẹp đi. Hơn nữa cu nở dê quá không có lòng cảnh giác đi. Cô rồ tiên sinh, trở về, các con gái cu nở dê đồng thời trở về sao? Na nở dê phát sinh kinh ngạc nhưng kinh hỉ âm thanh. Cái gì mà? Là coi ô cô. À kì xù kì coi ô cô. À kì xù kì ẹ gì cùng mẫu thân của à kì xù kì Mạ Dì Nạ. Ở công ty game trung bình thường cần tăng ca, mà mấy ngày trước liền nói muốn ở trong công ty ở một thời gian ngắn, không nghĩ tới sớm trở về. Lừa người mẹ trở về. Mà ẹ gì cùng Mạ Dì Nạ hẹp theo tới, nhìn thấy mâu thân sau đó phát sinh như vậy thán phục. Các ngươi không muốn lộ ra loại vẻ mặt này a sẽ làm cậu cổ thương tâm. Đương nhiên, lấy hắn cùng ẹ gì còn có Mạ Dì Nạ hành động kỳ thực chính là đầy đủ thương Na Nờ Dê, vì lẽ đó tốt nhất, vẫn là không nói cho Na Nờ Dê. Nhưng hai người này biểu hiện có chút quá rõ ràng. Rõ ràng thất lạc a này không phải trực tiếp nói cho cậu cổ các nàng ân. Không muốn Na Nở Dê trở về sao? Ạ ghệ mì dê tổ ở một bên hướng về phía Mạ Dì Nạ trước mắt. Cái kia hoan nên trở về, mẫu thân đại nhân. Mạ Dì Nạ đầu tiên là ngẩn ngơ tiện đà vội vã nói bổ sung. Mà ẹ gì cu nở dê bù đắp, hoan nên trở về, tê tê. Các ngươi cu nở dê là, hoan nên trở về. Còi ổ cô nụ cười vẫn là trước sau như một ôn hòa. Nhưng nụ cười này càng là ôn nhu, càng là để nào đó ba người đứng ngồi không yên. Có chút không tên lúng túng A đang ngồi bốn người, nhưng trong đó ba người toàn bộ nở tờ giờ còi ổ cô. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, trước đối với nàng thạch càng không đứng lên, nhưng đối với con gái của nàng cảm thấy rất hứng thú này đã là nở tờ giờ, mà thân là con gái nhưng cùng mẫu thân cướp nam nhân, ẹ gì cùng Mạ Dì Nạ cu nở dê là nở tờ giờ còi ổ cô. Một mực ổ cô còn cái gì cũng không biết. Ngồi vây quanh ở hình chữ Nhật Bản hai bên. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là cùng cậu cô một bên, mà ẹ gì cùng Mạ Dì Nạ ở tại bọn hắn đối diện. Bởi vì lâm thời xảy ra một số chuyện, vì lẽ đó chưa kịp liên hệ các ngươi trước hết trở về, nhất định sợ rồi đi. Coi ổ cổ nói như vậy. Kỳ thực này không thể nói như vậy, ngươi hiện tại câu này sợ rồi mới khiến người ta dọa đến. Bình thường tới nói, ra ngoài công tác mâu thân bỗng nhiên trở về, sẽ chỉ làm người kinh hỉ hoặc là kinh ngạc nhưng chỉ có sẽ không sợ rồi đi. Có phải là ở một lời hai ý nghĩa? Bởi vì gìn gũ gì nạ rủ mì sự kiện ở trước, vì lẽ đó liền này ạ ghệ mì giật tổ đều không thể không hoài nghi lên cậu cô đến. Coi ổ cổ cùng nạ rủ mì là nắm giữ liên hệ máu mủ tỉ muội, nếu nạ rủ mì có thể như vậy tâm cơ, như vậy làm muội muội na nở dê quá đơn thuần cũng có chút vấn đề đi. Ê ạ ghệ mì giật tổ không nói lời nào, mà mạ gì nạ cùng ẹ gì nhưng là cảm thấy mâu thân trong lời nói có chuyện cúi đầu. Thật không tiện, ta là xem các ngươi cho rằng xông vào ăn cướp, vì lẽ đó mới nói như vậy. Nhưng mà cậu cổ nhưng vội vã giải thích. Các ngươi ở bên ngoài cửa âm thanh ta nghe được. Có điều mạ gì nạ, ngươi cách làm là đúng, nếu như lúc trở lại phát hiện cửa không có khóa được, là tuyệt đối không thể vào đến nhà. Hóa ra là như vậy. Ừm. Mạ gì nạ gật gù, tê tê gần nhất rất bận đây, cu nở dê phải chú ý thân thể một cái đây. Mà ẹ gì cu nở dê trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Các nàng vừa còn tưởng rằng cậu cổ là phát hiện các nàng cùng ạ ghệ mì dệt tổ sự tình cho nên mới nói như vậy. Bình thường cậu cổ không ở nhà cảm giác còn không như thế nào, nhưng nàng đống nhiên lúc trở lại nhưng là thật sự đưa các nàng giật nảy mình. Đặc biệt là ẹ gì, na nở dê buổi tối còn chuẩn bị đi dạ tập ạ ghệ mì dệt tổ tới, mà ở cửa thời điểm cu nở dê còn muốn nói hắn sắc sắc cái gì, may là đều không có nói ra. Ân a, cảm tạ mạ gì nạ. Coi ổ cổ hướng về phía mạ gì nạ cười cười, cho nên nàng ở bên ngoài một bên tăng ca thời điểm liền rất yên tâm đem ẹ gì giao cho mạ gì nạ thật sự rất hiểu chuyện. Thế nhưng, có điều nhìn thấy ẹ gì có thể cùng ba ba khỏe mạnh ở chung, thực sự là quá làm người ta cao hứng. Nan nở dê ở đi làm việc trước nhưng là còn nhớ ẹ gì cùng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là rất không hợp nhau, nhưng từ bây giờ nhìn lại, đã không có cãi nhau, là cái khiến người ta kinh hỉ địa phương. Cái này hừ, mới không có đây, ẹ gì làm sao có khả năng cùng loại nam nhân này quan hệ tốt mà. Nhưng mà ẹ gì nhưng là lập tức đứng lên đến. Ẹ gì ta xem tê tê mới là, bị loại nam nhân này cho lừa đây ẹ gì lần này nói so với trước còn muốn quá đáng. Trước câu nói như thế này chỉ có thể nói với mạ gì nạ, nhưng hiện tại nhưng trực tiếp nói với cậu cổ đi ra, thực sự là quá đáng. Ẹ gì mạ gì nạ vội vã ở bàn phía dưới kéo tay của nàng ngăn lại na nờ dê. Ẹ gì như vậy không ủng hộ ạ ghệ mì dệt tổ thái độ sẽ chỉ làm gia đình quan hệ trơn nên lung túng. Không phải là cái gì tốt hài tử. Mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là ở một bên không 123 nói chuyện. Hắn cùng lo lắng để phòng mạ gì nạ không giống. Bởi vì hắn phát hiện ẹ gì đây là cố ý từ tiến vào cửa nhà sau khi, ẹ gì ánh mắt sẽ không có một giây đồng hồ dừng lại ở trên người hắn, cho nên xa lạ quá đáng, điểm này liền mạ gì nạ đều không làm được. Hoặc là tuyệt đối kiên quyết muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hoặc là chính là tuyệt đối kiên quyết ẩn giấu đoạn này quan hệ. Lại như là trường học tình nhân như thế. Nếu như mặt mày đưa tình ai không thấy được hai người có quan hệ nhưng mà nếu như là hai người mỗi ngày cãi nhau đây thậm chí là lẫn nhau căm ghét cái kia một loại, ai dám nói các nàng là một đôi hơn nữa mà gì nạ cu nở dê không phải quá gặp che giấu. Nếu như ẹ gì rơi vào căm ghét phụ thân trạng thái, na nở dê liền không tâm tư suy nghĩ cái khác, chỉ có thể khuyên ẹ gì, vì lẽ đó bảo toàn mạ gì nạ. Ẹ gì đúng là không thể coi thường á không hổ là con gái của hắn. Cổ rổ tiên sinh a nhưng mà cậu cổ nhưng không có bất kỳ trách tội vẻ mặt, mà là mang theo sùng nịnh, là cái loảng xoảng nhưng mà ngay tại lúc này, cái ghế bị rời âm thanh đồng thời vang lên đến, chỉ thấy ngồi ở đối diện ẹ gì cùng mạ gì nạ đều kinh ngạc đẩy ra cái ghế. Hiện lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, phảng phất là nghe được cỡ nào làm cho các nàng kinh hoàng sự tình. Là cái phi thường thành thực lại người hiền lành. Các nàng nghe được cậu cổ là nói như thế cổn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 78, nổ tung đi, trường học. Dưới, Ả kỳ dù kỳ cô dô, là cái phi thường thành thực cùng người hiền lành. Liên quan với điểm này, Ê ạ gệ mì dễ tổn là không có quá to lớn nghi vấn, lại như là ẹ gì thường thường mắng hắn kẻ cặn bã cầm thú như thế, chỉ là như vậy ca ngợi, hắn cũng sẽ không mặt đỏ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chân tình hiển lộ ẹ gì cùng mạ gì nạ không đồng ý hắn điểm này. Vì lẽ đó phản ứng đặc biệt là kịch liệt. Hạ cậu cổ kỳ quái nhìn các nàng, này để cho hai người lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai người vẻ mặt đặc sắc một lần nữa ngồi xuống, nhưng trở nên hơi trầm mặc. Sau đó trầm mặc hoàn thành rồi dùng cơm. Các nàng phủ nhận này ạ gệ mì dễ tổ là cái gì thành thực cùng với người hiền lành đánh giá, ẻ gì là bị văng dược trên, mà mạ gì nạ là bị phụ thân thiết kế mà trên. Có thể biến thành như vậy phụ thân, vốn là kẻ cặn bã, quỷ phụ, thiện lương cái gì, này không phải đang làm nhục thiện lương sao? Sau đó cậu cổ liền hỏi đến một hồi ẻ gì cùng mạ gì nạ phương diện học tập sự tình, sau đó liền thả ẻ gì đi tắm rửa. Nhưng ạ gệ mì dễ tổ nhưng cảm thấy không có đơn giản như vậy, coi ổ cổ ngày hôm nay thật là có chút quái lạ. Từ ngôn luận nhìn lên, na nở dê lời nói rất nhiều đều là một lời hai ý nghĩa, bất kể là sợ rồi ba vẫn là nói hắn thành thực cu nở dê thiện lương, nếu như là một cái streaming beat, như vậy liền có thể từ ẹ gì cùng mạ gì nạ biểu hiện đoán ra một gì đó cái gì. Nếu như đúng là như vậy liền thật đáng sợ. Chỉ là có ổ cổ nhưng là hắn tự mình lựa chọn nữ nhân, lựa chọn trở thành con gái của hắn mẫu thân nữ nhân, không nên biến thành như vậy à, nếu như nói liền có ổ cổ đều biến thành tâm cơ nữ nhân, như vậy thế giới này liền đúng là không cứu. Vì lẽ đó hắn đang các loại, chờ cho có ổ cổ thuần khiết cơ hội. Cổ rổ tiên sinh ngồi ở bàn nơi này, na nở dê kéo ạ gệ mì dệt tổ tay phải, hoặc là nói đem thân thể vượt trên đến, ôm hắn. Đem đầu dựa vào lại đây. Mà mạ gì nạ nhưng là rất ngoan ngoán đem bát cùng mâm thu thập lên, bắt được cách đó không xa rửa chén chỉ bên kia thanh tẩy. Tình trạng của nàng cùng trước không có gì khác biệt, đều chỉ là kể cận hắn mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dê tô mịt mờ thừa dịp cổ cổ nhắm mắt thời điểm ăn trộm nhìn một chút mạ gì nạ bên kia, mạ gì nạ bên kia quay lưng hắn, không có nhìn về phía bên này. Ở cái gia đình này bên trong, mạ gì nạ cùng ẹ gì là con gái. Mà hắn là phụ thân, coi ổ cổ là mẫu thân, phụ thân và mẫu thân quan hệ tốt, điểm này không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là cái gia đình này thành viên quan hệ rất hỗn loạn. Mạ gì nạ là con gái nhưng cu nở dê là tình nhân của hắn, là mẫu thân tình địch. Hắn cùng coi ổ cổ quan hệ thân mật, ở tình nhân góc độ đến xem, đây chính là ở khoe khoang. Hơn nữa khoảng cách nhà bếp như vậy gần. Mạ gì nạ cu nở dê cách đao rất gần a, nếu để cho na nở dê sản sinh loại nam nhân này giết không phải càng tốt hơn sao? Ý nghĩ liền trơn nên thật đáng sợ. Ét cả chuyện bên kia kiện đều còn không giải quyết, bên này lại nổ tung liền xui xẻo rồi. Cái kia còi ổ cổ, lần này trở về kỳ thực là có chuyện ba. Vốn là dự định để bản thân nàng nói, nhưng hiện tại bộ dáng này, hắn nhưng là chỉ có thể chủ động nhắc tới, nhắc lên. Là như vậy. Na nở dê nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhưng hỏi, điện thoại di động không thành vấn đề chứ? Điện thoại di động không thành vấn đề à? Sao điện thoại di động của hắn này ạ gệ mì dệt tổ đống nhiên thức tỉnh. Điện thoại di động của hắn, tay phải đưa vào trong túi tiền, nhưng là giống tuyết. Điện thoại di động của hắn, ở trong bệnh viện bị SK ném xuống A đem có thể xem văn phòng máy thu hình điện thoại di động ném xuống A mà cậu cổ đã ngồi ngay ngắn người lại, kỳ thực sự tỉnh là như vậy. Na nở dê nắm ra bản thân màu cà phê sửa chữa điện thoại di động, ngày hôm nay ở công ty thời điểm ta nhận được Thánh Phong học viên giáo lãnh đạo điện thoại. Liên quan với mạ gì nạ vấn đề? Hệ ạ gệ mì dê tổ chức là nơi đó giảng sư kỳ thực hiện tại cu nở dê vẫn còn ở trên danh nghĩa chỉ là bỏ bê công việc, nhưng nếu như là mạ gì nạ sự tình, như vậy nên muốn trước tiên thông báo hắn. Bởi vì hắn không chỉ là giảng sư vẫn là phụ thân của mạ gì nạ. Điểm này trường học lãnh đạo cũng biết, nhưng cũng thông báo còi ổ cổ. Bởi vì điện thoại di động của hắn bị ném A, không gọi được, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tìm thân là mạ gì nạ mẫu thân còi ổ cổ. Chỉ là để còi ổ cổ đều từ công ty chạy về, đây là đại sự gì đây rõ ràng, mạ gì nạ biểu hiện rất bình thường, không có cái gì khác loại địa phương. Là cái này. Na nở dê từ trong túi tiền lấy ra vài tấm hình ảnh. Đối với điện tử thời đại còn nắm bức ảnh cái gì, là một loại rất lão sự tình, cũng chính là yêu thích đầu to thiếp các nữ sinh mới yêu thích ảnh chụp, sau đó hoặc là chính là tất yếu tồn tại ảnh chụp. Nói thí dụ như chứng cứ, có thể cho rằng là chứng cứ tồn tại ảnh chụp. Vì lẽ đó bị siết giặt sạch đi ra. Còi ổ cổ lấy ra ảnh chụp chính là chứng cứ, là phương pháp giáo dục lãnh đạo cho nàng liên quan với mạ gì nạ chứng cứ. Là chụp trộm ảnh chụp trộm mạ gì nạ ảnh chụp, mạ gì nạ là rất đáng yêu, hơn nữa nhân khí cu nở dê rất cao, sẽ bị chụp trộm này không hề có một chút nào dị thường. Nhưng cái này chụp trộm không phải lộ điểm cu nở dê, không phải tình dục mà là một loại bầu không khí tấm hình. Mạ gì nạ kéo nào đó cái tay của người đàn ông cánh tay, sau đó tiến vào một nhà hổ thẹn. Học sinh cấp 3 tiến vào hổ thẹn tại ngũ nữ tử học sinh cấp 3 cùng xã hội nhân sĩ đi mở phòng. Đây là nhiều mở ra cái này nhất định là nơi nào phạm sai lầm, khả năng là hợp thành bức ảnh. Mạ gì nạ không thể làm chuyện như vậy. Nhìn bức ảnh, hệ ạ ghệ mì dễ tổ thầm nghĩ, nhưng là cái này chụp trộm người không vỗ tới hắn, mà là trọng tâm toàn bộ tập trung ở mạ gì nạ bên kia. Vì lẽ đó chỉ vỗ tới cánh tay của hắn, mà cái này bị đập quần áo, hắn là tuyệt đối không mặc. Không sai, những hình này chính là buổi tối hôm đó, hắn cùng mạ gì nạ cùng đi ra ngoài dã chiến đi vào quán trọ, nhưng mạ gì nạ từ chối thời điểm bị đập. Vào lúc ấy hắn còn dọa dọa na nở dê nói chu vi có bạn học của nàng, sợ hãi đến na nở dê không dám vào đi tới, nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên là bị người quen biết vỗ. Ta cu nở dê tin tưởng mạ gì nạ không thành vấn đề. Còi ổ cô gật gù, là một người mẫu thân, na nở dê không chỉ có tín nhiệm con gái của chính mình, tự nhiên cu nở dê tin tưởng na nở dê. Nhưng vấn đề là cái này, na nở dê đưa điện thoại di động đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, hai người đồng thời vi lại đây, sau đó na nở dê mở ra một cái tán gẫu con dương. Đó là Thánh Phong trường học, các học sinh tự phát thành lập tán gẫu con dương. Không biết là ai dán, hắn vừa nhìn thấy mạ gì nạ bị vỗ tới mướn phòng bức ảnh. Sau đó phía dưới có một đống comment cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 79, nổ tung đi. Trường học. Xong. Ở kẻ tò mò phát sinh mạ gì nạ ở tình nhân quán trọ cửa bức ảnh sau khi, bên dưới diễn đàn mới có một đống comment. Có thực tên chế cu nở dê có nạc danh. Mỹ nữ học sinh xuất sắc nghi ngờ lạm giao như vậy tiêu đề xuất hiện số lần rất nhiều. Thật sự giả, đôi kia tỷ muội nhìn qua rất tốt đây, ta còn chuẩn bị quá một quãng thời gian hướng về các nàng một người trong đó thông báo đây. Tóc vàng muội muội cu nở dê là kỵ nữ sao, rõ ràng xem ra rất thanh thuần dáng vẻ. Bao nhiêu tiền, ta cũng phải đến một pha tờ. Bao nhiêu tiền một pha tờ, có điều động nên rất lòng ba cười. Ta còn rất ước mơ trường học nào còn giả bộ là cô gái ngoan ngoan dáng vẻ. Kỵ nữ sau đó còn có chế nhạo châm chọc cùng tán gẫu đối thoại, phần lớn đều là các nam sinh. Hơn nữa không khó cân nhắc ra, bên trong còn có mạ gì nạ bạn học cùng lớp. Là có như thế một quân dương người, thường thường ở trong diễn đàn cá muối như thế nước thiếp, sau đó vu hại người khác. Tràn ngập ác ý đoán nhớ hắn người. Không chỉ có là giả tạo bức ảnh, hơn nữa còn phát ở trên Internet, cho người khác thảo luận. Hệ ạ ghệ mi dê tổ ma sát cầm suy nghĩ. Hắn ở đây kẻ địch cũng chính là xạ cả mổ tổ giải ủ gì, nhưng xạ cả mổ tổ giải ủ gì sớm đã bị hắn làm cho ăn, không có cách nào nhảy ra. Như vậy 080 là cái kia mạ xạ tổ bạn học 000, hắn nếu như dám làm, hắn cái thứ nhất liền muốn khóc. Liền điện thoại di động đều bị hắn cướp đi, cũng là mang ý nghĩa bên trong thông tin thu ai trong nhà tin tức đều tiết lộ. Hắn còn làm sao dám nói chuyện này ạ ghệ mì dễ tổ không hợp nhau, người trong nhà của hắn đã là đối với hắn nhân tử. Vì lẽ đó mà xạ tổ bạn học bài trừ ở bên ngoài. Nói như vậy, coi ô cô, đi theo ta. Máy tính sách tay có mang về sao có. Như vậy chúng ta đến trong phòng đi. Hệ ạ ghệ mì dê tô liếc mắt một cái còn ở dư a che nở mạ gì nạ. Mạ gì nạ rửa chén thời điểm tiếng nước làm hơi lớn. Hơn nữa cậu cổ cu nở dê là biết điểm này nhưng vẫn là nhỏ giọng no y truy hệ nở cu nở dê hắn. Vì lẽ đó mạ gì nạ còn không biết chuyện này. Tốt nhất cu nở dê không cho na nở dê biết. Máy vi tính của hắn còn đang trong bệnh viện. Nhưng trong nhà ẹ gì gian phòng còn có một đài. Nhưng chuyện như vậy cu nở dê không thích hợp ẹ gì biết. Vì lẽ đó hay là dùng còi ổ cổ. Còi ổ cổ là trung thực quả táo người ủng hộ, đem ấn có bị cắn một cái hoa quả ỉ cồn cái nắp mở ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp điểm khởi động máy. Cô dồ tiên sinh, Ngươi đây là muốn cậu cổ lần thứ nhất nhìn thấy những người đối thoại QNZ là rất tức giận, chỉ là NaNZ nhưng lại không biết ạ ghệ mì dễ tổ hiện tại dùng máy vi tính có ích lợi gì. Có ích lợi gì đương nhiên là làm nhân viên kỹ thuật. Khả năng này là dự mưu hãm hại. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ trực tiếp dưới định nghĩa, bức ảnh ta nhìn, ứng vướng bận giả tạo, từ nơi này còn có nơi này, đều có vê dấu vết. Hắn đối chiếu mảnh chỉ trò trò. Kỳ thực đây chính là thật sự bức ảnh, nhưng truy cứu lên sẽ bị phát hiện là hắn cùng Mạ Di Nạ đi mở phòng vì lẽ đó quản hắn 3721, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiên hạ thủ vi cường, nhiễu loạn cổ cổ tư duy. Làm cho nàng vào trước là chủ, đây là giả bức ảnh. Uống cu nở dê là rượu giả mà quay chụp người chạm có chút xa, vì lẽ đó chiếu không là phi thường rõ ràng, là lấy, bị nói là tờ S cũng không sai. Có thể gánh oan. Hơn nữa này bức ảnh ngươi là từ phương pháp giáo dục lãnh đạo cũng chính là thầy chủ nhiệm bên kia được đi. Thầy chủ nhiệm hắn đi làm giảng sư thời điểm có ngộ từng thấy, là một cái yêu thích tô vẽ son môi tự xưng rau xà lách tỉ tỉ trung niên nhuộm tóc nữ nhân. Đã từng đối với hắn ném qua mị nhãn, nhưng hắn từ chối, này không phải chuyện cười sao, hắn yêu thích chính là nữ sinh mà không phải lão bà. Tuy rằng thầy chủ nhiệm cảm quan không phải quá tốt, nhưng QNZ không phải loại kia gặp địa đặt người. Vì lẽ đó rất khả năng là có người ký cho nàng. Ừm. Coi ồ cô gật gù, thầy chủ nhiệm nói là sáng sớm thời điểm có người đem phong thư đặt ở trên bàn của nàng. Vì lẽ đó đây là nhằm vào. Nhưng ta QNZ chưa từng làm chuyện xấu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ câu nói này liền giả, hắn đóng gìn gù gì, lừa dối SK, bưu kiện trong bệnh viện y y tá, còn giết chết nghị viên cùng xạ cả mổ tổ giải gù gì, ở ôn tuyển bên kia trả lại san tiểu thư. Cái này gọi là không chuyện xấu sao, toàn bộ đều là manh mối A, khả năng là cùng năm cấp bạn học đối với Mạ Dì Nạ nhằm vào. Nếu như là đại nhân lời nói sẽ trực tiếp tìm chúng ta, mà không phải phóng tới trên Internet đi, đây là tiểu hài tử cử động. Ấn ơn. Coi ổ cô liên tục gật đầu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ phân tích dáng vẻ khiến người ta không khỏi tín phục lên, cũng làm cho người cảm thấy có thể dựa vào lên. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đăng nhập mở tổ tiệp cái kia trường học diễn đàn, đăng ký một cái sơ cấp cờ lồn. Trước tiên mặc kệ nhằm vào Mạ Dì Nạ người đến cùng là ai, nhưng hiện tại sự ảnh hưởng này nhất định phải tiêu trừ hết. Không quản sự tình có phải là thật hay không, một khi chuyện như vậy bô cờ lên đi, như vậy Mạ Dì Nạ ngày mai đi trường học thời điểm sẽ bị các học sinh dùng ánh mắt khác thường nhằm vào. Điểm này, lại ạ ghệ mì dê tổ cùng cậu cổ đều không hy vọng. Bằng không NaNZQNZ sẽ không lập tức thả đi chính đang cản công phải hoàn thành trạng thái game chế tắc mà chạy về đến rồi. Người khác gác ý là một cái rất đáng ghét sự tình, mà những người khác gác ý ánh mắt càng la như vậy, tuyệt đối không thể để cho Mạ Di Nạ bị nhìn như vậy chờ. Vì lẽ đó, thừa dịp chuyện này tiếp tục truyền bá trước, cần ngăn lại. Sau đó cậu cổ liền nhìn thấy ạ ghệ mì giật tổ ngón tay, nhanh chóng ở trên bàn gõ ba tháp di động. Nhưng trên màn ảnh tỏa xuất hiện nhưng là khiến người ta tóc ngôn ngữ. QNZ không có để cổ cổ đầu góc mơ hồ, hệ ạ ghệ mì dê tổ một bên gõ bàn phím vừa nói chuyện, vừa ta kiểm tra đăng ký cái diễn đàn này, phát hiện dù cho là nặc danh dùng không thật tin tức đăng ký, bước thứ nhất cũng phải cần dùng số điện thoại di động tới tiếp thu nghiệm chứng mã đến đăng ký. Nói cách khác, có thể trộm tới điện thoại của bọn họ dãy số tới bắt lấy ra những người này chân thực tin tức. Mà ta hiện tại làm chính là phá giải diễn đàn mã hóa, trực tiếp lấy ra tin tức của bọn họ. Kỳ thực đây là một vô lấy đơn giản công năng, ở hacker kỹ thuật bên trong thế giới cũng không đáng giá được nhắc tới. Nhưng ở ngoài ánh mắt của người đi đường bên trong, đây chính là khó có thể tin. Được thật là lợi hại. Coi ổ cổ trong mắt đã xuất hiện ngôi sao nhỏ. Như vậy sẽ chỉ làm NaNZ càng yêu thích hắn mà thôi. Nhưng loại kỹ thuật này nhưng là hắn ở tội ác vương miện bên trong thế giới quấn quýt lấy Âu làm cho nàng giáo. Nhưng như bây giờ nhưng con nở thìa ưu rất nhiều ngoại trừ vô lấy những này ác ý hãm hại hắn đáng yêu con gái còn kém vạch trần hỏng rồi gia đình của hắn tính phúc đám gia hỏa tin tức ở ngoài, hắn còn cần làm nước quân. Mạ Dì Nạ bức ảnh cái kia thiếp mời hắn dùng phá giải quyền hạn phương thức phá giải trí đỉnh cùng tinh phẩm tuyển hạng, tiện đà bắt đầu rồi nước quân chiến đấu. Đăng ký lượng lớn cơ lộn. Sau đó liều mạng phát giác rời thiếp, trực tiếp đem diễn đàn trước 100 trang đều nước. Hiện tại chỉ sợ là mở tổ tiệp bản thân đều rất khó tìm đến Mạ Dì Nạ thiếp mời. Tỷ tỷ, Ngươi tới xem cái này, nhưng mà ở ẹ gì trong phòng, ẹ gì tắm rửa đi ra vốn là nằm ở trên giường chơi một lúc điện thoại di động, tiếp theo theo thói quen đi vào trường học diễn đàn, lại phát hiện kinh ngạc đổ vỡ, sau đó lập tức tìm đến rồi mạ gì nạ. Hà mạ gì nạ đã giặt xong bát. Trong lòng nhưng có chút lưu ý phụ thân và mẫu thân chạy đi đến trong phòng đi. Tuy nói người ta là bình thường phu thê, muốn cùng nhau rất bình thường, nhưng luôn cảm thấy có chút không vui. Nhưng mạ gì nạ vẫn là lên tinh thần đi tới, nhưng nhìn thấy nhưng là một mảnh nước quân. Cái gì xạ tổ bạn học hai mặt, hệ hụt ngủ tổ game dối trá, cũng hoặc là tóc đen lại muốn canh ba như vậy kỳ kỳ quái quái tin tức. Trường học diễn đàn nổ tung na nở dê nhỏ giọng mà kinh ngạc suy đoán. Ai biết được nhất định là những người kia đắc tội với ai đi. Ẹ gì đã từng cu nở dê yêu thích ở phía trên nói chuyện, nhưng sau đó phát hiện quá nhiều thấp kém ra hỏa liền không thích đăng nhập. Ừm. Các nàng còn không biết cha của chính mình cứu vớt các nàng cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 80, ta nhớ các ngươi cần một cái bom. Tiến lên. Hệ hạ ghệ mì ra tổ tối ngày hôm qua không có thạch cảng, chỉ là ôm na nở dê ngủ một buổi tối. Chuyện này đối với cậu cổ tựa hồ là có chút không công bằng, khi hắn vẫn là quỷ phụ thời điểm không thể đối với nàng thạch cảng cũng coi như, hiện tại đều chưa khỏi còn như vậy, có phải là quá phận quá đáng kỳ thực cu nở dê không thể nói như vậy. Ẹ gì gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt thờ, mạ gì nạ gian phòng cách âm hiệu quả cu nở dê rất tốt thờ, chỉ có hắn cùng cậu cổ gian phòng cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Thật sự thạch càng lên sau đó làm cái gì, không chỉ là ẹ gì e sợ liền mạ gì nạ cu nở dê có thể nghe được phòng của hắn bên này thanh âm chứ càng không cần phải nói, vào buổi tối hắn có thể cảm giác được ngoài cửa có người đi tới đi lui sau đó nghe trộm đệ âm thanh. Bất luận nhìn thế nào đều là hai cái con gái ở nghe trộm chứ hắn là không ngại bị các nàng nghe trộm, nhưng hắn chú ý không có bị muội muội giết chết mà là bị chính mình đáng yêu con gái dùng dao đâm. Vì lẽ đó trước tiên duy trì một hồi trước quan hệ, cùng ổ cổ bình tĩnh mà ôn hòa ở chung phương thức. Coi ổ cổ không có chú ý chỉ là trên đầu có chút lục. Sớm, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy Na Nở Dê đã tỉnh rồi, sau đó ở nhìn hắn. Nữ nhân này chỉ là đơn thuần ỷ lại cùng yêu thích hắn thôi. Sớm. Hệ hạ ghệ mì dây tổ trực tiếp chào hỏi, mà nương theo bắt chuyện còn có thuộc về trượng phu đối với thê tử hôn. Hay là, hắn nên tìm cái thời gian cùng cậu cổ cùng đi ra ngoài mở cái phòng. Ê gì, còn có mạ gì nạ, đón lấy mấy ngày nay, các ngươi trước tiên không muốn đi học. Ta đã xin nhờ ba ba sau đó đi trường học giúp các ngươi xin nghỉ. Làm tốt điểm tâm, ngồi ở bàn bên cạnh. Thân là mẫu thân cậu cổ hướng về phía hai cái con gái tuyên bố. Na Nở Dê tuy rằng không thường thường ở nhà, nhưng ở ạ ghệ mì dạy tổ đến trước có thể đều là chủ nhân một gia đình, nhưng là có nói 102 địa vị, dù cho là mạ gì nạ cu Nở Dê sẽ không phản bác Na Nở Dê. Chỉ là như là hiện tại loại này không có bất kỳ triệu chứng làm cho các nàng không đi trường học cái gì, có phải là có chút quá đáng ẻ mạ gì nạ không rõ? À tại sao? Lập tức tới ngay học viên tế, ta còn cần ở học viên tế biểu diễn, hiện tại tiến hành đến tập luyện trạng thái. So với mạ gì nạ, ẹ gì nhưng là phản ứng càng thêm mãnh liệt một ít, Na Nở Dê cùng tỷ tỷ không giống, Na Nở Dê nhưng là học viên đi và, nhất định phải ở trên sàn đấu đại tia chớp mang. Thế nhưng TT bên này đã bận bịu có phải hay không không cần con gái cu Nở Dê đến giúp đỡ. Coi ổ cổ nhưng là hai tay tạo thành chữ thập, ẹ gì, mạ gì nạ. Thật sự không thể xin nhờ các ngươi sao? Sau đó dùng hơi ướt át con ngươi nhìn hai cái con gái. Cái này cùng ạ ghệ mì dây tổ không giống, dù cho là ẹ gì cu nở dê đối với người mẹ này rất tôn kính. Nếu như nói là ạ ghệ mì dây tổ nhắc lên làm cho các nàng không đi học, Na Nở Dê còn có thể tranh luận, nhưng nếu như là còi ổ cổ, không tiện cự tuyệt. Còi ổ cổ rất bận, điểm này các nàng từ nhỏ đã biết. TT ở toàn viên đều là nữ giới viên chức công ty game đi làm, thường thường cần tăng ca cùng trụ ở trong công ty, chỉ là đều không có làm cho các nàng đã giúp bận bịu, lần này, hay là đúng là gặp phải nguy cơ. Được rồi, ẹ gì? Hiểu chuyện mạ gì nạ đã ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng kéo muội muội tay, làm cho nàng đồng ý cảm tạ. Mặc dù là đối với các con gái nói, nhưng có ổ cột nhưng nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. mà màu cà phê trong con ngươi dường như sùng bái thần tượng tinh tinh đồ án lại muốn xuất hiện. Để mạ gì nạ cùng ẹ gì ngoan ngoãn ở nhà cái này hiển nhiên không hiện thực, cho nên nàng tìm làm cho các nàng đến công ty hỗ trợ cớ. Hiểu chuyện các con gái tự nhiên không có cách nào từ chối. Sau đó liền pho nở dê ngư a các nàng đi trường học, sau đó bị các bạn học trào phúng kết cục. Đúng thế. Dù cho là diễn đàn bị ạ ghệ mì giải tô bạo, nhưng lòng mang ác ý người có thể vẫn còn, là lấy một khi các nàng đi tới trường học, như vậy cu nở dê như thế khả năng gặp phải các bạn học trào phúng cùng nói xấu. Điểm này, là ạ ghệ mì giải tổ cùng ổ cổ không muốn cu nở dê sẽ không cho phép. Vì lẽ đó liền tạm thời làm cho các nàng rời đi trước trường học, sau đó các sự kiện lắng lại trở về đến trường. Như vậy là có thể tạm có một kết thúc mới là lạ. Chào buổi sáng, ạ kịch sủ kỳ lao sư. Ạ kịch sủ kỳ lao sư. Để cậu cô đem ẹ gì cùng mạ gì nạ đều giam cầm ở nhà, làm cho nàng dạy các nàng tiến hành game chế tác, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là một người đi tới trường học. Cùng dài đến vẫn tính đáng yêu nữ sinh chào hỏi, hắn liền đi đến thuộc với phòng làm việc của mình phòng thí nghiệm. Thúc thúc đại nhân, ngài tìm ta. Mà vừa mới ngồi xuống, môn liền bị người văng lên, mà một cái tóc ngắn đáng yêu nữ sinh đã đứng ở cửa. Nan nở dê ăn mặc màu xanh lam chế phục phối hợp có thể hiện lộ ra 1/3 bắp đùi váy ngắn, là lớp dưới nữ sinh. Sana. Nhưng tùy tùng Nan nở dê đồng thời đến nhưng còn có một cái khác nữ sinh. Màu đỏ chế phục nhưng ca nở dê ra y 2cm váy, tóc dài đen kịt, trắng non da thịt, gò má bởi vì ngại ngùng mà không quen ngôn từ mà hiện lộ ra đỏ ửng. Là cái lớp lớn mà hướng nội nữ sinh. Bốn cầu hoa tươi bốn cô nữ sinh này ạ ghệ mì dạy tổ có ấn tượng, ở đi mạ gì nạ lớp tìm nàng thời điểm có gặp được. Thật giống là gọi mì cả mì rủ cả dáng vẻ. Hơn nữa thật giống cu nở dê là tối hôm qua mạ gì nạ mang về thư tín bên trong nữ sinh, cái kêu bởi vì hắn muốn đối phó xỉn dịu bác sĩ mà thuận lợi cứu trung niên nam tính người bệnh con gái. Mỉ cả mỉ rủ cả liền nói tại sao cứu người đàn ông kia thời điểm cảm thấy mỉ cả mỉ danh tự này gặp trơn nên quen thuộc. Hóa ra là cái này mỉ cả mỉ rủ cả a ngươi là mặc dù biết đối phương có thể là vì cảm tạ hắn cứu cha của nàng mà đến, nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ vẫn là làm bộ không rõ dáng vẻ. Cái kia nhưng mà lại như là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy, cô nữ sinh này không quen ngôn từ. Rõ ràng tướng mạo liền rất đáng yêu, nhưng cũng không nói ra được hoàn chỉnh. Thúc thúc đại nhân, dù cả na nở dê là đến cảm tạ thúc thúc. Xa nạ nhưng là nói bổ sung, đồng thời cho thấy, na nở dê nhận thức dù cả, hơn nữa quan hệ tựa hồ là cũng không tệ lắm. Vâng, là như vậy, ạ kỳ sủ kỳ bác sĩ, phi thường cảm tạ ngài cứu cha của ta một mặt, phụ thân cu nở dê nói phải cố gắng cảm tạ ngươi. Mà vừa bắt đầu bị ạ ghệ mì dạy tổ nhận định là hướng nội hài tử mì cả mì dù cả nhưng là bỗng nhiên tiến lên một bước. Sau đó dụng lực túi người chào nói tạ, xa nạ nói, ngài hiện tại làm thí nghiệm cần tình nguyện viên, nếu như ta có thể ạ ghệ mì dạy tổ nhìn một chút xa nạ nhưng là hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Hắn làm chính là kích dục thuốc, cần chính là thanh thuần xử nữ đến thí nghiệm mà xa nạ làm thực sự là được, đều không cần hắn đến làm rõ. Dù cho là hắn cu nở dê là muốn mặt. Như vậy có thể xin nhờ các ngươi giúp ta đi thầy chủ nhiệm bên kia nắm một hồi toàn giáo danh sách sao? Hệ ạ ghệ mì dạy tổ duy trì vi nhân sư biểu dáng vẻ hướng về phía các nàng nói rằng. Nhưng xa nạ nhưng cùng hắn rất quen thuộc. Danh sách, thúc thúc đại nhân muốn thứ này hữu dụng sao hơn nữa toàn giáo cu nở dê bao quát nam sinh đi nam sinh cu nở dê hữu dụng sao đương nhiên là hữu dụng. Đem máy vi tính mở ra. Hắn lấy ra hết thể mở tổ tiệp các ý hãm hại hắn đáng yêu các con gái các học sinh số điện thoại còn đều không từng cái đối đầu thật cái quái gì vậy cho rằng bạo cái diễn đàn là có thể như vậy kết thúc sao nhân sinh mới sẽ không như thế đơn giản. Hắn tin cậy tin tưởng chính là gấp trăm lần tra lại cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/7118.